Trá, nhất tự đại, nhất không phụ trách nhiệm, nhất lệnh người chán ghét phụ thân, nếu có thể tuyển, ta thả rằng không bị sinh hạ tới, cũng không cần làm con của ngươi. Hắn nói xong, nhìn đến Cận Thịnh Sơn khó có thể tin mà chớp chớp mắt, tiếp theo giống như đột nhiên liền ở hắn trong tầm mắt mắt thường có thể thấy được mà cấp tốc ra cả. Đương nhiên đây là không có khả năng, Cận Thịnh Sơn chỉ là câu lũ khởi luôn luôn rút đến thẳng tắp phía sau lưng. Cận Lăng đột nhiên ý thức được Cận Thịnh Sơn đã không tuổi trẻ, hắn có chút hối hận nói ra nói, nhưng lại không nghĩ nói cái gì nữa vãn hồi, quay đầu tính toán thoát đi nơi này. Người cái kia bằng hữu là nghe xong hắn ba ba nói cố ý cùng ngươi cùng nhau chơi. Cận Thịnh Sơn thanh âm từ hắn phía sau vang lên, hắn ba ba cùng ta nhận thức, yêu cầu ta thủ hạ lưu tình phóng hắn một con ngựa, ngươi cho rằng ngươi bằng hữu cùng ngươi mượn chính là tiền. Không, này tiền một khi mượn, ta cùng phụ thân hắn chi gian liền nói không rõ, đặt ở người khác nơi đó chính là nhược điểm, ta vì giữ được chính mình, cũng đến kéo hắn phụ thân một phen. Cận Lăng chậm rãi quay lại thân, Cận Thịnh Sơn không thấy hắn, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi bằng hữu cùng ngươi giống nhau đều chỉ là cao trung sinh, như thế nào sẽ cùng đại nhân sự tình rào hợp đến cùng nhau, nhưng sự tình chính là như vậy, ngươi sẽ không lợi dụng cảm tình, có người sẽ. Cận Lăng hỏi, ngươi khi đó vì cái gì không nói cho ta? Cận Thịnh Sơn có điểm mệt mỏi thở dài, xem hắn, phải cẩn thận, phải chú ý, không cần như vậy tin tưởng người khác, này đó ta đều nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn cho ta như thế nào nói cho ngươi, chẳng lẽ làm ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất bằng hữu ngay từ đầu liền mang theo mục đích mới đối với ngươi như vậy tốt. Làm ta đem xã hội này nhất dơ bẩn hắc ám nhất một mặt trực tiếp cho ngươi xem. Lúc này đến phiên Cận Lăng nói không ra lời. Cận Thịnh Sơn thật sự mệt mỏi, vừa mới Cận Lăng thế nhưng đối hắn nói, thà rằng không bị sinh hạ tới, cũng không muốn làm con hắn, hắn cái này phụ thân đương thật sự quá thất bại. Ngươi không cần cùng công ty vay tiền, yêu cầu bao nhiêu tiền, ngươi viết xuống tới, ta sẽ làm ta trợ lý cho ngươi chuyển qua đi, hoặc là trực tiếp giúp hắn chuyển tới tốt nhất tư lập bệnh viện, làm cho bọn họ mau chóng an bài giải phẫu. Cận Thịnh Sơn vội vàng nói xong, đi hướng cửa. Cận Lăng muốn kêu hắn, lại bị kia thanh ba dính rừng miệng ba, còn hảo tiểu quốc vương kéo lại Cận Thịnh Sơn. Thương thấu tâm Cận Thịnh Sơn liền tiểu quốc vương ngăn trở đều không nghĩ tiếp thu, sử sức lực còn muốn đi phía trước đi, nhưng quân đều khai, người cũng không đi ra ngoài. Lão phụ thân ngượng ngùng mà hợp nhau cao xẻ tà âu phục quần, tang khởi còn có chút hứa gợi cảm chân, hy vọng tiểu quốc vương buông tay, tuế tuế, ta còn có việc. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà cấp khóc bao chuẩn nam tức phổ cập tri thức, tức giận thời điểm, không thể không có nói rõ ràng liền đi rồi, nói vậy, khí sẽ phóng không ra đi, buổi tối ngủ thời điểm. Sẽ vẫn luôn phốc phốc đánh giám, đem người đều đẩy đến bầu trời đi, ngươi tỉnh lại sẽ phát hiện ngươi cùng Thái Dương công công vai sát vai. Cận Thịnh Sơn, tiểu quốc vương phổ cập khoa học thời điểm, Cận Lăng cũng đi tới, rất là biệt nữ mà kêu một tiếng, ba. Cận Thịnh Sơn hừ lạnh, cho ngươi tiền, biết kêu ba. Vừa mới ai cùng ta nói không nghĩ khi ta nhi tử. Cận Lăng nhếch môi, lại tệ nửa ngày, ngươi cũng nói ta đem tiền đều cầm đi làm chuyện xấu. Cận Thịnh Sơn trừng mắt, ngươi còn. Hành, ta đi, ta thả rằng cùng Thái Dương vai sát vai, ta cũng không ở ngươi nơi này tiêu tiền chịu tội. Tựa như tổ dân phố điều giải ủy viên giống nhau tiểu quốc vương ngăn lại Cận Thịnh Sơn, lời nói thấm thía mà khuyên hắn, ngươi không cần cùng ái tử sinh khí sao, hắn có đôi khi nói một ít quá mức nói, không phải cố ý. Cận Thịnh Sơn không tin, hắn chính là cố ý. Hắn chính là thiệt tình không nghĩ nhận ta cái này cha. Cận Lăng muốn giải thích, nhưng hắn lại nói không nên lời, cho nên nhìn về phía tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương hướng hắn gật đầu, ý bảo yên tâm mà giao cho nàng, mở miệng nói có sách mách có chứng mà cùng Cận Thịnh Sơn chứng minh lên, nếu là người khác có thể là cố ý, nhưng ái tử sẽ không. Nàng phóng nhẹ thanh âm, không nghĩ làm Cận Lăng nghe được, hắn đầu óc không tốt. Nghe được rành mạch Cận Lăng. Cận Thịnh Sơn biết con của hắn không thông minh, nhưng không nghĩ tới tiểu quốc vương sẽ nói thẳng ra tới, kia đến không thông minh tới trình độ nào, hắn có điểm tuyệt vọng mà truy vấn, ngươi làm sao thấy được? Không phải thực rõ ràng sao? Tiểu quốc vương chớp chớp mắt, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ biết. Cận Lăng không phục, ngươi như thế nào lần đầu tiên nhìn thấy ta liền biết ta đầu óc không tốt. Cận Thịnh Sơn ý bảo hắn câm miệng, nghe tiểu quốc vương nói. Tiểu quốc vương vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng ái tử cùng khóc bao chuẩn nam tức đều muốn biết, nàng cũng chỉ hảo thuyết, tay nhỏ chỉ Cận Lăng kia một đầu xương mù màu lam đầu tóc, ái tử đem đầu tóc biến thành màu lam, còn không phải là ở nhắc nhở người khác hắn đầu óc lạ, lam, nhường hắn một chút sao? Cảm thấy chính mình lam tóc siêu xoáy Cận Lăng. Luôn luôn phản đối Cận Lăng làm hiếm lạ cổ quái màu tóc Cận Thịnh Sơn thiếu chút nữa không nhịn cười, cho nên tuế tuế ngươi vẫn luôn đều thực nhường hắn, đúng hay không? Đối. Tiểu quốc vương gật đầu, lại chỉ Cận Lăng lỗ hai cái mũi mặt trên đinh đinh toàn toàn, hơn nữa hắn trên đầu có nhiều như vậy một vá, cũng thuyết minh hắn đầu thực lạ. Tiểu quốc vương vô vô Cận Thịnh Sơn, khóc bao chuẩn nam tước, ngươi liền xem ở hắn đầu lạn thành như vậy còn ở kiên trì dùng phân thượng, liền không cần cùng hắn so đo, được không? Cảm thấy chính mình khuyên thai mũi đinh siêu khóc Cận Lăng. Xem Cận Lăng khuyên thai mũi đinh siêu không vừa mắt Cận Thịnh Sơn không đành lòng, trực tiếp cất tiếng cười to. Chương 40-40 cái tiểu quốc vương. Cận Lăng ngồi xổm tiểu quốc vương trước mặt nỗ lực làm nàng biết hắn không phải đầu lạ, là loại phi thường xoáy khí thời thượng. Tiểu quốc vương xem hắn như vậy nỗ lực, điểm điểm đầu nhỏ, thương hại mà sờ sờ hắn phá đầu, mại thanh mại khí mà hứng hắn, hảo hảo hảo, tiểu điện hạ biết rồi, đầu của ngươi không lạ, chúng ta ái tử đầu mới nhất lạc, tựa như căn bản vô dụng quá giống nhau. Cận Lăng. Hắn cảm giác giống như lại bị mắng một lần. Cận Thịnh Sơn vì chê cười chính mình thật lớn nhi, bá tổng hình tượng đều từ bỏ, cười đến ngửa tới ngửa lui, nga nga nga. Cận Lăng bị Cận Thịnh Sơn cười đến cả người đều không tốt, ngươi không cần cười. Cận Thịnh Sơn đốn một giây sau cười đến càng thêm lớn tiếng, Cận Lăng nhị tiêm đỏ bừng, lại lấy hắn không có biện pháp, thẳng đến tiểu quốc vương chỉ ra, khóc bao chuẩn nam tước, ngươi cười đến cùng ái tử giống như nha. Cận Thịnh Sơn dừng lại, nghiêm túc mà sửa đúng tiểu quốc vương, tuế tuế, ta là ba ba, hắn là nhi tử, muốn giống cũng nên là hắn giống ta. Tiểu quốc vương nhìn ở phương diện này mảy may không cho Cận Thịnh Sơn, tiểu nại âm tiếp tục, kỳ thật tuế tuế tiểu điện hạ đã sớm phát hiện, các ngươi có rất nhiều địa phương đều phi thường giống. Nàng vươn tiểu béo tay bắt đầu số, các ngươi cười rộ lên rất giống, các ngươi rít gào thời điểm rất giống, các ngươi đều thích ca hát, chơi trò chơi đều thực đồ ăn nhưng lại thực mê chơi. Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng cùng kêu lên phủ nhận, ta mới không có. Tiểu quốc vương có chút đau đầu mà nhìn sẽ này đối làm người nhọc lòng phụ tử, khoan dung thoái nhượng, hảo đi, vậy các ngươi chơi trò chơi đều thực đồ ăn, không có mê chơi, cái này được rồi đi. Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng liền không thể đem thực đồ ăn hoa rất sao. Tiểu quốc vương lại đếm rất nhiều, Cận gia phụ tử biểu tình từ tức giận bất bình, cảm thấy chính mình mới không giống đối phương như vậy rắc rưởi, chậm rãi quá độ đến như suy tư gì. Tiểu quốc vương nhìn đến quá bọn họ không muốn bày ra cấp đối phương một mặt, mà kêu một mặt, vừa lúc chứng minh rồi bọn họ huyết mạch tương liên, bọn họ trên người đều có đối phương bóng dáng, bọn họ xem đối phương không vừa mắt địa phương, chính mình cũng có, chỉ là vẫn chưa phát giác, mà bọn họ ngượng ngùng biểu đạt ra tâm ý cũng ở kia một mặt, nếu không phải bị tiểu quốc vương nhìn đến. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn không có khả năng lý giải đối phương. Cận Lăng ngẩng đầu, hướng Cận Thịnh Sơn kia xem, Cận Thịnh Sơn cũng đang xem hắn, hai cha con ánh mắt giao hội khó được không có chạm vào gia hỏa tinh. Liên ở Cận gia phụ tử thâm trầm nhìn nhau thời điểm, tiểu quốc vương lại nhớ tới một cái bọn họ điểm giống nhau, cái này điểm giống nhau đặc biệt lộ rõ, các ngươi hai cái miệng đều đặc biệt ngạnh, câu nói kia gọi là gì tới. Nàng ôm đầu nhỏ nghiêm túc tự hỏi. Cận Lăng quay đầu xem tiểu quốc vương, nhỏ giọng thế nàng nói ra, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đối. Tiểu quốc vương ánh mắt sáng lên, tay nhỏ đối Cận gia phụ tử đáng yêu mà chỉ trỏ trỏ, tổ truyền vịt miệng. Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn có điểm ngượng ngùng mà nhìn mắt đối phương. Tiểu quốc vương cảm giác không sai biệt lắm, vô vô tiểu bụng bụng, được rồi, các ngươi hiện tại nguyện ý tha thứ đối phương sao? Cận gia phụ tử dầm gì mà nhỏ giọng nói miễn cưỡng nguyện ý đi. Tiểu quốc vương không hài lòng, bắt đầu điểm danh, khóc bao chuẩn nam tước. Ngươi nguyện ý tha thứ tiểu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng ái tử sao? Cận Thịnh Sơn kỳ thật còn tưởng tái giáo dục Cận Lăng hai câu, nhưng vừa thấy hắn lam tóc cùng những cái đó đinh đinh toàn toàn, khoe miệng thiếu chút nữa lại giơ lên tới, túi đầu, thành thành thật thật trả lời tiểu quốc vương vấn đề, ta nguyện ý. Tiểu quốc vương lại nhìn về phía Cận Lăng, kia ái tử, ngươi nguyện ý tha thứ đại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng khóc bao chuẩn nam tức sao? Cận Lăng thiếu chút nữa không bị tiểu quốc vương nói đại chết vịt miệng đầu đến cười ra tới, nhấp môi. Nỗ lực văn mặt, ta nguyện ý. Hảo. Tiểu quốc vương vừa lòng mà vô vô tiểu bụng bụng, vậy các ngươi hiện tại có thể ôm đối phương lạc. Cận Lăng cảm giác có điểm không thích hợp, như thế nào cảm giác nhóc con cùng hôn lễ ti nghi dường như. Biệt biệt nữ nữ Cận gia phụ tử ai cũng không nghĩ trước vươn tay ôm đối phương. Tiểu quốc vương tỏ vẻ ok, ý bảo Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng trở lại cãi nhau ban đầu chạm vị thượng. Các ngươi lại xảo một lần, ta lại giúp các ngươi điều giải một lần, các ngươi không cần phải gấp gáp tha thứ đối phương. Nếu này biến không được, vậy lại đến một lần, tuế tuế tiểu điện hạ rất có kiên nhẫn. Cận gia phụ tử. Chưa từng gặp qua loại này điều giải phương thức, bất hòa giải liền nhất biến biến xảo, xảo đến giải hòa mới thôi. Hai cha con đồng thời nghĩ đến vừa mới cãi nhau khi lại là rít gào lại là đầu nhập các loại cảm tình. Ngắm lại đều cảm thấy mệt mỏi quá, giọng nói đau quá, bọn họ lại một lần đồng thời nhìn về phía đối phương, với trong ánh mắt đạt thành chung nhận thức. Không xảo, quá mệt mỏi. Cận Thịnh Sơn thở dài. Ai làm hắn là cha đâu? Dẫn đầu vươn tay, Cận Lăng xem Cận Thịnh Sơn duỗi tay, cũng biệt biệt nữu nữu mà bắt tay nâng lên tới, đến có mười mấy năm không ôm quá hai cha con giống hai cái ngày đầu tiên thích đứng cánh tay cương thi tư thế kỳ quái mà ôm nhau. Tiểu quốc vương cố ý dặn dò bọn họ, không cần ôm đến lâu lắm Nga. Lâu lắm liền có điểm buồn nôn. Cận Thịnh Sơn cùng Cận Lăng đều lộ ra kia thật tốt quá biểu tình. Tiểu quốc vương vươn một ngón tay, một giờ là được. Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn. Ôm chung hai cha con tâm thái dần dần biến hóa, Cận Thịnh Sơn nghĩ tới cái gì, tiểu tử thúi, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sinh bệnh, là ta ôm ngươi một đường chạy đến bệnh viện sao. Ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi như thế nào như vậy trọng, chờ đến bác sĩ từ ngươi trong quần áo lấy ra vài bình trang đến tràn đầy chai nước ta mới biết được không phải ảo giác. Cận Lăng hừ một tiếng, ta đương nhiên nhớ rõ. Trừng mắt cười mà không nói Cận Thịnh Sơn, ta lại không phải thật sự đầu lạ. Ta trước một ngày buổi tối nghe ngươi cùng mẹ nói có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày, liền không nghĩ đi học, cố ý ở trên người thả thật nhiều bình thủy tử, muốn cho chính mình độ ấm lên cao, làm bộ phát sốt. Chẳng qua Cận Lăng thanh hạ giọng nói, phóng đến có điểm sớm, nửa đêm thủy đều lạnh, thật sự đem ta đông lạnh phát sốt. Đó là có điểm sớm. Cận Thịnh Sơn lắc đầu thở dài, ta và ngươi mẹ đều là cao tài sinh, như thế nào sinh ra ngươi như vậy ngu ngốc nhi tử. Đánh đổ đi. Cận Lăng không chút khách khí mà vạch trần. Ta mẹ đều trộm nói cho ta, ngươi đi học thời điểm toán học luôn là học không rõ, tác nghiệp đều là sao ta mẹ nó, ta mẹ kia mới là thật thông minh, nếu nàng còn ở. Cận Lăng thanh âm một đốn, nhìn về phía Cận Thịnh Sơn, có chút kinh ngạc phát hiện Cận Thịnh Sơn đôi mắt thế nhưng đỏ, bất quá vẫn là cười nhìn hắn, nếu mẹ ngươi còn ở, nhất định sẽ vì nguyện ý khuynh tấn hết thể trợ giúp chính mình bằng hữu ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cận Lăng mẫu thân cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, hoặc là nói, nàng cùng hiện tại hắn hoàn toàn không giống nhau. Nàng thiện lương mà lại kiên cường, nếu nàng còn ở, Cận Lăng nhất định sẽ so hiện tại muốn hảo đến nhiều đến, bất quá liền tính hắn trưởng thành phần sau đoạn chỉ có hắn cái này không đủ tiêu chuẩn phụ thân, Cận Lăng như cũ bảo vệ trên người hắn thuộc về hắn mẫu thân tính chất đặc biệt. Cận Lăng ngơ ngẩn, tiếp theo đôi mắt cũng có chút hồng, hút hạ cái mũi quay mặt, làm gì đột nhiên nói này đó, hảo buồn ôn. Trải qua qua ôm phân đoạn Cận gia phụ tử tâm bình khí hòa mà ngồi vào trên sofa, quan hệ thoạt nhìn cũng không có cải thiện quá nhiều. Hai người còn đều là khốc khốc, nhưng lần này không cần tiểu quốc vương nói, bọn họ cũng biết ngồi ở cùng nhau, sẽ không cố tình né tránh đối phương. Cận Lăng cùng Cận Thịnh Sơn nói cái con số, làm Cận Thịnh Sơn nói chuyện giữ lời, cho hắn thu tiền. Cận Thịnh Sơn xem hắn kia phó đòi tiền cũng tún đến cùng cho hắn tiền dường như bộ dáng, nha có điểm ngứa, tiền có thể cho ngươi, nhưng là ta cũng có điều kiện. Không hổ là ngươi, lòng dạ hiểm độc thương nhân. Cận Lăng cũng không ngoài ý muốn, nằm liệt trên sofa. Lười nhắc mà ý bảo Cận Thịnh Sơn nói. Cận Thịnh Sơn chụp một chút Cận Lăng chân, làm hắn ngồi xong, ngươi hiện tại công ty không thể ngây người, ta sẽ giúp ngươi giải ước, tiền vi phạm hợp đồng cùng này bút giải phâu phí cùng nhau đều xem như ta cho ngươi mượn, ngươi phải cho ta viết một cái giấy nợ. Cận Lăng liếc mắt Cận Thịnh Sơn, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi đánh giấy nợ, nhưng là... Hắn ánh mắt kiên định, đừng nghĩ làm ta lui vòng đi người công ty. Cận Thịnh Sơn cười, ta cũng không dám làm ngươi tới ta công ty. Liền đầu của ngươi, vạn nhất đem ta công ty làm thất bại đâu. Nhưng là ngươi lúc này cần thiết tìm một cái đáng tin cậy công ty. Tiểu quốc vương tiếp theo Cận Thịnh Sơn nói, tiến hành ăn lợi, tỉ như tuế tuế tiểu điện hạ công ty. Cận Thịnh Sơn lộ ra có điểm tâm động biểu tình, hắn không ngóng trông Cận Lăng có thể nổi như cồn, hắn liền hy vọng hắn có thể theo đuổi chính mình mộng tưởng thời điểm, có thể rời xa giới giải trí những cái đó dơ bẩn hắc ám sự tình, tự do lại sạch sẽ mà đi phía trước đi. Tiểu quốc vương nhất định sẽ không giống khác công ty lão bản giống nhau vì ích lợi liền bức bách nghệ sĩ làm không muốn làm sự tình, nàng công ty cũng sẽ không giống khác công ty như vậy lục đục với nhau âm mưu dương như một đống lớn. Cận Lăng lại không đồng ý, ta không có khả năng giống Du Nhiên bọn họ giống nhau cấp cái tiểu hài tử làm công. Ái tử không muốn, tiểu quốc vương cũng không có cưỡng bách hắn, Cận Thịnh Sơn năng lực của đồng tiền hiệu suất cực cao, thực mau liền đem Cận Lăng ước giải hảo, An Hạc giải phẫu cũng định hảo nhật tử, đã có thể ở ngay lúc này. An Hạc tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ Trần đau kịch liệt mà thông chi Cận Lăng bọn họ, giải phẫu hẳn là không có biện pháp tiến hành rồi, An Hạc hắn cũng có thể kiên trì không được lâu lắm. Nay thiên hạ thật lớn vũ, Cận Lăng không có bung rủ, dầm mưa trở về, có thứ gì giống như cũng bị vũ ướt nhẹp, hóa vào nước mưa, làm hắn lộ ra phá lệ yếu ớt bộ dáng. Tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ cho hắn bưng tới nước ấm, đau lòng mà nhìn hắn. Sinh tử việc, Cận Thịnh Sơn có lại nhiều tiền cũng giúp không được cái gì. Bất quá hắn đẩy rất quan trọng hội nghị, lưu tại chung cư bồi Cận Lăng. Tiểu quốc vương rất muốn trợ giúp Cận Lăng, nàng nhớ tới, nàng tiểu tinh cầu có một chỗ, khả năng sẽ hữu dụng, vì thế kêu ra hệ thống, muốn hỏi một chút hắn có thể hay không trước tiên giải khóa một chỗ, nàng cũng có thể cho hắn đánh giấy nợ. Hệ thống gần nhất tất cả đều bận rộn cùng Ôn Thừa cùng nhau vì muốn tham gia tiết mục làm chuẩn bị. Hắn dã tâm bừng bừng mà thề muốn ở cái này trong tiết mục mang theo Ôn Thừa hồng quá du nhiên, từ nhỏ quốc vương tay nhỏ đoạt lại công ty công trạng đệ nhất danh vị trí. Tiểu quốc vương kêu hắn ra tới thời điểm, hắn điện tử âm mệt đến độ có chút xuyễn, nghe xong tiểu quốc vương nói, tỏ vẻ thật đáng tiếc, cho nàng điều ra lần trước giải khóa sau, thanh linh một lần nữa tích lũy tiến độ điều. Tuy rằng ngươi cùng du nhiên tham gia tổng nghệ tích góp rất nhiều fans giá trị, nhưng phải tiến hành lần thứ 2 giải khóa ít nhất còn cần thêm một cái tiểu hỏa nghệ sĩ. Ta vô pháp thế ngươi dự chi giải khóa, ngươi chỉ có thể nghĩ cách mau chóng làm thẩm giã đi vào ngươi công ty, cũng trợ giúp khôi phục hắn fans giá trị, như vậy fans giá trị liền khẳng định đủ rồi. Chính là kia muốn thật dài thời gian. Tiểu quốc vương tiểu béo mặt ưu sầu, ái tử nói, chờ không được lâu như vậy. Nàng nghĩ đến cái gì, nhưng nếu ái tử nguyện ý gia nhập đến tuế tuế tiểu điện hạ công ty, kia hẳn là được đi. Hệ thống giúp nàng trị số hóa một chút cận lăng nhân khí, ừ một tiếng. Vừa vặn đủ giải khóa tiểu tinh cầu khu vực, nhưng giải khóa không được nghệ sĩ tấm cản. Tiểu quốc vương đã thực thỏa mãn, làm hệ thống chờ một chút, bước ra chân ngắn nhỏ đi tìm thay đổi quần áo, tóc vẫn là ướt cận lăng. Ái tử, nếu tuế tuế tiểu điện hạ nói có biện pháp có thể giúp ngươi, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Cận lăng phùng nước ấm, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng chưa cái gì huyết sắc, nhìn ngưỡng đầu nhỏ nhóc con, nàng như thế nào giúp hắn? Ngay cả bác sĩ Trần đều nói không có cách nào, nàng lại có thể làm cái gì đâu? Cận lăng muốn lắc đầu, nhưng thon dài chỉ siết chặt cái ly, nhóc con xuất hiện đối với hắn tới nói, coi như là một cái kỳ tích, làm hắn cùng Cận Thịnh Sơn không song quan hệ trở nên hảo lên, còn làm hắn cùng du nhiên bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Này đó đều là đã từng hắn tưởng cũng không dám tưởng. Mà hiện tại, cũng chỉ có thể là kỳ tích buông xuống mới có thể làm An Hạc hảo lên. Hắn phải tin tưởng nàng sao? Cận lăng nhấp môi, trầm mặc một lát, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Chương 41-41 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương được đến tín nhiệm, điểm điểm đầu nhỏ, lập tức bắt đầu giáo cận lăng hẳn là như thế nào làm. Đầu tiên, ngươi muốn đánh dấu ta công ty tới. Cận lăng nhíu mày, cứu đội trưởng cùng đi ngươi công ty có quan hệ gì? Bị hô quán hải tử lần đầu tiên có phòng lừa dối ý thức, ngươi sẽ không cũng muốn gạt ta bán mình đi. Cận Thịnh Sơn chụp hắn một chút, ngươi cái này ngu ngốc có làm tiểu quốc vương lừa gạt ngươi giá trị sao? Sấn nhân ra nguyện ý muốn ngươi thời điểm, chạy nhanh đáp ứng rồi. Đừng chờ thêm khí lại hối hận. Cận lăng căm tức nhìn cảm thấy hắn liền bị lừa tư cách đều không có thân cha, lại quay đầu xem tiểu quốc vương, rối rắm một lát sau, nhắm hai mắt gật đầu, hảo, ta nguyện ý đánh dấu ngươi công ty. Tiểu quốc vương lập tức thông chi trong đầu hệ thống vì nàng chuẩn bị một phần hợp đồng, hệ thống phi thường thích loại này công tác, lập tức căn cứ cận lăng các loại số liệu, vì hắn lượng thân khởi thảo một phần hiệp ước, cùng tiểu quốc vương nói hắn lập tức liền đến, làm cận lăng chuẩn bị tốt luật sư, cùng nhau thương lượng ký hợp đồng cuối cùng phương án. Cận lăng giơ tay, ta không cần cái gì luật sư. Cận Thịnh Sơn nghi ngờ, ta cảm thấy ngươi yêu cầu, hơn nữa yêu cầu rất nhiều. Cận lăng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, ta liền một điều kiện. Tiểu quốc vương nghiêm túc gật đầu, ngươi nói. Cận lăng biểu tình quyết tuyệt, ta nhất định phải so du nhiên ký hợp đồng cấp bậc cao. Về ký hợp đồng cấp bậc, hệ thống cùng tiểu quốc vương nói qua, nàng nhớ rõ du tiểu đệ bọn họ đều là dê thiêm, chỉ có hiên viên dạ là a thiêm. Có thể. Tiểu quốc vương đáp ứng cận lăng. Hệ thống thực mau đổi tới, đây là hắn lần đầu tiên đại biểu tiểu quốc vương thiêm tân nghệ sĩ, làm phi thường rất nhiều chuẩn bị, chờ mong cùng cận lăng còn có hắn luật sư liền ký hợp đồng điều kiện đấu võ mồm, tiến hành lích lợi phân tranh, nhưng mà hắn ý chí chiến đấu sục sôi mà ngồi xong, phát hiện bàn đàm phán bên kia ngồi chính là một con cá mặn. Trực tiếp thiêm đi. Cận lăng không chờ mong khác, hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu nhóc con thật sự có thể cứu trở về An Hạc, hắn có thể cái gì đều không cần. Chẳng sợ nàng cũng tưởng tượng vô lương công ty giống nhau áp bức hắn, lợi dụng hắn, thao tác hắn, hắn đều có thể. Hơn nữa hắn tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ vì hắn chuẩn bị một phần phi thường công bằng hiệp ước. Hệ thống cảm giác thực hư không, cầm hợp đồng, ý đồ làm cận lăng hảo hảo xem những cái đó hắn để lại thương thảo đường sống điều khoản. Nơi này, ngươi có thể lại tranh thủ một chút, còn có nơi này, ngươi hẳn là cùng ta lược thuật trọng điểm nhiều một ít chia làm. Cận lăng vẻ mặt lão tử mệt mỏi biểu tình, ở đâu ký tên. Cận Thịnh Sơn thực tin tưởng tiểu quốc vương, nhưng cũng cầm lấy hiệp ước nhìn đến hiệp ước không có vấn đề sau, hướng hệ thống gật gật đầu, thêm đi, không cần cho hắn quá tốt điều kiện. Hệ thống, bọn họ sao lại có thể như vậy? Hệ thống nhíu môi, mang theo cận lăng thêm tên hay hợp đồng rời đi. Sau đó đâu? Cận lăng có chút khẩn trương, thân mình trước huynh, nhìn chằm chằm tiểu quốc vương, nàng là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn thật sự thực hy vọng nàng có thể lại đưa cho hắn một cái kỳ tích. Tiểu quốc vương trước không trả lời, hệ thống lại về tới nàng trong óc, đem Cận Lăng mang đến fans giá trị tập hợp đến nàng tiến độ điều, giải khóa khu vực tiến độ điều nhanh chóng bị lấp đầy. Hệ thống điện tử âm hưởng khởi, ký chủ, ngươi có thể lựa chọn tân giải khóa khu vực. Tiểu Quốc Vương đã nghĩ kỹ rồi, không chút do dự trả lời, ta muốn giải khóa A Nha Nha Nha Điền. Hệ thống bị cái này kỳ quái tên làm đến một đốn, nghe Tiểu Quốc Vương kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sau, mới tìm được đối ứng đánh số, tốt, đánh số C2 khu vực, đem ở 4 khi sau vì ký chủ một lần nữa mở ra. Tiểu Quốc Vương gọi lại muốn rời đi một lần nữa đầu nhập tuyến tan tầm làm hệ thống, chờ một chút, có thể hay không không cần 4 khi, lập tức giải khóa. Ta thực cấp. Có thể. Cận Lăng mang đến fans giá trị vừa vặn dư lại một ít, hệ thống xác nhận Tiểu Quốc Vương thật sự muốn hiện tại giải khóa sau, đem những cái đó fans giá trị tiêu hao rớt, đem khu vực tức khắc giải khóa. Mở ra khu vực, chỉ cần Tiểu Quốc Vương ở trong lòng mặc niệm một chút đánh số liền có thể đến khu vực bên trong. Tiểu Quốc Vương sợ đem nghe ấu tể hạn định quỷ chuyện xưa đều sẽ không dám đi tiểu đêm đi phòng vệ sinh ái tử doa đến, tay nhỏ lôi kéo hắn, làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, một hồi ngươi không cần sợ hãi. Cận Lăng cảm thấy thực buồn cười. Ngươi cái nhóc con có thể làm cái gì dọa đến chuyện của ta. Tiểu Quốc Vương không yên tâm, lại dặn dò mấy lần mới ở trong lòng mặc niệm đánh số. Cận Lăng còn ở kia cười Tiểu Quốc Vương đâu, đột nhiên trước mắt không còn, hắn cả người dại ra ở, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh hỏi bên cạnh, cũng hoảng sợ, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định Cận Thịnh Sơn, ta là lựa chọn tính mù sao. Thấy thế nào không đến nhóc con. Cận Thịnh Sơn nghiêm túc suy xét muốn mang Cận Lăng đi chắc cái chỉ số thông minh, không phải ngươi mù. Là Tiểu Quốc Vương xác thật không thấy. Cho rằng chính mình không có khả năng bị dọa đến Cận Lăng thanh thanh giọng nói, hắn muốn kêu, thật là đáng sợ, nhưng hắn chưa kịp kêu, Tiểu Quốc Vương lại về rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thường vui vẻ, a nha nha nha điển trạng thái thực hảo, hẳn là có thể giúp được với ái tử. Nhìn đến hư không tiêu thất lại trống rỗng xuất hiện Tiểu Quốc Vương, Cận Lăng đôi mắt đều dọa lớn, quay đầu lại nhìn mắt biểu tình bình tĩnh Cận Thịnh Sơn, phi thường khó có thể tin, ngươi như thế nào một chút cũng không sợ hãi. Cận Thịnh Sơn không chỉ có không sợ, lại còn có bưng lên ly nước uống một ngụm, Tiểu Quốc Vương chính là không gì làm không được, kẻ hèn đại biến người sống, có cái gì rất sợ hãi. Năm đó hắn ở Tiểu Quốc Vương Tiểu Tinh Cầu Thượng gặp qua càng nhiều càng thần kỳ đồ vật. Ghét bỏ mà nhìn mắt hắn kia chưa hiểu việc đời ngốc nhi tử, ngồi xong, nghe Tiểu Quốc Vương cùng ngươi nói, đừng đại kinh tiểu quái. Là hắn đại kinh tiểu quái sao? Cận Lăng nhíu mày, cảm giác chính mình bởi vì không đủ kỳ quái, cùng toàn bộ thế giới đều có sự khác nhau. Có vẻ không hợp nhau, nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, ngươi vừa mới đi đâu? Tiểu Quốc Vương mở ra lòng bàn tay, nàng tiểu tinh cầu trồi lên tới, Tiểu Quốc Vương nỗ lực dùng nàng tiểu béo ngón tay đem nàng đi địa phương ở rút nhỏ thật nhiều tiểu tinh cầu thượng chỉ ra tới, ta đi nơi này. Nhìn đến Tiểu Quốc Vương trống rông biến ra cái có thể treo ở không trung tiểu cầu Cận Lăng. Nàng cái này gần cảnh ma thuật biến có thể thượng xuân văn đi. Cận Thịnh Sơn thực hoài niệm mà tới gần xem Tiểu Quốc Vương trên tay tiểu tinh cầu. Bất quá ở nhìn đến nó mặt trên rất nhiều địa phương đều xám xịt, nhăn lại mi, đây là. Cái này rất khó giải thích. Tiểu Quốc Vương tiểu béo mặt ngưng trọng mà đối chuẩn bị hảo lắng nghe Cận Thịnh Sơn nói, cho nên ta liền không giải thích. Cận Thịnh Sơn trầm mặc một lát, gật gật đầu, hảo đi. Tiểu Quốc Vương lại nhìn về phía hướng trên người nàng xem, nghiên cứu ma thuật cơ quan ở nơi nào hái tử. Cái này chính là tuế tuế tiểu điện hạ tiểu tinh cầu. Tiểu tinh cầu thượng có một chỗ, tên cứ gọi là A Nha Nha Nha Điền. Ngươi có thể ở chỗ này gieo nguyện vọng của ngươi, nếu nguyện vọng của ngươi có thể bị đồng ruộng tiếp thu, mà ngươi lại cũng đủ thiệt tình, liền sẽ kết ra có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng trái cây. Cận Lăng càng nghe mày nhăn đến càng chặt, chờ Tiểu Quốc Vương nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ngươi tự cấp ta giảng chuyện cổ tích sao? Ngươi nói có thể cứu ta đội trưởng biện pháp chính là cái này. Hắn quả nhiên không nên ôm như vậy đại hy vọng. Nàng chỉ là cái tiểu hài tử, sao có thể có khởi tử hồi sinh năng lực? Cận Thịnh Sơn nghe xong lại ngồi dậy. Hắn biết A Nha Nha Nha Điển, thậm chí năm đó còn may mắn kiến thức quá nó thần kỳ, hắn cũng từng động quá muốn dùng nó hứa nguyện, muốn làm chính mình trở lại nguyên thế giới thời điểm, có thể thăng chức rất nhanh, phú khả địch quốc, nhưng hắn nguyện vọng không thuần túy, hiệu quả và lợi ích tính quá cường, ngay cả hạt giống đều ngưng tụ không đứng dậy, còn kém điểm bị này khối đồng ruộng phản phệ nuốt hết. Nghĩ đến này, Cận Thịnh Sơn có điểm mặt đỏ, hổ thẹn mà nhìn thoáng qua Tiểu Quốc Vương, tiếp theo nhỏ giọng đối Cận Lăng nói, này không phải đồng thoại, là thật sự. Xem Cận Lăng vẫn là không tin, Cận Thịnh Sơn hừ một tiếng, vậy ngươi cũng không tin đi, dù sao hiện tại chỉ có Tiểu Quốc Vương nguyện ý giúp ngươi. Cận Thịnh Sơn nói làm Cận Lăng giữa mày nhăn đến càng khẩn, không có đứng dậy rời đi, mà là lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, ta muốn như thế nào mới có thể đến ngươi nói cái kia cái gì ngoài ruộng đi. A nha nha nha điển. Tiểu Quốc Vương nghiêm túc mà giáo Cận Lăng, đi vào Tiểu Tinh Cầu phương pháp có hai loại, khóc bao chuẩn nam tức năm đó dùng chính là đệ nhất loại. mà ngươi chỉ có thể dùng đệ nhị loại, chính là làm ta quốc dân, từ ta mang ngươi đi nơi đó. Làm ngươi quốc dân. Cận Lăng lạnh mặt, nhóc con, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi chơi đóng vai gia đình trò chơi. Không phải quá mọi nhà, là thật sự. Tiểu quốc vương phi thường nghiêm túc, nếu ngươi không tin ta nói, nghi thức liền không có biện pháp thành công, ngươi cũng làm không được ta quốc dân, ta cũng không có biện pháp mang ngươi đi ta tiểu tinh cầu. Cận Lăng cảm giác quá thái quá, ta không có biện pháp tin tưởng, cái gì tiểu tinh cầu, cái gì quốc dân. Hắn thanh âm dần dần dừng lại, nhìn thẳng tắp xem tiến hắn trong mắt tiểu quốc vương, nàng không có mang nàng tiểu vương miệng, cũng không có mặc quốc vương áo choàng, nhưng nàng kiên định ánh mắt cùng dựng thẳng tiểu bụng bụng đều lộ ra một loại vô pháp giải thích uy nghiêm, làm hắn hoảng hốt gian phảng phất nhìn đến nàng ngồi ở vương tọa thượng, quân lâm thiên hạ bộ dáng. Vậy đánh cuộc một phen đi, Cận Lăng nắm chặt khởi quyền, hảo, ta đồng ý làm ngươi quốc dân. Dừng một chút, hắn nhìn về phía nàng, gàn từng chữ một, tuế tuế tiểu điện hạ. Tiểu quốc vương gật gật đầu, lại lắc đầu, đây là không đủ, chúng ta muốn cử hành chính thức nghi thức chứng thực ngươi trở thành ta quốc dân. Cận Lăng có loại dự cảm bất hảo. 5 phút sau, mang hảo tiểu vương miện, mặc tốt tiểu áo choàng, cầm trong tay tiểu quyền trượng tiểu quốc vương đoan trang túc mục mà đứng ở phòng khách một bên, Cận Lăng môi mỏng nhấp chặt, đứng ở nàng đối diện, trải qua cái này nghi thức Cận Thịnh Sơn vẻ mặt xem kịch vui tươi cười, ngồi ở trung gian trên sofa an tĩnh nhìn. Tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí mà đặt câu hỏi, ngươi hay không nguyện ý trở thành ta tuế tuế tiểu điện hạ quốc dân? Cận Lăng không lý dư quang đã bắt đầu cười Cận Thịnh Sơn, buộc chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, hơi hơi rũ xuống lông mi, tay ấn ở ngực, thấp hèn thân, đúng vậy, tuế tuế tiểu điện hạ, ta Cận Lăng nguyện ý trở thành ngươi quốc dân. Tiểu quốc vương nâng lên quyền trượng, tiểu nại âm hơi hơi kéo trường, nghi thức bắt đầu. Nàng nói, cầm quyền trượng tay nhỏ cử cao, một cái chân ngắn nhỏ có tiết tấu mà run lên. Cận Lăng nhắm mắt, bất cứ giá nào. Đạp đạp. Tiểu quốc vương tiểu béo mặt gắt gao vặn, vô cùng nghiêm túc, hai điều chân ngắn nhỏ trên sàn nhà đá hai hạ, nhắc tới tiểu thí thí, nâng tay nhỏ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà xoắn tiểu thí thí hướng Cận Lăng đi tới, tiểu nại âm len ken hữu lực mà khảo vấn linh hồn của hắn, ngươi thật sự phải làm tuế tuế tiểu điện hạ quốc dân sao? Cận Lăng cắn răng, cũng nâng lên tay, cùng tuế tuế tiểu quốc vương giống nhau, nỗ lực xoắn hồng, hướng nàng bên kia đi tới, đồng thời kiên định mà tuyên thệ, ta thật sự phải làm tuế tuế tiểu điện hạ quốc dân. Không biết vì cái gì, tiểu quốc vương quốc dân chứng thực nghi thức động tác cùng nhảy là tin rất giống, đều là giống nhau nhiệt tình buôn phóng, yêu cầu xương hông trục nóng bỏng lắc lư. Hơn nữa biên vũ còn muốn biên chấn thanh mà tiến hành hỏi đáp, nhất biến biến khảo nghiệm Cận Lăng trở thành tiểu điện hạ quốc dân quyết tâm hay không kiên định. Cận Lăng đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp, chết lặng mà xoắn, gào thét, nỗ lực làm lơ cười đến sắp từ trên sofa rơi xuống hảo ba ba, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, ở xoay ước chừng 5 phút sau, được đến tiểu quốc vương khẳng định. Thực hảo. Tiểu quốc vương xoa xoa cái trán mồ hôi, ngươi hiện tại chính thức trở thành ta quốc dân, chờ đến lúc đó, ta sẽ chính thức trao tặng ngươi danh hiệu. Cận Lăng vặn được mất đi linh hồn, nằm liệt trên sofa, mặc cho Cận Thịnh Sơn cười nhạo. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, tuế tuế tiểu quốc vương hướng Cận Lăng vươn tay nhỏ, đến đây đi, ta mang ngươi đi tiểu tinh cầu. Cận Lăng nắm lấy kia chỉ tiểu béo tay, vừa muốn hỏi còn muốn làm cái gì, liền cảm giác chính mình thấy hoa mắt. Tiếp theo, hắn chung quanh hết thể đều thay đổi, không có bàn trà sofa, tivi cửa sổ sắt đất, chỉ có một mảnh chùi lùi đồng ruộng, mà đồng ruộng bốn phía còn lại là xám xịt sương mù, nhìn không tới sương mù bên trong còn có cái gì. Cận Lăng khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì, hắn sợ chính mình đang nằm mơ, còn khắp chính mình một phen, đau đớn nói cho hắn, đây đều là thật sự. Hắn không thể không một lần nữa tự hỏi hắn cảm thấy là nhóc con nói bừa ra tới những lời này đó, hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, cùng nàng nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, ngươi, ngươi thật sự có cái tiểu tinh cầu. Tiểu quốc vương gật đầu, cũng nhìn nhìn bốn phía sương mù, đáng tiếc hiện tại rất nhiều địa phương đều bị phá hủy, yêu cầu tuế tuế tiểu điện hạ một chút trùng kiến lên, bằng không liền có thể làm ngươi nhìn đến ta tiểu tinh cầu siêu xinh đẹp. Cận Lăng thật là trường kiến thức, ngẩng đầu lên, đại khái đang đứng ở cái này tinh cầu ban đêm, đỉnh đầu là màn đêm, thoạt nhìn giống như cùng bọn họ nơi đó không có gì khác nhau. Cận Lăng một lần nữa nhìn về phía dưới chân đồng ruộng, nơi này chính là có thể gieo nguyện vọng a nha nha nha điền sao. Thoạt nhìn cũng cùng bình thường đồng ruộng giống nhau, đều chỉ có thâm sắc bùn đất. Ngươi nghĩ nguyện vọng của ngươi, đi phía trước đi. Tiểu quốc vương thế Cận Lăng khẩn trương, dặn do hắn, nhất định phải thực liều mạng mà tưởng, bằng không không có hiệu quả. Cận Lăng có chút mờ mịt, nhưng vẫn là làm theo, trong lòng nghĩ an hạc, hắn muốn hắn tỉnh lại, muốn xem hắn giống như trước giống nhau khỏe mạnh vui sướng, muốn cùng hắn còn có du nhiên ôn thừa cùng nhau trọng tổ gian nhạc. Hắn chuyên chú mà nghĩ này đó, nâng lên chân. Đế giày cùng bùn đất tiếp xúc ngay mắt, có biến hóa phát sinh. Hắn dưới chân bùn đất phảng phất hòa tan, biến thành đen nhánh, sâu không thấy đáy mặt nước, Cận Lăng theo bản năng cho rằng chính mình muốn lọt vào trong nước. Hắn bỗng nhiên minh bạch này phiến đồng ruộng vì cái gì kêu a nha nha nha như vậy kỳ quái tên, cảm giác chính mình giống trống không trong nháy mắt kia, hắn cũng thiếu chút nữa như vậy kêu ra tới, bất quá thực mau hắn liền phát hiện hắn mặt nước bị hắn dâm ra nhợt nhạt gợn sóng, lại chống được hắn trọng lượng. Cận Lăng muốn quay đầu lại hỏi Tiểu Quốc Vương đây là có chuyện gì, Tiểu Quốc Vương tiểu lại âm trước một bước vang lên, không cần quay đầu lại, cũng không cần tưởng khác, chỉ nghĩ nguyện vọng của ngươi, bọn họ đang ở nghe. Bọn họ. Cận Lăng hơi giật mình. Tiếp theo bính trừ tạp nghiệm, dựa theo Tiểu Quốc Vương dạy hắn, tiếp tục về phía trước. Đi ra ngoài vài bước, hắn ngạc nhiên phát hiện này phiến đồng ruộng cơ hồ toàn bộ hóa thành đen nhánh hồ nước, mà trong nước có thâm thâm thiển thiển quang điểm. Hắn nghiêm túc nhìn lại, phát hiện những cái đó thế nhưng tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Phát hiện điểm này sau, hắn đột nhiên ý thức được hắn dẫm không phải cái gì hồ nước, mà là một mảnh bầu trời đêm, tinh quang lộng lẫy, nhìn không tới cuối. Hắn cảm giác trong tay giống như nhiều thứ gì, hắn mở ra tay. Một viên cùng những cái đó ngôi sao giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ vài vòng quang điểm ở trong tay hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Bọn họ nghe được nguyện vọng của ngươi. Tiểu Quốc Vương thanh âm giống như liền ở hắn bên người, nguyện vọng của ngươi là mềm mại, có tư lạp hương vị ngôi sao nhỏ. Nghe xong Tiểu Quốc Vương thanh âm, Cận Lăng nhẹ nhàng méo méo trong tay hắn quang điểm, thật là đạn đạn, hắn còn nghe thấy được một cổ như là sắp giải giống nhau ngọt ngào hương vị, này hương vị phi thường rất thật đến hắn chỉ là nghe thấy. Thật giống như nếm tới rồi khối băng kích khởi sập dài nở rộ phao phao cái loại này thoải mái thanh tân cảm giác. Đem nó gieo đi thôi. Tiểu Quốc Vương cổ vũ Cận Lăng, nó hội trưởng ra ngươi yêu cầu đồ vật. Cận Lăng không nghe được Tiểu Quốc Vương dạy hắn như thế nào loại, chỉ có thể chần chờ mà ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài thử mà đẩy ra dưới chân bầu trời đêm, ngay từ đầu nó thực cứng rắn, hắn căn bản đào bất động nó, nhưng hắn không có từ bỏ, chẳng sợ đầu ngón tay bắt đầu đau đớn, hắn cũng không ngừng lại. Theo hắn đem lực chú ý một lần nữa tập trung lên, lực cản trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngôi sao lọt vào bầu trời đêm. Không cần Tiểu Quốc Vương nói cho hắn như thế nào làm, Cận Lăng phảng phất chính mình liền biết, quỳ một gối ở điên đảo sao trời phía trên, nhắm mắt lại, thành kính mà hứa nguyện. Cận Thịnh Sơn ở trong phòng khách chờ đến trời đã tối rồi, còn không có nhìn đến Tiểu Quốc Vương cùng Cận Lăng trở về, đang có chút sốt ruột thời điểm, Tiểu Quốc Vương cùng Cận Lăng đã trở lại, Cận Lăng thật cẩn thận mà nắm thứ gì, Cận Thịnh Sơn vừa thấy liền biết hắn thành công. Đôi mắt nếp nhăn giãn ra khai, còn hắn quả nhiên cùng hắn không giống nhau. Ta đi trước bệnh viện. Cận Lăng không rảnh lo nhiều lời, vội vội vàng vàng mà cầm lấy áo khoác. Mau đi mau đi. Cận Thịnh Sơn so với hắn còn kích động, ta kêu tài xế vẫn luôn ở dưới lầu chờ đâu, ngươi đi xuống là có thể nhìn đến. Cận Lăng mặc tốt giày, dừng lại một chút, nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, cảm ơn ngươi, tuế tuế tiểu điện hạ. Lại nhìn về phía Cận Thịnh Sơn, ba. Ai nha? Cận Thịnh Sơn trước ngượng ngùng. Giống như thực phiền chán dường như xua xua tay, không cần lãng phí thời gian nói yêu ta, mau. Cận Lăng thâm tình mà đánh gây hắn, ngươi nha tắc ớt cay phiến, an vụng ta que cay đi. Cận Thịnh Sơn sửng sốt, tiếp theo có chút thẹn quá thành giận, ngươi cái tiểu tử thúi, chạy nhanh lăn đi cứu ngươi huynh đệ đi. Giống xong, cầm lấy có thể phản quang mâm nhe răng chiếu chiếu, thật là có, tiểu tử này đôi mắt đủ tiêm, tùy hắn. Cận Lăng khỏe môi câu một chút, ngón tay duỗi thẳng, từ cái chán kia cắt một chút. Đối với Tiểu Quốc Vương túm túm mà kính cái lễ, xoay người rời đi. Đêm đó, y học kỳ tích liền đã xảy ra, An Hạc tuy rằng vẫn là không có tỉnh lại, nhưng các hạng chỉ tiêu đều thần kỳ về phía tốt phương hướng phát sinh biến hóa. Bác sĩ Trần trước nay chưa thấy qua loại tình huống này, phi thường kích động, nói chờ An Hạc tình huống ổn định, nhất định phải làm làng trên xóm dưới thực tập sinh đều lại đây quan sát. Nhẹ nhàng thở ra Cận Lăng cười ra tới, nhà hắn đội trưởng nhất chú ý hình tượng. Chờ hắn tỉnh lại biết chính mình hiện tại bộ dáng này bị như vậy nhiều người quan sát, nhất định sẽ khí tạc. Cận Lăng trở lại chung cư thời điểm, Tiểu Quốc Vương đã lên giường, hắn ngồi vào nàng mép giường, nhìn nàng thịt mùm mút đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng mở miệng, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi ba ba mụ mụ biến thành ngôi sao. Tiểu Quốc Vương ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng giống như nghe được Cận Lăng vấn đề, ngãi hổ hổ mà ừ một tiếng. Cận Lăng hơi hơi nhăn lại mi, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục hỏi, kia. Là bọn họ tặng cho ta ngôi sao sao. Tiểu Quốc Vương dạy hắn như thế nào loại ngôi sao thời điểm, nói bọn họ ở nghe, ngữ khí phi thường đặc biệt. Tiểu Quốc Vương không có lập tức đáp lại, không biết mơ thấy cái gì, tiểu béo trên mặt hiện ra thực hạnh phúc tươi cười, tiếp theo thực kiêu ngạo mà lên tiếng, ân. Bọn họ nhất đồng lạc. Cận Lăng chớp chớp mắt, cũng gật gật đầu, ân, bọn họ nhất đồng. Tuế tuế tiểu điện hạ cũng rất tuyệt. Tiểu Quốc Vương trở mình, một chân đem chăn đá văng ra. Cận Lăng sờ sờ Tiểu Quốc Vương lông xù xù đầu nhỏ, đứng dậy vì nàng dịch hảo chăn, đứng dậy ra khỏi phòng thời điểm, nhìn đến Cận Thịnh Sơn đứng ở hành lang, nhìn đến hắn chưa nói khác, liền huy xuống tay, tới, ta ra hai uống điểm. Cận Lăng hơi giật mình, hắn còn trước nay không cùng Cận Thịnh Sơn uống qua rượu. Cận Thịnh Sơn xem Cận Lăng bất động, có điểm xấu hổ, cố ý chừng thu hút, không dám. Cận Lăng hừ lạnh, ta sợ ngươi không được. Cận Thịnh Sơn cười ra tới, ngươi mới không được. Tiểu Quốc Vương buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là tìm ái tử hỏi hắn đội trưởng có hay không hào lên, nhưng bọn hắn hai cái đều không ở chung cư, chỉ có tới nấu cơm Trương Mãi Mãi. Tiểu Quốc Vương đành phải trước buông chuyện này, ăn cơm sáng về sau, cùng Trương Mãi Mãi cùng nhau đến trong tiểu khu dạo quanh tiêu thực, đi đến công cộng hoạt động khu thời điểm, nàng cùng Trương Mãi Mãi nghe được kỳ quái thanh âm, kỳ quái rất nhiều còn có điểm quen tai, giống như cùng khóc bao chuẩn nam tức còn có ái tử rất giống, vì thế Tiểu Quốc Vương cùng Trương Mãi Mãi liền qua đi nhìn một chút. Sau đó liền nhìn đến, Cận gia phụ tử một người cưới một cái cấp tiểu bằng hưu chơi lò xo. Ngựa gỗ, tay chặt chẽ bắt lấy ngựa gỗ bắt tay, thân mình phúc thấp, liều mạng mà diêu, ngẫu nhiên còn sẽ nâng lên tay chụp được mông ngựa, ra roi thúc ngựa gì và gờ. Trương Mãi Mãi, nói tốt khóc tiểu hỏa cùng hắn bá tổng cha đâu. Như thế nào biến thành cái này hùng dạng. Tiểu Quốc Vương thực lo lắng bọn họ, bước chân ngắn nhỏ qua đi, khuyên bọn họ xuống dưới, nhưng này hai người ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía trước, trong miệng giá giá mà. Phảng phất ở đại thảo nguyên thượng rong ruổi cạnh tốc, Tiểu Quốc Vương muốn đem bọn họ kéo xuống tới, bọn họ còn ôm mã khóc lên. Cận Thịnh Sơn cường ngạnh, không được, chúng ta không phân ra tới rốt cuộc ai không được phía trước không thể đi. Cận Lăng dùng sức gật đầu, phi thường kiên định, đúng vậy, dù sao chúng ta cận ra hai cái các lao ra cần thiết có một cái không được. Cả đời hiếu thắng cận ra phụ tử. Chương 42-42 cái Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương cùng Trương A-di đem cận ra phụ tử lộng trở về, chính sắp ra. Hẳn là Tiểu Quốc Vương một tay kéo một cái, này đối hiếu thắng phụ tử ở bị Tiểu Quốc Vương kéo đi thời điểm còn ở cạnh tranh, so với ai khác càng tơ lụa, càng tốt kéo. Trương A Di ở bên cạnh khẩn trương mà điều tra, phòng ngừa có người nhìn đến cận gia phụ tử mất mặt xấu hổ một màn. Thật vất vả trở lại chung cư, Trương A Di nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi cấp này đối hùng phụ tử ngao canh giải rượu, ăn canh thời điểm, bọn họ còn so ai một hơi uống đến càng nhiều, thiếu chút nữa còn muốn so với ai khác có khả năng nhai canh chén. Trương A Di lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có, vẫn là Tiểu Quốc Vương đưa ra muốn bọn họ so với ai khác trước ngủ, bọn họ mới ngoan ngoãn nằm hảo, đầu một hoai, hô hô mà ngủ rồi. Cận Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Tiểu Đoàn Tử đeo một bộ thực hiện khí chất mắt kính gọng mạ vàng ngồi ở mép giường nghiêm túc mà xem iPad, nhưng bởi vì nàng khuôn mặt nhỏ thịt thịt có điểm no đủ, mà mắt kính có điểm mua nhỏ, cho nên nhìn có điểm lặc, mặc danh buồn cười, bất quá này không có ảnh hưởng nàng phát ra bá tổng khí chẳng. Cận Lăng thật đúng là cho rằng nàng đang xem cái gì văn kiện linh tinh, kết quả làm lên xem, nàng đang xem cái loại này thông qua hứng thú để giáo dục tiếng Anh ạ niềm phiến, tức khắc có điểm vô ngữ, cái này nhóc con xem cái ạ niềm phiến muốn hay không như vậy có nghi thức cảm. Cận Lăng xoa xoa trướng đau thái dương, xoay người tính toán ngủ tiếp một hồi, nhưng Tiểu Quốc Vương đã phát hiện hắn, tỉnh liền chạy nhanh lên, người hôm nay đi làm đã đến trễ thật lâu. Cận Lăng một đốn, tiếp theo nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, còn chưa nói lời nói. Tiểu Quốc Vương lấy ra cái tính toán khí, ở mặt trên ấn tới ấn đi, tới Tiểu Quốc Vương công ty đi làm ngày đầu tiên liền đến trễ, khấu tiền, đến trễ đến lâu lắm có thể nhớ vì bỏ bê công việc, lại khấu một lần tiền, còn ở đi làm thời gian ngủ, còn phải khấu tiền, uống như vậy nhiều rượu làm lão bản kéo ngươi trở về, tiếp tục khấu tiền. Cận Lăng mãn đầu đều là tiểu nại âm đối hắn nói khấu tiền, không thể tin được, này đó lạnh băng lời nói là từ hắn hiển từ tuế tuế tiểu nại nại 37 độ trong miệng nói ra. Chịu đựng đau đầu ngồi dậy, nhìn Tiểu Quốc Vương, tuế tuế tiểu điện hạ, ta chính là ngươi quốc dân. Tiểu Quốc Vương từ mắt kính phía trên nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhiều phân từ ái, liền ở Cận Lăng tùng một hơi thời điểm, nàng tiểu nại âm tiếp tục, tiểu điện hạ hẳn là càng thêm nghiêm khắc mà yêu cầu chính mình quốc dân, tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật, cho nên, khấu tiền gấp bội. Cận Lăng nhìn mắt tính toán khí thượng con số, lại nghĩ đến hắn còn thiếu Cận Thịnh Sơn một tuyệt bút tiền, tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Kéo Tiểu Quốc Vương tiểu béo tay ý đồ đánh thân tình bài, mãi mãi, ta là ngươi ái tử Cận Lăng A. Ta biết ngươi rất khó chịu. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, vô vô hắn mu bàn tay, nhưng mãi mãi đây đều là vì ngươi hảo, xem ở ngươi là ái tử phân thượng nàng lại ấn vài cái tính toán khí, liền đơn giản mà siêu cấp gấp bội một chút đi. Bị tuế tuế tiểu mãi mãi hung hăng yêu thương Cận Lăng. Tiểu Quốc Vương tính đến cuối cùng, di một tiếng, ái tử, ta như thế nào tính ra tới ngươi đến cho ta đánh 235 năm không công. Còn muốn trái lại cho ta nhiều như vậy tiền đâu. Cận Lăng che mặt, xong rồi, hắn đây là từ một cái nhà tư bản hố rớt đến một cái khác nhà tư bản hố, hơn nữa cái này nhà tư bản ấu tể so trước một cái còn muốn tàn nhẫn. Ở phía trước lòng dạ hiểm độc công ty, cũng không đánh tạp đánh dấu Cận Lăng nhận rõ chính mình thân phận, phụ tài sản sa sút, thành thành thật thật mà rửa mặt, đổi hảo quần áo chuẩn bị đi công ty, đi phía trước, ở cửa phòng cho khách nhìn đến còn ở thoải mái dễ chịu ngủ ngon Cận Thịnh Sơn trong lòng sinh ra vặn vẹo ghen ghét cảm xúc, đi qua đi đem Cận Thịnh Sơn vớ túi phóng tới hắn mặt biên, nhìn đến Cận Thịnh Sơn ở trong ngộng thống khổ nhíu mày mới lộ ra gương mặt tươi cười. Tiểu Quốc Vương cùng Cận Lăng cùng đi công ty, nhưng nàng không có nhiều ngốc, nàng còn có khác công tác phải làm, nàng còn nắm chặt thời gian đem khẽ meo meo thủ tướng đưa tới nàng trong công ty, vì thế, nàng bận việc đã lâu, làm tốt chuẩn bị mới lại đi rừng cây tiểu lâu tìm hắn. Tiểu Quốc Vương lúc này là ngồi xe tới, xe còn không có đỉnh nàng liền từ cửa sổ xe nhìn đến khẽ meo meo thủ tướng ở trong sân mân mê hắn tân ngồi ra tới hắc ám liệu lý, Tiểu Quốc Vương bước chân ngắn nhỏ chạy hướng hắn. Phát hiện sân cửa gỗ thượng cùng nàng giống nhau mảnh khảnh lỗ thủng bị tấm ván gỗ đinh ở, bất quá này không làm khó Tiểu Quốc Vương, nàng tiểu thí thí dùng sức, thực nhẹ nhàng liền bỏ tới rồi cửa gỗ thượng, hướng hắn xua tay, khẽ meo meo thủ tướng, tuế tuế tiểu điện hạ lại. Tới xem ngươi làm, giúp ta khai hạ môn nha. Thẩm Dã ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mắt trên cửa treo tiểu đoàn tử, ta lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi mở cửa. Tiểu Quốc Vương tiểu béo mặt tức khắc trở nên thập phần buồn rầu, chính là, ngươi không cho ta mở cửa. Ta như thế nào đi vào đâu? Thẩm Dã khẽ hừ một tiếng, xem tiểu đoàn tử bị môn ngăn lại ưu sầu bộ dáng, tâm tình có điểm hảo, chính là không cho ngươi tiến, ta cố ý hoa một ngày thời gian, đêm này phiến môn ra cố đến vững chắc. Tiểu Quốc Vương bị Thẩm Dã nói được càng sầu, vừa định đổi cái trầm tư giả tư thế ở cửa gỗ thượng tự hỏi nên như thế nào phá cửa mà vào, liền nghe bị khẽ meo meo thủ tướng hình dung đến phòng thủ kiên cố cửa gỗ phát ra kéo kẹt chi thanh âm, tiếp theo nàng cùng cửa gỗ cùng nhau chậm rãi đảo hướng mặt đất. Cho rằng chính mình ra cố môn không gì chặn được Thẩm Dã. Tiểu Quốc Vương quăng ngã một chút, không đau nhưng là thực mờ mịt, khẽ meo meo thủ tướng không phải nói cái này môn thực rắn chắc sao. Nâng lên đầu nhỏ nhìn mắt Thẩm Dã, cảm giác sắc mặt của hắn có điểm khó coi, Tiểu Quốc Vương quyết đoán mà đem đầu nhỏ một oai, phun ra đầu lưỡi, ta bị quăng ngã vượng lạc. Thẩm Dã vô ngữ mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất giả chết tiểu đoàn tử, nàng dưới thân thêm hậu quá cửa gỗ đều bị nàng áp thành nắp gập, cái này làm cho hắn rất khó tin tưởng. Nàng thật sự sẽ yếu ớt đến một quăng ngã liền vượng trình độ. Tiểu Quốc Vương bò một hồi, cảm giác Thẩm Dã không lại đây, nàng che lại đầu nhỏ bò dậy, ta được rồi. Suy yếu mà đi đến Thẩm Dã bên chân, lại bang kỷ ngã xuống, ta lại vượng lạc. Thẩm Dã khỏe miệng chịu chịu, theo khoa học kỹ thuật phát triển, càng ngày càng nhiều đồ vật đều biến thành tự giúp mình, nhưng chủ động đi đến người khác bên người làm người cứu nàng tự giúp mình hình người bệnh hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Thẩm Dã xem tiểu đoàn tử nằm trên mặt đất, ngón tay giật giật. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm mặc kệ nàng, xoay người phải đi, nhưng không đi thành, tiểu đoàn tử lại một lần khởi tử hồi sinh, lúc này dứt khoát ngã xuống hắn trên chân, nếu hắn không đem nàng bế lên tới, liền không thể đi. Thẩm Dã cảm giác chính mình trên chân đè ép cái đại quả cân, hít một hơi thật sâu, lại không đứng dậy, ta cần phải đem ngươi đá văng ra. Hôn mê trung Tiểu Quốc Vương chậm rãi cong lên thân mình, giống cái bụ bấm thổi phồng vây cổ giống nhau vây quanh ở Thẩm Dã chân trên cổ, Thẩm Dã thử đem chân. Cười chết. Căn bản rút bất động. Cuối cùng, Thẩm Dã chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem mất đi ý thức Tiểu Quốc Vương ôm vào tiểu lâu. Thẩm Dã tức giận mà đem Tiểu Quốc Vương phóng tới trên sofa, "Hảo, ngươi có thể tỉnh lại." Được như ý nguyện Tiểu Quốc Vương xoát điệu từ hoành phong béo trứng biến thành dựng phong béo trứng, mới vừa ngồi xong, liền nghe Thẩm Dã lạnh lùng nói, "Quả nhiên là trang." Tiểu Quốc Vương lại chậm rãi ngã xuống đi, an tưởng mà nhắm hai mắt nằm ở trên sofa. Thẩm Dã ghét bỏ đã chết, trang liền trang đi, không tính toán đem ngươi lại quăng ra ngoài. Tiểu Quốc Vương lại lập lên. Thẩm Dã ở nàng trước mặt thả ly bỏ thêm mật ong sữa dê, nếu ngươi vẫn là muốn cho ta thêm ngươi công ty, vậy không cần phải nói, uống lên mãi liền chạy nhanh đi thôi. Tiểu Quốc Vương nghe hắn vẫn là muốn đuổi nàng đi, lại chậm rãi ngất xỉu đi. Thẩm Dã lại lần nữa vô ngữ, nàng này té xỉu vẫn là thanh khống. Chỉ cần hắn nói làm nàng đi nói, liền lập tức ngất xỉu đi. Vì làm Tiểu Quốc Vương chạy nhanh đem muốn nói, Thẩm Dã đành phải đáp ứng nàng sẽ không chủ động đuổi nàng đi ra ngoài. Tiểu Quốc Vương thanh khống ngất trứng mới bị chữa khỏi, hai chỉ tiểu béo tay ôm sữa dê uống một ngụm, còn giống lần trước giống nhau, mang theo tiểu bạch dâu nghiêm túc mà bắt đầu nói chuyện, qua nhiều như vậy thiên tài tới xem ngươi, ngươi không cần thương tâm. Thẩm Dã nhíu mày, ta mới không có thương tâm. Hắn là ở nàng đi ngày hôm sau, cho rằng nàng còn sẽ tìm đến hắn, hơi chút đợi chờ nàng, kết quả chờ đến ngày hôm sau cũng không thấy được nàng, có chút ngoài ý muốn. Không sai, chỉ là ngoài ý muốn. Hắn xem nàng mày rậm mắt to không giống sẽ gạt người nhãi con, cho nên mới tin tưởng nàng sẽ giống nàng nói trở về tìm hắn, bất quá liền tính nàng không có tới, hắn cũng không có thương tâm, một chút đều không có. Tiểu quốc vương phi thường chân thành tha thiết, ta là thật sự có thực quan trọng sự tình trước hết cần xử lý tốt mới có thể tới tìm ngươi, ngươi không cần cảm thấy ta từ bỏ ngươi. Thẩm Dã lạnh mặt, ta thực hy vọng ngươi có thể từ bỏ ta. Hắn là nghĩ tới nàng không tới là bởi vì cảm thấy hắn quá khó làm, trên người hắn cũng không có như vậy nhiều giá trị làm nàng trả giá tâm huyết đi tranh thủ, cho rằng nàng sẽ không lại đến. Hắn cảm thấy như vậy thực hảo, đỡ phải hắn lại lãng phí thời gian cự tuyệt nàng. Hắn chỉ là sẽ ở ăn qua cơm hộp, chơi xong trò chơi, nghiên cứu hảo hắc ám liệu lý lúc sau ngắn ngủn phóng không thời gian hơi chút tưởng một chút, vạn nhất nàng lại trở về tìm hắn làm sao bây giờ, để ngừa loại này xa vời khả năng trở thành sự thật. Hắn cố ý hoa một ngày thời gian đem sân cửa gỗ nghiêm túc ra cố một lần. Ta thậm chí đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi tái nhậm chức về sau có thể dùng ái xưng. Tiểu quốc vương hiện tại cũng học được đi siêu thoại linh tinh địa phương xem các fan nhắn lại, nàng phát hiện rất nhiều minh tinh fans đều sẽ dùng ái xưng hình dung bọn họ thích người, tỉ như ít ca, ít tỉ, ít thuốc, ít tàu linh tinh. Hơn nữa nàng phát hiện, bọn họ thích người càng lợi hại, bối phận liền sẽ càng cao. Tiểu quốc vương cảm thấy Thẩm Dã rất lợi hại, cho nên cho hắn nổi lên cái lợi hại, về sau khiến cho các fan kêu người Dã ra đi. Có điểm đắc ý mà xem Thẩm Dã, khóc đi. Thẩm Dã khỏe miệng hơi hơi run rẩy, khóc, khóc đã chết. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, cái này ái xương bị tiếp thu sau, các fan vây quanh hắn dùng Đài Loan khẩu âm kêu hắn ra ra vì hắn tiếp ứng huyễn khóc hình ảnh. Còn không có xong, tiểu quốc vương suy xét đến đặc biệt chú đáo, thậm chí còn suy xét tới rồi hải ngoại fans như thế nào xưng hô Thẩm Dã, ngươi còn hẳn là có cái tiếng Anh danh. Tiểu quốc vương không chỉ chuẩn bị cấp Thẩm Dã khởi cái tiếng Anh danh, nàng còn tính toán cấp công ty tất cả mọi người khởi tiếng Anh danh, cho nên nàng gần nhất mới như vậy nỗ lực học tập tiếng Anh. Tiểu quốc vương nhìn về phía Thẩm Dã, nàng linh cảm đến từ hắn tên Dã, bởi vì nàng không biết chữ, nàng cho rằng sở hữu phát âm vì Dã đều là giống nhau. Ngươi kêu Thẩm Dã, có cái Dã tự, ta vừa lúc học được cũng tiếng Anh từ đơn là tủ, đưa cho ngươi làm tiếng Anh danh phi thường thích hợp. Nhưng chỉ có một tủ có điểm không đủ đáng yêu, hai cái vừa lúc. Vô vô Thẩm Dã chân, làm quyết định, ngươi tiếng Anh danh đã kêu tủ tủ đi. Thẩm Dã. Cho nên, hắn ái xưng cùng tiếng Anh danh hợp nhau tới chính là thỏ thỏ ra, ba tiếng, ra bái. Thực hảo. Đủ đà. Chương 43-43 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương thật sự vì Thẩm Dã suy nghĩ rất nhiều, khẽ meo meo thủ tướng, tuế tuế tiểu điện hạ còn giúp ngươi suy nghĩ cái đông bắc danh. Thẩm Dã cũng không phải rất muốn nghe, nhưng tiểu quốc vương thực vui vẻ mà chính mình nói đi xuống, đã kêu điểu khẽ tích thủ tướng, ngươi dùng tên này nhất định có thể mở ra đông bắc kia ca sấp thị trường, ngao ngao hỏa. Trương mãi mãi quê quán là đông bắc, tiểu quốc vương giúp nàng rửa rau thời điểm, cùng nàng học. Thẩm Dã. Ta không cần phèn sái xưng, cũng không cần tiếng Anh danh đông bắc danh. Thẩm Dã đình chỉ còn muốn nhiệt tình vì hắn giới thiệu mặt khác tên tiểu quốc vương, ta sẽ không tái nhậm chức. Tiểu quốc vương dừng lại, nâng lên tiểu thí thí hướng Thẩm Dã bên kia dịch, Thẩm Dã cảm giác nàng lại đây, cũng yên lặng hướng bên cạnh gì, hai người thẳng đến đều tễ tới rồi sofa một đầu mới dừng lại tới. Thẩm Dã nhíu mày, ngươi có nói cái gì liền nói, ta nghe đâu. Tuế tuế tiểu điện hạ muốn ly ngươi gần một chút. Tiểu quốc vương dương đầu nhỏ nhìn hắn. Làm ngươi cảm nhận được ta nóng rát nhiệt tình. Nàng mở to hai mắt, nhìn ta đôi mắt. Thẩm Dã nhắm mắt lại, không nghĩ xem, nhưng hắn không xem tiểu quốc vương liền vẫn luôn trừng mắt hắn. Hắn cuối cùng đành phải thỏa hiệp, không kiên nhẫn mà đem ánh mắt đầu qua đi, làm gì? Tiểu quốc vương phi thường nỗ lực mà trừng lớn đôi mắt, nhìn đến ta thiệt tình sao? Thẩm Dã nhìn nàng đôi mắt, không biết có phải hay không sở hữu tiểu hài tử đôi mắt đều như vậy sạch sẽ. Hắn cảm giác nàng trong mắt chính mình giống như bị thanh triệt sáng trong hồ nước vây quanh. Mà này thủy là ấm áp, từ hắn ảnh ngược chảy vào hắn trong lòng. Thẩm Dã sườn khai ánh mắt, cố ý nói, không thấy được. Tiểu quốc vương cũng không thất vọng, không biết mân mê cái gì, một lát sau lại làm Thẩm Dã xem nàng, kia hiện tại đâu. Ta đều nói không thấy được. Thẩm Dã quay đầu, nhìn về phía tiểu đoàn tử nháy mắt, lời nói chôn vùi ở giữa môi. Hắn nhìn đến tiểu đoàn tử đôi mắt thượng dán hai viên đại đại tình yêu cắt giấy thượng còn vẽ mặt quạt đồ. Tiểu quốc vương sờ soạng tâm hình thượng hình quạt đồ vị trí cấp Thẩm Dã giới thiệu. Cái này tiểu khanh khách họa chính là một cây châm cùng một viên quả cam, đại biểu ta ba phần chân thành. Cái này tiểu khanh khách họa chính là một đoàn hỏa, đại biểu ta ba phần nhiệt tình. Cuối cùng đại khanh khách là một viên quả hồng, ở một cái gọi là bị đến tiểu nhân nhi trên tay, đại biểu ta bốn phần thế, thị, ở nhất định phải, bị đến, này đó hợp thành ta trong mắt đối với ngươi toàn bộ thiệt tình. Thẩm Dã đầu tiên là cảm thấy vô ngữ, nghe xong tiểu đoàn tử nghiêm túc mà giới thiệu sau, trên nét mặt lại nhiều chút mặt khác thâm trầm cảm xúc. Thẩm Dã trầm mặc làm tiểu quốc vương cho rằng hắn vẫn là không có bị nàng cảm động đến, không quan hệ, nàng nâng lên tay nhỏ, cho chính mình đôi mắt thượng tâm phiên cái trang. Hình quạt đồ biến đổi, biến thành nhi đồng họa bản 3 phần khinh thường 3 phần lạnh nhạt còn có 4 phần không chút để ý. Tiểu quốc vương đứng ở trên sofa, cấp thẩm giã tới cái xa đông, nam nhân, ngươi là trốn không thoát đâu. Đây là hoa mông tài chính đại thần giáo nàng, nói về sau nàng coi trọng cái nào nam sinh, liền dùng chiêu này, hắn sẽ đem mệnh đều cho nàng. Thẩm giã lúc này là thật hết trô nói rồi, dựa vào trên sofa, rũ mắt nhìn mắt bởi vì tay đoạn đông hắn đông thật sự cố hết sức tiểu du nắm, ở nàng tiểu bụng bụng thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, ngồi xong, bằng không liền đi ra ngoài. Tiểu quốc vương không nghĩ đi ra ngoài, đành phải ngoan ngoãn ngồi xong, thẩm giã đem nàng đôi mắt thượng dán tâm cũng hái xuống, tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, ta biết người đang sợ cái gì. Thẩm giã ngón tay thon dài tùy ý chơi kia mấy chương tâm hình cắt giấy, cười nhạo một tiếng, ta cái gì đều không sợ. Không. Tiểu quốc vương lắc đầu, ngươi sợ nếu ta giúp ngươi, cũng sẽ cùng phía trước giúp quá ngươi người giống nhau đã chịu thương tổn. Thẩm giã tay một đốn, dương mắt nhìn về phía tiểu quốc vương. Ta đi tìm trước kia muốn giúp ngươi thoát khỏi công ty đạo diễn tỷ tỷ. Tiểu quốc vương từ nhỏ cặp sách lấy ra hệ thống cho nàng chuẩn bị công tác di động, điểm vài cái, lật qua tới cấp thẩm giã xem. Trên màn hình là thẩm giã phi thường quen thuộc gương mặt, đúng là thẩm giã bạo hồng thời kỳ, ở đạo diễn giới cũng vừa hiển lộ tài giỏi mạnh điệp, tuy rằng nàng cũng không phải cánh đồng hoang vu tổng đạo diễn, nhưng bộ điện ảnh này cuối cùng có thể có như vậy cao hoàn thành độ, trong đó nàng công không thể không. Nàng lúc ấy đều đã hết khổ, chỉ cần làm từng bước mà tiếp tục đóng phim điện ảnh, trở thành phần đầu đạo diễn chỉ là thời gian vấn đề, nhưng cố tình nàng đã biết hắn tình cảnh, còn không chút do dự đứng ra, muốn vì hắn phát ra tiếng, bị hắn công ty theo dõi, các loại thủ đoạn sử thượng, cùng không quen nhìn nàng mặt khác đạo diễn kéo bè kéo cánh, chính là đem nàng từ trong vòng bước đi ra ngoài. Hắn khi đó chỉ có 15 tuổi, khờ dại cho rằng chính mình sẽ giống điện ảnh vai chính giống nhau, gặp được không công bằng, chỉ cần nỗ lực phản kháng, chung có một ngày, chính nghĩa sẽ đả đảo tà ác. Nhưng hiện thực không phải như thế. Mạnh Điệp so với hắn đại mười mấy tuổi, tương so với hắn niên thiếu bạo hồng, nàng thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn loại hình, như vậy nhiều không dễ dàng đều chịu đựng tới, ly thành công liền kém như vậy một chút, bởi vì giúp hắn. Cái gì đều không có. Thẩm giã không sợ chính mình tan xương nát thịt, hắn nguyện ý vì đấu tranh trả giá đại giới, nhưng hắn không thể để cho người khác vì hắn bị thương, hắn tự trách đến tột đỉnh, người đều hỏng mất, thậm chí thiếu chút nữa phải vì công ty buông tha Mạnh Điệp. Đồng ý đi làm hắn không muốn làm sự tình, còn hảo bị Mạnh Điệp biết, kịp thời ngăn cản xuống dưới, lúc ấy nàng hung hăng tấu hắn một đốn, thẳng đến hắn nói sẽ không tái phạm ngốc về sau, mới dừng lại tới. Mạnh Điệp lui vòng sau, bọn họ như cũ bảo trì liên lạc, Mạnh Điệp khai cái tiểu điếm, sinh ý không tồi, thẩm giã lúc này mới chậm rãi buông tự trách. Sau lại cũng có người muốn giúp hắn rời đi tuyết tàng hắn công ty, nhưng vô luận là xuất phát từ thiệt tình, vẫn là nhìn chúng hắn giá trị thương mại, đều đã chịu đến từ hắn công ty cảnh cáo cùng trả thù. Thẩm giã cảm giác chính mình tựa như một cái thai tinh, chỉ cần đụng tới hắn, liền sẽ trở nên xui xẻo. Hắn đáp ứng rồi Mạnh Điệp, tuyệt không sẽ hướng công ty khuất phục, làm bọn họ làm hắn làm sự tình, nhưng hắn cũng không hề phản kháng, tiếp thu bọn họ tuyết tàng hắn an bài, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi công chúng tầm nhìn. Nhớ tới sự tình trước kia, thẩm giã thần sắc có chút hoảng hốt, một lát sau mới hoàn hồn, lạnh mặt nhìn hạ tiểu quốc vương, lại nhìn về phía màn hình, ngươi như thế nào cùng cái này tiểu hài tử cùng nhau hồ nháo. Mạnh Điệp hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn cùng 20 xuất đầu tiểu cô nương giống nhau, cuộn sóng tóc dài, môi đỏ như lửa, cùng thẩm giã nói chuyện trước giơ tay khinh phiêu phiêu băm xuống dưới một khối xương sườn, ném đến cân thượng, cùng chờ bán thịt khách nhân nói cái số, sau đó mới túi đầu xem di động, ngươi ngự khi như thế nào như vậy hướng. Đem thuế thuế bảo bối dọa tới rồi làm sao bây giờ. Nói xong còn hướng bên cạnh tiểu quốc vương chớp chớp mắt. Thẩm giã nhíu mày, lại hỏi tiểu quốc vương, ngươi đi tìm nàng làm gì? Tiểu quốc vương giơ tay phóng tới trên người hắn, muốn mở ra ngươi khúc mắt nhà. Đó là ta dạ dày. Thẩm giã đem nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ rớt, ta không có khúc mắt. Ngươi liền mạnh miệng đi. Mạnh Điệp ở bên kia hừ nhẹ, ngươi nguyện ý có khúc mắt không dám đi ra ngoài tùy ngươi liền. Nàng cầm lấy chém cốt đao, chỉ vào màn hình, nhưng ngươi nhưng đừng lấy ta làm ngươi yếu đối lấy cớ. Lúc trước giúp ngươi quyết định là bởi vì ta thiện lương lại trượng nghĩa, liền tính không phải ngươi, đổi người khác gặp được loại chuyện này, ta còn là sẽ đứng ra. Bọn họ đem ta chèn ép đến lui vòng, là bọn họ âm hiểm không biết xấu hổ, này đó cùng ngươi có quan hệ gì, là ngươi dạy bọn họ làm như vậy sao? Ngươi cái tiểu thí hải không cần đem sự tình gì đều ôm đến trên người của ngươi, ngươi không phải thế giới này trung tâm. Thẩm giã rũ mắt lông mi không nói lời nào. Mạnh Điệp nhìn về phía tiểu quốc vương, ánh mắt cùng xem thẩm giã hoàn toàn không giống nhau, ôn nhu thả tràn ngập tình yêu, tuế tuế đều cùng ta nói, nàng có thể giúp ngươi phó tiền vi phạm hợp đồng, có thể đem ngươi đánh dấu nàng công ty. Còn có thể giúp ngươi tiếp diễn, làm ngươi một lần nữa nhặt lên ngươi mộng tưởng, tuế tuế đem cơm đều uy đến ngươi bên miệng, ngươi còn ở chỗ này rong rong dài dài làm gì? Thẩm Dã nâng lên mắt, khó có thể tin mà nhìn Mạnh Điệp, nàng không phải nhất không tin công ty quản lý sao? Nàng trước kia còn tổng nói với hắn, khắp thiên hạ công ty quản lý đều là hắc, khác nhau chỉ là có chút hắc đến thiện một ít, có chút hắc đến thâm một ít. Như thế nào đối cái này tiểu đoàn tử nàng liền không phải trước kia cái kia chán ghét thái độ. Hơn nữa nàng cũng không nghi ngờ một chút, cái này tiểu đoàn tử như vậy tiểu từ đâu ra công ty quản lý. Đối mặt Thẩm Dã nghi ngờ, Mạnh Điệp đúng lý hợp tình, ta cũng không nghĩ xong tiêu, nhưng thuế thuế kêu ta xinh đẹp tỉ tỉ ai. Ai có thể chống cự một cái mới vừa nhìn thấy ngươi, liền mãi thanh mại khí khen ngươi xinh đẹp, còn không gọi ngươi a gì, kêu tỉ tỉ ngươi tiểu đoàn tử đâu. Này có thể quái nàng sao? Mạnh Điệp xem Thẩm Dã lộ ra vô ngữ biểu tình, chính xác chút, nghiêm túc mà nhìn màn hình Thẩm Dã, tuế tuế cùng ta hàn huyên rất nhiều, cho tới sau lại, ta đột nhiên ý thức được, vì cái gì ta rõ ràng lui vòng, còn tổng bởi vì những cái đó sự tình trong lòng nặng trĩu. Nàng dừng một chút, bởi vì ngươi. Thẩm Dã cắn môi dưới, đây là Mạnh Điệp lần đầu tiên trách cứ hắn, hắn cảm thấy trong lòng căng thẳng đồng thời, cũng cảm giác có chút giải thoát. Nàng rốt cuộc nguyện ý trách hắn. Nhưng mà Mạnh Điệp câu nói kế tiếp lại cùng Thẩm Dã tưởng bất đồng, bởi vì ta duy trì ngươi từ bỏ chiến đấu. Mạnh Điệp nhướng mày, ngữ khí khoa trương, làm ơn, ta khi đó chạm ngươi, cũng không phải là muốn xem ngươi biến thành bộ dáng này. Ta chưa bao giờ cảm thấy bị bọn họ bức cho làm không được đạo diễn là ta thua. Khi ta nhận đồng quy tắc bị vặn mèo, ta tín ngưỡng công bằng kỳ thật chỉ là cái chê cười, lúc này, ta mới thật sự thua. Thẩm Dã. Mạnh Điệp kêu tên của hắn, nhăn lại mi, trong giọng nói nhiều phần thật chí. Nếu ngươi thật sự cảm thấy thiếu ta, vậy đừng làm ta thua. Thẩm Dã đặt ở trên đùi tay nắm chặt. Mạnh Điệp không lại phản ứng hắn, làm chính hắn suy nghĩ, cùng Tiểu Quốc Vương nói một hồi lời nói, trừng mắt nhìn mắt còn giống điêu khắc giống nhau vẫn không nhúc nhích Thẩm Dã, vội vàng cho người ta thiết thịt đi. Tiểu Quốc Vương buông di động, ở hắn bên cạnh dựng thẳng tiểu bụng bụng, ngươi có thể tin tưởng tuế tuế tiểu điện hạ, ta rất lợi hại, có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo hộ ngươi. Thẩm Dã nhìn non nớt rồi lại kiên định Tiểu Quốc Vương, biểu tình phức tạp. Lúc sau quay mặt, ta không biết ngươi rốt cuộc từ nơi nào biết ta nhiều chuyện như vậy, ta tưởng dựa ngươi một cái tiểu hài tử cũng làm không đến này đó, phiền toái ngươi chuyển cáo ngươi sau lưng người, nếu hắn thật sự muốn thêm ta, liền chính mình cùng ta giáp mặt nói. Ta sau lưng người. Tiểu Quốc Vương hướng phía sau xem, cái gì cũng không thấy được, nàng vì nhìn đến Thẩm Dã nói người, giống tò mò chính mình cái đuôi tiểu miêu giống nhau ở trên sofa xoay lên, đem chính mình chuyển mơ hồ sau thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên sofa, còn hảo Thẩm Dã đỡ nàng. Ta sau lưng không có người, cho dù có. Tiểu Quốc Vương tiểu béo trên mặt trồi lên hai đóa tinh bột vân, vốn dĩ không nên đem loại này quốc gia cơ mật nói ra, nhưng vì thuyết phục Thẩm Dã tin tưởng nàng, nàng cũng bất cứ giá nào, tiểu nại âm phóng thật sự nhẹ nhàng, cũng bị tiểu điện hạ thí hơn đi. Không sai, liền tính là Tiểu Quốc Vương cũng sẽ đánh giám, hơn nữa vẫn là thực xú cái loại này. Muốn bảo mật Nga. Tiểu Quốc Vương dựng thẳng lên ngón tay phóng tới miệng trước, đây chính là tiểu điện hạ quốc gia một bậc cơ mật. Thẩm Dã hơi hơi ngửa ra sau thân mình, hắn một chút cũng không muốn biết loại này quốc gia cơ mật. Chương 44-44 cái Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương hướng Thẩm Dã vươn tay nhỏ. Thẩm Dã nhìn nàng, Tiểu Quốc Vương nhìn ra hắn rồi dám, chủ động kéo hắn tay, thân ái khẽ meo meo thủ tướng, dũng cảm mà chiến đấu đi, tuế tuế tiểu điện hạ cùng ngươi cùng tồn tại. Tiểu đoàn tử rõ ràng liền ở trước mặt hắn, mà nàng tiểu nại âm lại phảng phất từ nơi xa truyền đến, rơi xuống hắn trong lòng, Thẩm Dã cực chậm mà chớp hạ mắt. Hoàng hốt gian giống như nhìn đến nàng mang vương miện, cầm trong tay quyền trượng bộ dáng. Tuế tuế tiểu điện hạ, Thẩm Dã mạc danh muốn như vậy xưng hô nàng, nhưng ở thanh âm xuất khẩu trước, hắn lấy lại tinh thần, mỉ môi, hắn cảm thấy hắn vẫn là muốn nghĩ lại, tùy tiện đem một cái tiểu hài tử quấn tiến như vậy chuyện phức tạp, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không có biện pháp tha thứ chính mình. Ngươi vẫn là không tin ta có năng lực bảo hộ ngươi sao? Tiểu Quốc Vương từ trên sofa nhảy xuống, lôi kéo Thẩm Dã, làm hắn đi theo nàng đến trong viện. Nàng phải cho hắn chứng minh. Thẩm Dã cho rằng nàng chứng minh phương thức nhiều lắm chính là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ tới, nàng thế nhưng tìm một khối so nàng còn muốn đại cục đá, làm hắn đem cục đá đặt ở trên người mình, phải dùng bụng bụng toái tảng đá lớn phương thức chứng minh nàng năng lực. Thẩm Dã sao có thể làm nàng làm như vậy nguy hiểm sự tình, nhưng Tiểu Quốc Vương một bộ hắn không tin liền nhất định phải làm bộ dáng. Thẩm Dã tưởng đem cục đá cướp về, kết quả phát hiện chính mình đem toàn thân sức lực đều dùng tới cũng đoạt bất động, cắn răng gật đầu, "Hảo, ta tin tưởng ngươi." Như vậy có thể sao? Tiểu Quốc Vương thực vui vẻ, đem đại thạch đầu hướng bên cạnh một ném, Thẩm Dã trơ mắt nhìn kia khối chết trầm, trước kia bị hắn lấy tới áp tiêm dưa chua đại thạch đầu liền như vậy nát đầy đất. Tiểu Quốc Vương đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, vậy ngươi nguyện ý thêm ta công ty sao? Thẩm Dã nhìn kia đầy đất đá vụn đầu, không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Ngươi biết ngươi yêu cầu thay ta phó nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng sao? Thẩm Dã hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã tính hảo, không có khả năng để cho người khác đem tiền vi phạm hợp đồng đều thế hắn ra, hắn còn có chút tích tụ, cũng có thể đem phòng ở bán đi, tuy rằng không đủ tiền vi phạm hợp đồng toàn bộ, nhưng hắn cũng sẽ tận lực đi thấu. Biết. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, ta bí thư giúp ta tính hảo, không có nhiều ít, cho ta Kim Kim Sơn Động quát cái xa, là đủ rồi. Kim Kim Sơn Động. Thẩm Dã Mạc Danh cảm thấy cái này nghe tới rất kỳ quái, tên có điểm quen hay, hắn không có nghĩ nhiều, tiểu đoàn tử cái dạng này làm hắn thực không yên tâm, hắn cảm thấy nàng căn bản không ý thức được đem hắn thiêm đi đến đế có bao nhiêu phiền toái. Không nói tiền vi phạm hợp đồng, rốt cuộc lần trước nàng xác thật từ tã giấy lấy ra rất nhiều vàng, khả năng thật sự có thể ra nổi tiền, nhưng còn có khác vấn đề. Thẩm Dã mở miệng, nếu ngươi ký ta, ngươi công ty sẽ bị ta hiện tại công ty điên cuồng nhằm vào, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi nghệ sĩ. Bọn họ là cái này ngành sản xuất long đầu, nhân mạch cùng tài nguyên đều thực rộng khắp, tưởng cho ngươi công ty nghệ sĩ ngang chân quả thực quá đơn giản. Lần trước Tiểu Quốc Vương rời đi trước, cho hắn để lại một ít hệ thống sửa sang lại công ty tư liệu, Thẩm Dã nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nhìn một chút, biết nàng công ty cũng vừa từ phá sản nguy cơ đi ra, không, chính xác ra, còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, kỳ hạ nghệ sĩ cũng đều không có dừng bước, lúc này, nếu bị công ty lớn bao vây tiêu trừ, tương đương với tai họa ngập đầu, bọn họ liền đánh trả đường sống đều không có. Nếu ngươi chỉ là muốn cho ta tỉnh lại lên, ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ một lần nữa bắt đầu. Thẩm Dã dừng một chút, mới nói ra Mạnh Điệp cùng tiểu đoàn tử phía trước nói với hắn cái kia từ, chiến đấu, liền tính ngươi không thêm ta, ta cũng sẽ. Tiểu Quốc Vương lắc lắc đầu nhỏ, cùng quốc dân cùng nhau chiến đấu là ta làm Tiểu Quốc Vương trách nhiệm. Nàng nắm lên tiểu nắm tay, tiểu nại âm phi thường kiên quyết, tuế tuế tiểu điện hạ tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người. Sẽ không làm hắn một người. Thẩm Dã ngẩn ra, cảm giác chính mình lạnh băng trái tim giống như bị một đoàn ấm áp mềm mại tiểu đá mây ôm ở. Hắn nỗ lực làm chính mình không biểu hiện ra ngoài, cố ý lạnh mặt, như là không có bất luận cái gì xúc động. Nhưng Tiểu Quốc Vương vẫn là xuyên thấu qua hắn ngụy trang thấy được hắn chân thật ý tưởng, vô vô chính mình tiểu bụng bụng, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ta người. Nàng ngươi. Thẩm Dã nhợt nhạt mà câu môi dưới. Hắn quả thực hoài nghi cái này tiểu đoàn tử căn bản không biết chính mình mới là cái yêu cầu người khác bảo hộ ấu tể, phải bảo vệ hắn, còn phải bảo vệ nàng trong công ty người. Thẩm Dã nói rất nhiều, ngữ khí là chính hắn cũng chưa phát giác ôn nhu kiên nhẫn, Tiểu Quốc Vương cũng thực nghiêm túc mà nhất nhất nghe lọt được, nhưng nàng cũng không có lui bước ý tứ, thực kiên định mà liền phải thêm hắn. Nhìn phi thường chấp nhất Tiểu Quốc Vương, Thẩm Dã trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi phun ra một câu, ta sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Chúng ta đây liền cùng nhau đối mặt tai nạn. Tiểu Quốc Vương nhón chân nhỏ, giữ chặt hắn tay, cùng hắn cùng nhau hữu lực mà huy về phía trước mặt, cùng nhau chiến thắng nó. Dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, Tiểu Quốc Vương phi thường có tin tưởng, nàng có thể làm được, nàng quốc dân cũng có thể làm được. Nguyên khí tràn đầy tiểu nại âm làm Thẩm Dã trong lúc nhất thời nói không nên lời cự tuyệt nàng lời nói, hắn kỳ thật rất muốn nắm lấy kia chỉ ấm áp tiểu béo tay, nhưng hắn chỉ là ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là đem nàng tay nhỏ đẩy rớt. Tiểu Quốc Vương nhìn mắt nàng tiểu thiên tài đồng hồ. Thời gian nói cho nàng, lại là nên dùng đại chiêu lúc, cuối cùng hỏi Thẩm Dã một lần, ngươi thật sự sẽ không theo ta đi sao? Thẩm Dã do dự một chút, quay mặt, sẽ không. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, hảo đi, ta đây cũng biện pháp cưỡng bách ngươi. Thẩm Dã nghe được nàng muốn từ bỏ, đây là hắn muốn, nhưng hắn trong lòng lại có chút chua xót, hắn chịu đựng không có ra tiếng, chuẩn bị làm nàng rời đi sân thời điểm. Tiểu Quốc Vương hướng ngừng ở sân bên ngoài xe ngoắc ngoắc tay nhỏ, cửa xe mở ra, hệ thống đi xuống tới. Mặt vô biểu tình mà từ cốp xe lấy ra thứ gì khiêng vào sân, phóng tới Tiểu Quốc Vương bên người. Thẩm Dã cho rằng nàng phải cho hắn cái gì, lạnh nhạt cự tuyệt, không cần cho ta tặng đồ, ta sẽ không thay đổi ý tưởng. Tuế tuế tiểu điện hạ không phải phải cho ngươi đồ vật. Tiểu Quốc Vương vươn tay nhỏ, đem vật kia thượng che bố kéo ra, chỉ là cho ngươi xem. Thứ gì nhìn là có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Thẩm Dã không để trong lòng, đem ánh mắt chuyển qua đi, ta đây xem xong ngươi liền rời đi, không cần. Hắn nói chưa nói xong, Tiểu Quốc Vương bên người đại thùng giấy làm hắn hung hăng phân tâm. Cái kia thùng giấy không tính đại, cũng không phải thật xinh đẹp, nhưng chính là thực mê người, giống như ở hướng hắn phất tay khăn, ông nghèo tạo dáng mà mời hắn đi vào ngồi ngồi, hắn nhịn không được hướng tiểu đoàn tử bên kia đi rồi một bước. Tiểu Quốc Vương giơ lên tay nhỏ, nhắc nhở hắn, ngươi vừa mới nói quá sẽ không theo ta đi, cho nên, ngươi không cần lại đây. Thẩm Dã đứng lại, đôi mắt lại không rời đi thùng giấy, cắn răng lạnh giọng thề, ta tuyệt không sẽ đi qua. Tiểu Quốc Vương tỏ vẻ minh bạch, muốn đem thùng giấy thu hồi tới, còn không có tới kịp động tác, tuyên bố chính mình chết cũng sẽ không quá khứ xinh đẹp thiếu niên liền lạnh mặt thoán vào thùng giấy. Tiểu quốc vương lại một lần cảnh cáo hắn, cái dương này là của ta, ngươi đi vào ta trong dương, nhưng chính là ta người lạc. Thẩm Dã không có trả lời, nhưng cũng không có rời đi thùng giấy, hắn chân dài thần kỳ mà nhét vào tương so với hắn thon dài dáng người tiểu rất nhiều thùng giấy, cao lãnh ngồi ngay ngắn ở bên trong, không tiếng động mà tuyên bố, cái dương này là hắn. Tiểu quốc vương phi thường vừa lòng, quả nhiên, khẽ meo meo thủ tướng tóc biến dài quá, tính tình biến hư, cũng không quen biết nàng, nhưng nhìn thấy thùng giấy liền nhất định phải chui vào đi thói quen còn không có biến, hướng hệ thống lúc lắc tay nhỏ, mang đi. Một ngãi con nhất thống động tác ăn ý lại thành thạo, đem thiếu niên ảnh đế dùng một cái phá thùng giấy đoan đi rồi. Trên đường, hệ thống cấp Thẩm Dã triển lãm hắn tỉ mỉ chế tác mấy ngàn trang màu sắc rực rỡ tờ, từ 72 cái góc độ trình bày hắn hẳn là gia nhập bọn họ công ty lý do, còn có mấy trăm cái làm đảo hắn hiện tại công ty phương án. Thẩm Dã ngay từ đầu còn bởi vì chính mình thế nhưng bị tiểu đoàn tử một cái phá thùng giấy cấp dụ hoặc lên xe, có điểm sinh chính mình khí, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, hắn là từ nhỏ liền rất thích miêu, khả năng bởi vì quá thích, hắn có rất nhiều cùng miêu mễ giống nhau thói quen, nhưng hắn có thể khống chế được, không ở người ngoài trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhưng gặp được cái này tiểu đoàn tử sau, hắn liền khống chế không được, đậu miêu miêu cũng hảo, thùng giấy tử cũng hảo, đối hắn dụ hoặc lực đều phiên vài lần. Thẩm Dã là lạnh mặt bắt đầu xem hệ thống tờ, bất quá nhìn, hắn không hề vặn mặt, hắn từ này phân đem chuyên nghiệp tính làm được cực hạn tờ vừa ý thức đến, tiểu đoàn tử công ty giống như không có hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, hắn thậm chí nhịn không được mở miệng cùng hệ thống thảo luận lên. Rốt cuộc gặp được hiểu người của hắn hệ thống. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Dã bị tuyết tàng thời gian không có chú ý công ty quản lý tương quan vấn đề, không nghĩ tới, hắn thế nhưng vẫn luôn ở yên lặng mà thu thập tư liệu, còn có rất nhiều ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Tiểu quốc vương ở bọn họ hai cái tối nghĩa giao lưu chung, vẫn duy trì nghiêm túc nghe giảng tư thế ngủ rồi, chờ đến Thẩm Dã hỏi nàng, bọn họ đây là muốn đi đâu, nàng mới tỉnh lại, lặng lẽ lau nước miếng, cuối cùng xác định một lần, ngươi hiện tại nghĩ kỹ rồi sao? Muốn hay không thêm ta công ty? Thẩm Dã an tĩnh thật lâu, mới mở miệng, ta nguyện ý thử một lần, nhưng nếu... Tiểu quốc vương rất có quyết đoán mà nắm lấy tay nhỏ, tiểu béo mặt phi thường nghiêm túc mà đánh gây hắn, không có nếu, chúng ta hiện tại liền đi giúp ngươi nói giải ước. Ta tới tìm ngươi phía trước, ta bí thư đã ước hảo ngươi người đại diện. Thẩm Dã, nàng có phải hay không kéo vào độ điều? Như thế nào này liền muốn đi giải ước? Cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu quốc vương mang lên tơ vàng khung mắt kính, lấy ra nàng tiểu anh ác, nghiễm nhiên đã đem Thẩm Dã coi như nàng nghệ sĩ. Một hồi giải xong ước, chúng ta liền ký hợp đồng, bí thư phàn mua mấy cái kịch bản, Mạnh Điệp tỷ tỷ sẽ chọn một cái thích hợp, từ nàng đương đạo diễn, ngươi đương diễn viên chính, ở nàng chuẩn bị tốt phía trước. Ngươi muốn đi trước một cái tổng nghệ lộ hạ mặt, làm đại gia biết ngươi tái nhậm chức lạc, phải hảo hảo biểu hiện Nga, chúng ta công. Ti hiện tại ngươi là nhất hồng, ta nhưng đều trông cậy vào ngươi kiếm tiền đâu. Bị an bài đến rõ ràng Thẩm Dã. Nhanh như vậy hắn liền từ thân ái khẽ meo meo thủ tướng, đáng yêu thỏ dã ra, biến thành nàng kiếm tiền công cụ sao. Ai dám tin hai cái giờ phía trước nàng còn lôi kéo hắn tay, hứa hẹn phải bảo vệ hắn. Nói tốt thiệt tình, nói tốt ái đâu. Chương 45-45 cái tiểu quốc vương. Hệ thống cùng Thẩm Dã người đại diện ước ở GV Đúp Giải Trí, cũng chính là Thẩm Dã hiện tại công ty quản lý đàm phán. Thẩm Dã người đại diện Triệu Bình tuy rằng treo cái phụ trách Thẩm Dã danh, nhưng thu được mặt trên chỉ thị, sẽ không cấp Thẩm Dã phân phối công tác, tranh thủ, thậm chí đã thật lâu không có liên hệ qua Thẩm Dã. Đột nhiên thu được Thẩm Dã muốn giải ước tin tức, hắn cảm thấy ngoài ý muốn vừa buồn cười. Hắn là ôm chế giễu thái độ đồng ý gặp mặt, cố ý đem địa điểm định đến công ty. Còn trước tiên cùng rất nhiều người ta nói chuyện này, làm cho bọn họ chờ xem việc vui. Nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại, ta đều phải đã quên ta thủ hạ còn có cái nghệ sĩ kêu Thẩm Dã, ta phiên hạ hắn hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng là cái này số. Triệu Bình bị một đám người vây quanh, trên giấy viết cái một chuỗi con số, vây quanh người của hắn vừa thấy đều lộ ra kinh hách biểu tình. Triệu Bình rất đắc ý, âm dương quái khí nói, đây chính là chúng ta công ty lịch sử tối cao tiền vi phạm hợp đồng, ai làm nhân ra là ảnh đế đâu. Đãi ngộ chính là như vậy nghiêu. Triệu Bình ở GV Đúp Giải Trí làm thật nhiều năm, lúc trước hắn xem Thẩm Dã đỏ, liền đem mang Thẩm Dã tân nhân người đại diện dùng thủ đoạn tế rớt, hắn cùng công ty ý tưởng là nhất trí, vì Hồng có thể không từ thủ đoạn, thập phần coi trọng marketing, hơn nữa muốn tận khả năng lợi dụng nhân khí cắt giao hẹ. Thẩm Dã đương nhiên sẽ không nghe hắn, cùng hắn sinh ra không ít mâu thuẫn, sau lại còn bởi vì một sự kiện, bạo phát thực kịch liệt tranh chấp, khi đó, Thẩm Dã mới vừa đoạn giải. Vẫn là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vì lấy lòng Thẩm Dã, liền đem Triệu Bình biếm đi rồi, Triệu Bình hận chết Thẩm Dã, lại sau lại Thẩm Dã bị công ty từ bỏ, Triệu Bình là vui mừng nhất, cố ý đem Thẩm Dã muốn trở về, công ty lấy lòng Thẩm Dã thời điểm là thật lấy lòng, muốn chỉnh hắn thời điểm cũng là tận hết sức lực, biết Triệu Bình cùng hắn co sông núi, còn cố ý phê Triệu Bình xin. Triệu Bình ở công ty chèn ép Thẩm Dã quá trình, làm rất nhiều cống hiến, làm bộ thông chi hắn có hành trình, làm hắn ở đại trời lạnh chờ một ngày, cố ý cho hắn tìm bất nhập lưu thương diễn, an bài hắn đi mục đích không đơn thuần rượu cục, buộc hắn phát hỏa, lại lục hạ video, uy hiếp hắn nếu không nghe lời, liền đem video phát đến trên mạng, làm các vong hưu xem hắn chơi đại bài, ỉ vào đỏ, không nghe an bài, còn nhục mạ ẩu đả người đại diện bộ dáng. Thẩm Dã khi đó chỉ có 15 tuổi, mà Triệu Bình đều đã hơn 30 tuổi, đều là cái này trong vòng lao bánh quẩy, có công ty ngầm đồng ý, tưởng chỉnh hắn thật sự quá dễ dàng, hắn còn lợi dụng hắn ở trong vòng nhận thức Hồ Bằng Cầu Hưu, đem muốn giúp Thẩm Dã người cũng cùng nhau thu thập, thẳng đến sau lại, Thẩm Dã không hề phản kháng, tùy tiện hắn khi dễ, Triệu Bình cảm thấy nhàm chán mới buông tha hắn. Triệu Bình dựa vào chen ép Thẩm Dã, được đến rất muốn làm Thẩm Dã nếm chút khổ sở công ty thượng tầng niềm vui, hơn nữa sẽ định nọt, thành công tế tới rồi người đại diện phần đầu vị trí, còn bắt được một ít công ty cổ phần, dựa vào thủ đoạn, trong tay có mấy cái nhất tuyến nghệ sĩ, đắc ý đến không được, cũng không rảnh lo lại đi tìm Thẩm Dã. Bất quá, hắn đối Thẩm Dã hận ý nhưng chưa bao giờ biến mất. Năm đó thiếu niên liếc hắn, không chút nào che giấu khinh bỉ, làm hắn có bao xa lăn rất xa bộ dáng, Triệu Bình hiện tại nhớ tới vẫn là ngứa răng, muốn hung hăng đem hắn dẫm đến dưới chân, xem hắn còn ngạo không ngạo đến lên, có dám hay không lại khinh thường hắn Triệu Bình. Thẩm Dã thế nhưng còn dám trở về tìm hắn, nói cái gì giải ước. À, Triệu Bình cười lạnh, quay đầu xem hỏi Thẩm Dã có thể lấy ra nhiều như vậy tiền cái kia công nhân, hỏi rất hay, một cái quá khí ảnh đế sao có thể có nhiều như vậy tiền. Cho nên à, hắn ước ta nói giải ước, 89/10 là yêu cầu ta xem hắn đáng thương, làm ta cùng công ty cầu cầu tình, đem hắn trở thành thí thả. Triệu Bình đều tưởng tượng ra bị thời gian tra tấn đến chật vật bất kham Thẩm Dã quỳ gối hắn bên chân cầu xin hắn hình ảnh, đắc ý mà uống lên khẩu cà phê. Vây quanh Triệu Bình một đám người phát ra cười vang thanh, có người lấy lòng mà giúp hắn đấm vai hỏi, kia Triệu ca tính toán giúp hắn sao? Triệu Bình nhướng mày, vậy đến xem hắn mấy năm nay học không học được như thế nào chính xác mà đối đãi chính mình người đại diện. Thở dài, nếu hắn đủ hiểu chuyện nói, ta cũng không phải không thể đáng thương hắn, dù sao hắn cũng không có khả năng lại đỏ, muốn đi thì đi bái, chúng ta cờ vê đúp lớn như vậy công ty, như vậy bao lớn bài nghệ sĩ, một hai phải lưu cái phế phẩm làm gì đâu. Đám kia người lập tức phụ hòa hắn, Triệu Bình nghe được hài lòng, lộ ra tươi cười, đứng lên, được rồi, thời gian muốn tới, ta phải đi phòng họp thấy hắn. Xoay người, làm bộ cảnh cáo, các ngươi nhưng đừng đi xem a, chúng ta đến cấp ảnh đế chừa chút mặt mũi. Mọi người đã hiểu, đây là muốn bọn họ đi theo ý tứ, ai cũng không đi, đều đi theo Triệu Bình mông mặt sau. Triệu Bình bị vây quanh đi ra nước trà gian, thấy được một mặt thân ảnh, ánh mắt sáng lên, A Hoài, tới, vừa lúc ngươi đã trở lại, ta mang ngươi cái này tần tấn ảnh đế đi xem ngươi láo tiền bối. Triệu Bình kêu người giống như không nghe được hắn thanh âm, chân dài mại thật sự mau, thiếu chút nữa liền đi đến khắp phòng, còn hảo Triệu Bình bắt được cánh tay hắn, người nọ quay đầu lộ ra một trương anh tuấn mặt. Vẻ mặt kinh ngạc tiếp theo thái độ cực hảo mà kêu một tiếng Triệu ca, lập tức liền cùng phảng phất nhìn đến cây dụng tiền giống nhau nhiệt tình Triệu Bình thân thiện mà cho tới cùng nhau. Hắn không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa miệng còn đặc biệt ngọt, đem Triệu Bình khen đến tâm hoa nộ phóng, nghe được Triệu Bình làm thấp đi Thẩm Dã cũng rất phối hợp hắn, cùng chung kẻ địch giống nhau gật đầu, sau đó lại tiếp tục chụp Triệu Bình mông ngựa, đem Triệu Bình mừng rỡ cũng không rảnh lo lại nói Thẩm Dã cái gì. Có nhân viên công tác đi tới, Triệu ca, cùng ngài hẹn trước gặp mặt người đã lên lầu. Triệu Bình gật gật đầu, lại đem đề tài kéo về đến Thẩm Dã trên người, làm bộ làm tịch mà dặn dò Quý Hoài, một hồi Thẩm Dã nếu là thoạt nhìn thực thảm thực nghèo túng, ngươi cũng không nên cười, hắn dù sao cũng là ngươi tiền bối. Quý Hoài hướng Triệu Bình chớp chớp mắt, Triệu ca, ta đều minh bạch. Triệu Bình thủ hạ này đó nghệ sĩ thích nhất chính là Quý Hoài, người xoáy đầu không hảo xử, ngây ngốc mà đặc biệt tin tưởng hắn, đem hắn coi như thần tượng giống nhau sùng bái, làm cái gì liền làm cái đó, hắn liền hơi chút nói Thẩm Dã một chút không tốt. Quý Hoài lập tức cũng đi theo khinh bỉ Thẩm Dã, ngày thường ngốc, nhưng diễn kịch thời điểm đặc biệt có thiên phú, tuy rằng không giống Thẩm Dã như vậy 15 tuổi là có thể nhẹ nhàng nghiền áp những người khác, nhưng là một con hát mã. Này không năm trước cũng cầm cái ảnh đế, cho hắn tránh thật lớn mặt mũi. Triệu Bình liền thích như vậy có thể kiếm tiền lại hảo khống chế nghệ sĩ, vừa lòng mà nhìn Quý Hoài hai mắt, đơn giản không có tiến phòng họp, liền ở bên ngoài chờ xem Thẩm Dã đi lên, trước tiên thưởng thức hắn đáng thương bộ dáng. Nhưng mà, cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra người nửa điểm không có Triệu Bình trong tưởng tượng uể oải thảm đạm, từ thang máy bên trong đi ra một tiểu hai đại, tất cả đều mang kính râm, khí chàng mười phần, đặc biệt là đằng trước tam đầu thân tiểu đoàn tử, trên cổ treo đại dây xích vàng, trên tay mang đại kim biểu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, Triệu Bình đôi mắt đều bị phản quang đau đớn. Nàng phía sau xa lạ nam nhân thoạt nhìn không giống tiểu đoàn tử như vậy ngang tàng, chỉ là mặt vô biểu tình mà dẫn theo một cái da đen giường, nhưng hắn giơ tay lơ đãng loát tóc thời điểm, năm căn ngón tay tràn đầy nhẫn vàng tiếp được ánh mặt trời, sinh ra mãnh liệt phản quang, chợt vừa thấy còn tưởng rằng ủn trạ mạn thả ra ánh sáng. Bình thường nhất cũng nhất keo kiệt chính là Thẩm Dã, hắn cảm giác được Triệu Bình đám người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt, vô ngữ mà trầm khẩu khí. Hắn liền nói không cần như vậy, nhưng tiểu đoàn tử kiên trì phải cho hắn mặt dài, làm hắn phong cảnh đại gà, không, phong cảnh cú sốc, kim quang lấp lánh mà đi ăn máng khác đến nàng công ty. Hắn cho rằng nàng nghiệp vụ năng lực nhất lưu, thoạt nhìn cũng thực đứng đắn bí thư sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ tới, cái này chủ ý chính là bí thư ra, hắn dùng nghiêm túc thanh âm nói cho hắn, căn cứ tính toán, người trước người đại diện mặt có 99.9% khả năng thiếu đánh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta cần thiết thỏa mãn hắn. Và mặt phương thức là vị này bí thư tham khảo mấy ngàn vạn bổn chuyên nghiệp thư tịch thiết kế ra tới. Thẩm Dã hỏi là cái gì chuyên nghiệp thư tịch, vị này thoạt nhìn thực đứng đắn bí thư cho hắn phát tới cái thư đơn, cái gì vai miệng long vương, cái gì nông thôn thật thiên kim, cái gì chiến thần người ở rể, cái gì mau xuyên nữ vương, Thẩm Dã nhìn lướt qua liền đau đầu mà nhìn không được. Tại đây một lớn một nhỏ kiên trì hạ, Thẩm Dã miễn cưỡng thay bọn họ chuẩn bị thủ công tây trang, đừng một cái vàng dòng nạm toàn kim cài áo, lại nhiều. Hắn liền chết cũng không chịu đeo. Tiểu quốc vương xem hắn như vậy kiên quyết, đành phải thế hắn nhiều đeo hai điều kim vòng cổ. Triệu Bình hơn nửa ngày mới nói ra lời nói, các ngươi đây là. Tiểu quốc vương định tiểu bụng bụng, bước chân ngắn nhỏ, mang theo thực tự nhiên hệ thống cùng che mặt trung Thẩm Dã đi hướng Triệu Bình, hơi hơi nâng lên tiểu cằm, làm tiểu quốc vương khí chàng toát ra tới, ta là tới thế Thẩm Dã giải ước. Phòng họp, hoan quá mức nhi Triệu Bình cười lạnh nhìn đối diện Thẩm Dã, hành a, tới này một chuyến chuẩn bị đến rất nhiều a. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Dã trên người thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ tây trang, ghen ghét đến muốn mệnh, ở trong lòng mặc niệm này đó khẳng định là Thẩm Dã vì xung thể diện mượn tới, hoặc là chính là giả. Thẩm Dã làm lơ hắn âm dương quái khí, Triệu Bình xem Thẩm Dã căn bản không đem hắn để vào mắt bộ dáng, rất là nghẹn quất, quay đầu nhìn mắt ngồi ở hắn bên người Quý Hoài, trong mắt xoay một chút, hắn biết Thẩm Dã nhất để ý chính là cái gì. Thẩm Dã, giới thiệu một chút, vị này chính là ta mới thêm không bao lâu tân nhân, xem như ngươi sư đệ. Thổn thức mà cảm thán, thời gian quá đến nhiều mau à, đảo mắt ta thủ hạ tân nhân đều cầm ảnh đế, cái này vòng chính là như vậy, chỉ cần tân nhân ra tới, liền không ai sẽ lại nhớ rõ người xưa. Nghe được ảnh đế này hai chữ, Thẩm Dã rốt cuộc nhìn qua, ánh mắt dừng ở Quý Hoài trên người, Quý Hoài chớp hạ đôi mắt, tiếp theo cũng lộ ra cùng Triệu Bình giống nhau khoe khoang biểu tình, khiêu khích mà nhìn Thẩm Dã, trong miệng lịnh hót Triệu Bình, đều là Triệu ca bồi dưỡng đến hảo. Hướng Thẩm Dã trả lý trả khí mà cười rộ lên. Triệu ca đối ta tốt như vậy, sư ca ngươi sẽ không cao hứng đi. Quý Hoài vai ác đến phi thường điển hình bộ dáng đem hệ thống ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây, nhìn hắn, thời khắc không quên học tập, yên lặng thu thập loại này pháo hôi nhân vật các hạng số liệu. Quý Hoài cái dạng này một chút cũng không thể chọc giận Thẩm Dã, chỉ làm hắn cảm thấy vô ngữ. Chúng ta là tới giải ước, không phải tới xem a niềm phiến. Tiểu quốc vương mở miệng. Triệu Bình nhìn về phía nàng, biểu tình trào phúng, Thẩm Dã. Ngươi thế nhưng kêu cái tiểu hài tử lại đây cùng ta nói giải ước. Tiểu quốc vương mãi hồ hồ mà khẽ hừ một tiếng, nâng lên tay nhỏ, bên cạnh hệ thống lập tức mở ra xì gà hộp, cho nàng chọn một cây thô nhất đặt ở nàng tay nhỏ. Thẩm Dã vừa muốn ngăn đón, như thế nào có thể làm tiểu hài tử chịu xì gà đâu, nhìn kỹ, phát hiện kia không phải xì gà, mà là sơn tra cuốn. Tiểu quốc vương cũng không cắn, liền ở chỉ gian kẹp, nhìn về phía Triệu Bình, tiểu nại âm lạnh nhạt cao ngạo, đừng nói khác, trực tiếp nói cho ta một con số. Bao nhiêu tiền, ta có thể đem Thẩm Dã mang đi. Triệu Bình khỏe miệng chịu chịu, Thẩm Dã sẽ không cầm bá đạo nắm yêu ta kịch bản đi. Chương 46-46 cái tiểu quốc vương. Bao nhiêu tiền? Triệu Bình bén nhọn mà cười hai tiếng, hắn không tin cái này tiểu hài tử có thể lấy ra cái gì tiền, đem tiền vi phạm hợp đồng làm cho người ta sợ hãi con số cho nàng niệm ra tới. Tiếp theo lại lắc đầu, ta cũng thật là, cùng ngươi một cái tiểu hài tử nói này đó làm gì, ngươi nếu có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Ta hiện tại liền đứng chổng ngược kêu Thẩm Dã ba tiếng ra ra. Ra ra. Tiểu quốc vương sửa đúng hắn. Triệu Bình nhíu mày, không nghĩ tới này tiểu hài tử vẫn là Đài Loan. Tiểu quốc vương giải thích, ta ý tứ là ngươi kêu hắn ra ra là được. Ngươi lớn như vậy số tuổi, kêu hắn ra ra, không thích hợp. Triệu Bình phản ứng nửa ngày, mới ý thức được này tiểu hài tử là cảm thấy hắn quá già rồi, sợ hắn kêu Thẩm Dã ra ra sẽ đem hắn kêu già rồi. Triệu Bình cái mũi đều phải khí hoài, Thẩm Dã, ngươi nếu là thật sự tưởng cùng ta nói giải ước, phải hảo hảo cầu ta, đem cái này quay rối Dã Hải Tử đuổi ra đi. Thẩm Dã lạnh lùng nhìn về phía Triệu Bình, lần đầu tiên mở miệng, nàng không phải Dã Hải Tử, ngươi đem miệng cho ta phóng sạch sẽ. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, đúng vậy, ta không phải Dã Hải Tử, ta là Dã Vương. Nàng không phải Thẩm Dã Hải Tử, nàng là Thẩm Dã Tiểu Quốc Vương. Nàng nhìn về phía Triệu Bình, cũng chính là Thẩm Dã trước người đại diện, dựa theo hắn thích cách gọi, xưng hô hắn vì Dã Nhân, ngươi cần phải giữ lời nói Nga. Triệu Bình là, hắn là lớn lên có chút giống Dã Nhân, nhưng nàng cũng quá trực tiếp đi. Như vậy tiểu nhân hài tử, cũng đã như vậy sẽ cãi nhau sao? Triệu Bình rơi xuống hạ phòng, nhìn về phía Quý Hoài, ý bảo hắn tới hỗ trợ, Quý Hoài đối hắn so cái ok, nhướng mày, kiêu ngạo mà liếc mắt Thẩm Dã. Một cái không tìm được người này quá khí ảnh đế cũng xứng làm ta Triệu ca kêu Dã ra. Ta đem lời nói phóng nơi này, nếu các ngươi thực sự có như vậy nhiều tiền, vậy làm ta. Triệu Bình tin cậy mà nhìn mắt vì hắn gia tăng cân lượng Quý Hoài, gật gật đầu, cái này nghệ sĩ có thể chỗ, có việc hắn thật thượng. Quý Hoài khí thế như hồng, Triệu ca Thomas xoắn úp hoạt quỷ dập đầu kêu Thẩm Dã ba tiếng Dã ra, sau đó lại đứng chổng ngược ăn cái tưởng. Triệu Bình, Quý Hoài còn không có phát giác hắn trầm mặc. Dễ nghe thanh âm nói năng có khí phách, đừng khuyên ta Triệu ca lui bước, ta Triệu ca chính là như vậy tàn nhẫn, ai khuyên ai chính là khinh thường ta Triệu ca. Vốn dĩ muốn cho Quý Hoài thu điểm, Triệu Bình yên lặng nhắm lại miệng, tính, dù sao kia tiểu hài tử không có khả năng lấy ra tới, nói được tàn nhẫn điểm liền tàn nhẫn điểm đi. Nhìn mắt hướng đối diện khoe khoang nhướng mày Quý Hoài, thở dài, hắn cái này nghệ sĩ nào nào đều hảo, liền đầu góc không được. Hảo, ta nói chuyện tính toán. Triệu Bình cắn răng. Nhưng các ngươi nếu chỉ là hồ nháo lãng phí ta thời gian. Hắn âm u mà nhìn về phía Thẩm Dã, lỗ mũi chất phiến, ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị phi thường tà nịnh mà nói ra rất lợi hại lời kịch. Mà hệ thống nhìn thời gian, ngày mai hắn liền phải cùng ôn thừa thượng tiết mục, hắn bảng giờ rất thực mãn, chiếu vai ác này tốc độ, sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp theo cái hành trình. Vì thế hắn mặt vô biểu tình mà nhanh trong thế hắn nói, kia Thẩm Dã liền phải quỳ xuống cho ta xin lỗi. Triệu Bình thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đến bên miệng lời kịch bị người đoạt là loại cái gì thể nghiệm? Hắn kinh ngạc lại phẫn nộ mà nhìn về phía hệ thống, nhưng mà người sau không chỉ có đoạt hắn lời kịch, còn cực nhanh mà cấp ra đáp lại, có thể. Chỉ huy Triệu Bình chạy nhanh đi cốt truyện, thỉnh mang theo cười nhạo sắc mặt, an tĩnh chờ đợi bị vả mặt. Triệu Bình. Hắn là tưởng cười nhạo bọn họ tới, nhưng hắn dựa vào cái gì muốn nghe hắn a? Hơn nữa cái gì kêu chờ đợi bị vả mặt, nói rất đúng giống cái kia tiểu hài tử thật sự có thể lấy ra như vậy nhiều tiền giống nhau. Tiểu Quốc Vương nâng lên tay nhỏ, ngón tay khốc khốc mà nhất trà sát, một tiếng giòn vang từ miệng nàng phát ra tới. Triệu Bình lại một lần lộ ra chưa hiểu việc đời biểu tình, lần đầu tiên nhìn đến có người khai hỏa chỉ, dùng miệng phối âm. Không chờ Triệu Bình từ này sóng kinh ngạc chung đi ra, hắn liền lại há to miệng, nguyên nhân đơn giản, hệ thống đem trong tay hắn dương ra phóng tới trên bàn, mở ra, xoay cái đối mặt Triệu Bình. Tất cả đều là thỏi vàng. Không phải tiểu nhân cái loại này, là đại, nói là gạch vàng đều có thể. Không đủ. Tiểu Quốc Vương dùng tiểu lại âm nghiêm túc mà hừ một tiếng, cấp hệ thống một ánh mắt, hệ thống lấy ra di động đã phát cái tin tức. Vài phút sau, ba người cao chân lớn lên hắc y xoáy ca cùng một vị dáng người phập phồng quyến rũ đại mỹ nữ một người dẫn theo một cái dương ra tiến vào, bọn họ phía sau còn đi theo một con đi tới miêu bộ chi nì hiệu lạ, chờ du nhiên ôm nó thượng bàn sau, đôi to vùng, ghé vào kia mấy dương vàng thượng, tiêu căng mà nhìn nghẹn họng nhìn chân chối Triệu Bình. Miêu bản thân chính là Hoàng Kim. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, phòng họp ngoại xem náo nhiệt người cũng đều ngây người. Nói tốt nghèo túng ảnh đấy đâu. Nói tốt đến rửa cầu tài có thể giải ước đâu. Không cần tiến phòng họp, bọn họ giống như đều nghe thấy Triệu Bình bị bạch bạch và mặt thanh âm. Bị gạch vàng hấp dẫn, bọn họ cũng chưa như thế nào nhìn kỹ sau tiến vào mang kính dâm xoáy ca mỹ nữ, cho nên không nhận ra bọn họ là ai. Tiểu Quốc Vương vẫn duy trì khóc khóc bộ dáng, trộn hướng đứng ở nàng phía sau khách mời du tiểu đệ, thái tử. Ôn thừa cùng tưởng y hề ngư còn có trên bàn hiên viên dạ chớp chớp mắt. Triệu Bình hơn nửa ngày mới hoãn quá thần, nhìn gạch vàng ánh mắt càng không được tham lam, càng thêm ghen ghét mà nhìn mắt Thẩm Dã, hắn như thế nào vận khí như vậy hảo, đầu tiên là niên thiếu thành danh, thật vất vả bị tuyết tàng, còn bị cái này hư hư thực thực trong nhà có quạng ngang tàng nắm coi trọng, mang nhiều như vậy vàng muốn thay hắn chủ thân. Triệu Bình tự hỏi một lát, đối với này đó gạch vàng chụp bức ảnh, cho hắn cấp trên phát qua đi. Hắn phía trước liền cùng thủ trưởng nói Thẩm Dã muốn giải ước sự tình, cấp trên cùng hắn giống nhau đều đem Thẩm Dã trở thành chê cười, còn làm hắn mượn cơ hội nhục nhã một chút Thẩm Dã, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, bọn họ lúc trước cấp Thẩm Dã định tiền vi phạm hợp đồng bản thân chính là không hợp lý, nếu là liền như vậy nhận lấy, bọn họ kỳ thật cũng không bồi. Dù sao Thẩm Dã Ly bọn họ công ty, cũng sẽ không có mặt khác công ty dám thêm hắn, cho dù có cái loại này đầu thiết công ty ký hắn, bọn họ công ty lớn như vậy, còn làm bất động hắn. Triệu Bình nhìn những cái đó phiếm quang mang gạch vàng, hận không thể đem chúng nó ôm vào trong ngực, thực mau, hắn liền thu được cao tầng video mời, cao tầng cùng hắn giống nhau, nhìn đến này đó gạch vàng, tâm đều ngứa lên. Cao tầng thật vất vả mới nhịn xuống không cười ra tới, liền tính Thẩm Dã hiện tại còn thực hồng, dùng nhiều như vậy vàng đổi một cái này không chịu làm kia cũng không chịu làm việc nhiều ảnh đế cũng là thích hợp, ngốc tử mới không làm, chúng ta đồng ý giải ước. Triệu Bình trong lòng tính toán hắn chia làm, lộ ra tươi cười, gấp không chờ nổi mà đứng dậy muốn đem cách hắn gần nhất kia dương vàng kéo qua tới. Hệ thống đem cái dương khấu thượng, ngươi vừa rồi nói phải làm sự tình, còn không có làm đâu. Triệu Bình sửng sốt, nhìn đến vàng bị thu hồi tới, cao tầng bất mãn mà nhíu mày, ở trong video hỏi Triệu Bình chuyện gì, làm hắn chạy nhanh làm. Triệu Bình nói không nên lời, ta. Quý Hoài chi kỷ mà trợ giúp hắn, vừa mới Triệu ca nói, nếu bọn họ thật sự có nhiều như vậy tiền, liền Thomas xoắn úp hoặc quỳ dập đầu kêu Thẩm Dã ba tiếng ra, còn muốn đứng chổng ngựa căn tường. Triệu Bình trừng hướng Quý Hoài, Quý Hoài lộ ra cái ngu ngốc mỹ nhân vô tội biểu tình, Triệu ca, ta nói thiếu sao. Ta đây nghĩ lại cho ngươi hơn nữa. Triệu Bình, ngươi nhưng đừng bỏ thêm. Quay đầu ý đồ cùng cao tầng giải thích, nhưng cao tầng căn bản không nghe, mau làm, còn chờ cái gì đâu. Hắn muốn gạch vàng, liền tính muốn Triệu Bình làm càng quá mức sự tình, hắn cũng không ý kiến, ngươi nếu là không làm, cũng đừng làm. Một cái dựa đường ngang ngõ tắt duy trì giá trị lợi dụng người đại diện cùng mấy dương gạch vàng, ai đều biết nên như thế nào tuyển. Triệu Bình mặt mũi trắng bệnh. Hệ thống lạnh giọng lên tiếng, không cần ngươi ăn cái loại này ghê tởm đồ vật, chúng ta không nghĩ xem, cấp Thẩm Dã khom lưng xin lỗi. Triệu Bình mặt vẫn là bạch, cấp Thẩm Dã khom lưng xin lỗi. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì thời gian dài như vậy qua đi, hắn vẫn là muốn thấp Thẩm Dã cái kia tiểu tử thúi một đầu. Nhưng hắn lại không dám không làm. Hệ thống lại một lần xem thời gian, diện than trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, không làm liền tính. Hắn xem tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, chuẩn bị rời đi. Không không không, ta làm. Triệu Bình nóng nảy, căng ra đầu đi vào Thẩm Dã trước mặt, không còn có phía trước khí thế, cầu xin mà nhìn về phía Thẩm Dã. A Dã, ngươi khẳng định cũng nhìn không được ta bị người như vậy nhục nhã đi. Rốt cuộc ta làm ngươi lâu như vậy người đại diện, ngươi liền xem trong mấy năm nay tình cảm thượng. Thẩm Dã biết đây là tiểu đoàn tử thế hắn hết giận, hắn không có khả năng không cảm kích, hơn nữa nhìn đến Triệu Bình cái dạng này hắn trong lòng phi thường thống khoái sung sướng, con ngôi, ta chính là xem trong mấy năm nay ngươi tận hết sức lực trợ giúp ta phân thượng, mới muốn xem ngươi hướng ta xin lỗi. Triệu Bình nhìn ra được Thẩm Dã sẽ không quản hắn, nhăn khuôn mặt, cấp Thẩm Dã khom lưng xin lỗi, ngồi dậy sau có chút thẹn quá thành giận mà duỗi tay đi lấy vàng, hiện tại có thể đi. Chạy nhanh đem giải ước hiệp nghị lấy ra tới, ta cho các ngươi ký tên đóng dấu. Hệ thống lại ý vị không rõ mà con ngôi, ghé vào vàng thượng mèo con một móng vuốt đè lại Triệu Bình giơ tay, Triệu Bình đều phải tức chết rồi, các ngươi có ý tứ gì? Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ xem hắn, chúng ta có tiền đi. Triệu Bình vì mau chóng bắt được gạch vàng, không kiên nhẫn gật gật đầu, các ngươi có tiền, nhưng này đó không phải các ngươi phải cho chúng ta vi ước phí sao? Tiểu quốc vương lắc đầu, không phải cho các ngươi Nga. Nàng cắn khẩu sơn chắc quấn, chậm rãi phun ra một hơi, chỉ là cho các ngươi nhìn xem. Nàng ta mị cười, chúng ta lấy đến khởi, nhưng là chúng ta không lấy. Triệu Bình, chưa thấy qua như vậy làm giận tiểu đoàn tử. Lại hỏi một lần, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Hệ thống lấy ra máy tính, cấp Triệu Bình phóng tờ, đây là các ngươi bị nghi ngờ có liên quan hợp đồng lừa gạt, lợi dụng kỳ hạ nghệ sĩ tiến hành quyền sắc giao dịch, tẩy tiền, cấu kết xã hội nhân sĩ đối nghệ sĩ tiến hành uy hiếp đe dọa chờ hành vi phạm tội chứng cứ sửa sang lại. Triệu Bình cùng màn hình cao tầng ngốc so mà nhìn từng trang ngắn gọn lại không mất mị quan tờ, mặt trên hình ảnh văn tự làm cho bọn họ trái tim co chặt. Cao tầng dương giọng rào biện, các ngươi này đó không gọi chứng cứ, chỉ là Thẩm Dã lời nói của một bên, tòa án sẽ không tiếp thu. Này đó thỉnh các ngươi cùng Thẩm Dã luật sư đoàn đi nói đi. Hệ thống lãnh đạm mà lấy ra một chương danh thiếp, phóng tới Triệu Bình trước mặt. Triệu Bình cầm lấy tới, cao tầng giống hắn, làm hắn đưa cho hắn xem. Triệu Bình chạy nhanh đem danh thiếp phóng tới di động trước, cao tầng tức khắc liền không thanh. Danh thiếp thượng là đế kinh mạnh nhất luật sư đoàn thủ tịch liên hệ phương thức. Chuyện tới hiện giờ, đã không phải cao tầng cùng Triệu Bình có thể xử lý được vấn đề, cao tầng lại liên hệ GV đút mặt khác người phụ trách tiến hành rồi hội nghị khẩn cấp. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Bình đẩy cửa tiến vào, oán hận mà đem lưu lại chờ kết quả Thẩm Dã cùng Tiểu Quốc Vương đô nhìn một lần, cắn răng ra tiếng, chúng ta công ty đồng ý cùng Thẩm Dã giải ước, nhưng các ngươi cần thiết từ bỏ truy cứu chúng ta mặt khác trách nhiệm. Cao tầng hiện tại làm không rõ ràng lắm đối phương chi tiết, nhưng đối phương lấy ra gạch vàng cùng tờ làm cao tầng khủng hoảng. Đối phương còn mướn như vậy sang quý luật sư đoàn, không phải nắm chắc cũng sẽ không làm như vậy. Thuyết minh bọn họ rất có thể thật sự nắm giữ hữu lực chứng cứ. Đối phương còn thực giảo hoạt mà muốn bọn họ lập tức làm ra quyết định, không cho bọn họ càng nhiều đánh giá nguy hiểm thời gian. Trải qua cao tầng thương thảo quyết định, vì một cái đã từ bỏ lâu như vậy. Nghệ sĩ mạo như vậy đại nguy hiểm không đáng. Triệu Bình tức giận đến nha đều phải cắn, hắn bạch cấp thẩm ra không lưng, bạch cho hắn thấp hèn mà xin lỗi, hắn thế nhưng có thể một phân tiền đều không ra, liền như vậy cùng công ty cởi trói. Nếu thái tử ra không có xuất ngoại, hắn nhất định sẽ không làm cao tầng dễ dàng như vậy buông tha thẩm dã. Đáng tiếc, hắn liên hệ không thượng thái tử ra, Triệu Bình đem từ bỏ truy cứu trách nhiệm hợp đồng phóng tới thẩm dã trước mặt, tức giận mà nói, ký tên đi. Dù sao thẩm dã muốn từ bỏ truy cứu trách nhiệm, Triệu Bình cũng liền không thu liễm, ác thanh ác khí mà nói, đừng tưởng rằng ngươi rời đi cờ vê đút là có thể một lần nữa làm ngươi ảnh đế. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi còn dám xuất hiện ở cái này trong vòng, chúng ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tài nguyên chúng ta sẽ cướp đi, ngươi công ty chúng ta sẽ phá đổ, chúng ta sẽ mua nhất bưu hán thủy quân đem ngươi hắc đến thương tích đầy mình, làm ngươi trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Nga, ta nơi này còn có ngươi trước kia bị ta tức giận đến mắng chửi người động thủ video, ta ngẫm lại. Khi nào thả ra tương đối hảo đâu? Chờ ngươi thật vất vả lại hồng lên một chút thời điểm. Ân, không tồi, ta liền thích xem ngươi từ chỗ cao ném tới trên mặt đất bộ dáng. Triệu Bình đầy mặt ác ý mà nhìn biểu tình bình tĩnh thẩm dã, kỳ thật ta không cần làm này đó, lấy tính tình của ngươi, chính ngươi liền sẽ đem chính mình làm chết, tựa như lúc trước. Ta mẹ nó bất quá là đánh ngươi danh nghĩa ước mấy cái không thành niên tiểu mỹ nữ ra tới uống chút rượu, giới thiệu mấy cái có tiền lão bản cho các nàng, ngươi xem đem ngươi khí, ta đó là vì ngươi lót đường, ngươi này cũng đều không hiểu, còn hôn cái gì giới giải trí a? Triệu Bình giống đảo cây đậu giống nhau, đem hắn trước kia những cái đó dơ sự đều nói ra, thẩm dã liền như vậy nghe, đem tự ký, dương mắt nhìn về phía Triệu Bình, ngươi đắc ý không được lâu lắm. Triệu Bình cười. Đột nhiên quay đầu sắc bén mà nhìn về phía đem tay nhỏ đặt ở trong túi, biểu tình hơi có chút khẩn trương tiểu quốc vương, đem bút ghi âm lấy ra tới. Tiểu quốc vương đẩy đẩy kính râm, cái gì bút ghi âm, ta nghe không hiểu. A Triệu Bình cười lạnh, ta vừa rồi liền nhìn đến ngươi lấy bút ghi âm, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngốc, đột nhiên đem ta làm sự tình đều nói. Ta chính là cố ý, ta là ai? Ta chính là kim bài người đại diện, ăn qua muối so các ngươi ăn qua mễ đều nhiều, còn cùng ta chơi loại này tâm nhãn. Ngươi biết chưa kinh quá người khác cho phép ghi âm, là vô pháp coi như chứng cứ sao. Vung tay, ý bảo tiểu quốc vương đem bút ghi âm cho hắn. Tiểu quốc vương không có biện pháp, đành phải chậm gì gì mà đem bút ghi âm đưa cho Triệu Bình. Triệu Bình phát ra đắc ý mà tiếng cười, còn cố ý làm cho bọn họ mặt, lang thai một lần, các ngươi có phải hay không thực khí nha. Tới tay ghi âm liền như vậy không có, ha ha, cùng ta chơi, các ngươi còn quá non. Triệu Bình đắc ý mà đem hiệp ước rút ra, cuối cùng trừng mắt nhìn mắt thẩm dã. Chúng ta chờ xem ngươi rốt cuộc có thể từ cờ vê đút đi ra ngoài rất xa. Hệ thống mang theo những người khác trước tiên đi rồi, liền dư lại thẩm dã cùng tiểu quốc vương từ cờ vê đút ra tới, ven đường trải qua cờ vê đút nhân viên công tác, không ai còn dám coi khinh chê cười bọn họ, đều mang theo sảng văn chiếu tiến hiện thực biểu tình xem bọn họ. Cái kia tiểu đoàn tử thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt. Tiểu quốc vương cùng thẩm dã rời đi sau, có người không xác định hỏi, hình như là tham gia quá cái kia thân tử tổng nghệ tuế tuế tiểu điện hạ. Còn có phía trước mang gạch vàng tới vài người, cũng thực quen mắt. Tưởng cái gì đâu? Lập tức có người phủ định, ngươi có như vậy nhiều gạch vàng còn tham gia tổng nghệ A. Nếu là ta liền nhà trẻ đều không đi, mướn một đám người mỗi ngày ở nhà chơi. Cái này lý do rất có thuyết phục lực, cảm giác quen mắt người nọ nhanh chóng nhận đồng, cũng là. Lên xe trước, thẩm dã nhìn về phía tiểu quốc vương, sợ nàng bởi vì bút ghi âm bị Triệu Bình phát hiện sự tình thương tâm, ôn thanh mở miệng, không có ghi âm cũng không quan hệ. Hắn cái loại này làm nhiều việc các người sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng báo ứng, nếu thật sự có báo ứng, Triệu Bình cái loại này người sớm nên xong đời, nhưng bút ghi âm đã bị Triệu Bình cầm đi, hắn chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ thẩm dã nói đúng, nhưng có một chút nàng không đồng ý, không phải không có ghi âm Nga. Nàng đem nàng tiểu áo khoác mở ra, thẩm dã nhìn lại, phát hiện nàng tiểu bụng thượng trên một vòng còn ở công tắc bút ghi âm. Thẩm dã. Tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí mà cấp thẩm dã giảng nàng tân học tri thức, bí thư cùng ta nói là, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, ta cảm thấy đối, ít nhất phải có một ít phóng tới bụng trong bụng nhà, nhưng bút ghi âm không thể ăn, cho nên tuế tuế tiểu điện hạ liền dính đến bụng mặt trên. Thẩm Dã. Tiểu quốc vương bị Thẩm Dã xem đến có chút ngượng ngùng, tay nhỏ điệu thấp mà đè xuống. Không sai, Triệu Bình báo ứng chính là nàng. Chương 47-47 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương bởi vì khẽ meo meo thủ tướng sự tình vội một ngày, trở lại cận lăng chung cư thời điểm đã vây được không được, lần đầu tiên nghiêm túc đương xã xúc cận lăng nhìn đến nhà mình lao bản đều vất vả như vậy, cũng ngượng ngùng lại kêu mệt, cấp tiểu quốc vương vọt một lọ nóng hầm hập mãi, bồi nàng ngủ rồi. Ngược lại là ngày xưa công tác cùng cận Thịnh Sơn mấy ngày nay đều xin nghỉ, tiểu quốc vương cùng nhà mình thật lớn nhi ở bên ngoài buôn ba bận rộn thời điểm, hắn ở nhà ngốc thật sự ba thích, còn lặng lẽ học xong cận lăng máy chơi game, sớm bọn họ đều không ở nhà chơi đến trời đất tối tăm. Nhìn này một lớn một nhỏ bởi vì vất vả công tác mà mệt đến hô hô ngủ nhiều, cận Thịnh Sơn triển khai cái vui mừng gương mặt tươi cười, tay chân nhẹ nhàng mà cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, đóng cửa lại đến phòng khách chơi trò chơi, dù sao hắn ngày mai không cần dậy sớm đi làm. Buổi sáng, đồng hồ báo thức tiếng chuông từ nhỏ quốc vương cùng cận lăng phòng ngủ cùng vang lên, bên trái phòng tiểu nhãi con từ mở mắt ra bắt đầu liền nguyên khí tràn đầy, bên phải phòng tiếu manh nam tắc mang thống khổ mặt nạ ý đồ tắt đi đồng hồ báo thức ngủ tiếp một hồi. Bên trái tiểu nhãi con chạy tới bên phải, ở mánh nam bên thai kêu gọi hắn, cận lăng, ngươi lại không đứng dậy, đi làm liền phải đến muộn, ngươi sẽ bị khấu tiền. Tùy tiện khấu, ta muốn đi ngủ. Cận lăng đem gối đầu áp đến trên đầu mình, cấp tiểu quốc vương biểu diễn một cái xã xúc bãi lạ. Tốt, ta sẽ khấu. Tiểu quốc vương tiếp nhận rồi cái này cách nói, nhưng là cũng không có rời đi. Thái tử, ngươi lại không đứng dậy, tiểu điện hạ liền phải đến muộn. Ta lấy tiểu quốc vương danh nghĩa yêu cầu ngươi rời giường đúng giờ đưa ta đi công ty. Có được song trọng thân phận cận lăng cắn răng, cho nên vô luận hắn có thể hay không bị khấu tiền, đều phải rời giường đưa nàng đi làm. Kia hắn đương nhiên lựa chọn không khấu tiền, cận lăng nhận mệnh mà ngồi dậy, ở chính mình tiểu lão bản kiêm tiểu quốc vương giám sát hạ nhắm hai mắt hoàn thành rửa mặt thay quần áo ăn bữa sáng chờ lưu trình, khổ ha ha mà cùng tiểu quốc vương cùng đi đi làm. Xuống xe, cận lăng theo bản năng muốn đem tiểu quốc vương bế lên tới. Tuế tuế tiểu quốc vương vươn tiểu béo tay, nghiêm túc mà ngăn lại hắn, ngươi sao lại có thể ôm chính mình lao bàn đâu. Như vậy ảnh hưởng thật không tốt. Cận lăng. Hôm nay là hệ thống mang ôn thừa thượng tổng nghệ nhật tử, tiểu quốc vương làm tiểu lão bản, đương nhiên muốn bồi bọn họ cùng nhau tham gia bọn họ tổng nghệ đầu tú. Tiểu quốc vương đã là trước tiên đến công ty, nhưng hệ thống cùng ôn thừa so nàng sớm hơn, hệ thống đang ở cấp ôn thừa phân tích hướng kỳ tiết mục trạm kiểm soát đặc điểm, nhìn đến tiểu quốc vương tới. Hệ thống đơn giản nói một chút Thẩm Dã giải ước kế tiếp vấn đề, giải ước hiệp nghị đã có hiệu lực, chúng ta hôm nay liền có thể đem Thẩm Dã chính thức ký xuống tới. Bọn họ trong tay chứng cứ tuy rằng không phải thực đầy đủ, nhưng cũng không phải không thể thưa kiện, sở dĩ không có đi cái này pháp luật lưu trình, chính là sợ đối diện công ty cái cỏ, vẫn luôn kéo Thẩm Dã, 1-2 năm không chịu cho ra kết quả, đem thời gian lãng phí ở bọn họ cái loại này đồ vật trên người thật sự không đáng, Thẩm Dã là ký không truy cứu hiệp nghị. Nhưng cờ vê đút ngần ấy năm làm như vậy nhiều nhận không ra người sự tình, tương lai có rất nhiều cơ hội làm đảo bọn họ, không cần cứ. Thế cấp, cho nên tiểu quốc vương bọn họ ngày hôm qua áp dụng chính là tốc chiến tốc thắng phương thức, bắt được giải ước liên triệt. Nga, còn có tiểu quốc vương bắt được ghi âm, hệ thống đẩy đẩy mắt kính, căn cứ tương quan tư liệu, cái này ghi âm có thể chờ đến đối diện chủ động làm sự tình, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Thẩm Dã hành trình không nhanh như vậy gõ định ra tới. Tiểu quốc vương vẫn là trước bồi hệ thống cùng ôn thừa đi tham gia tổng nghệ. Đi thời điểm, Du Nhiên nhẹ nhàng vỗ vô ôn thừa vai, không tiếng động mà cho hắn cổ vũ, cận lăng đứng ở một bên, tuy rằng đội trưởng tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, bọn họ ba cái thành viên gần nhất còn bài tàu thủy chuyến chạy tới bồi hộ đội trưởng, quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng hắn đối mặt bọn họ thời điểm, vẫn là có chút xấu hổ, hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào không buồn nôn mà cấp ôn thừa thêm cái du gì đó, ôn thừa liền trước hướng hắn nhẹ nhàng cười, đã biết. Cận lăng ngẩn ra, có chút cảm động, ôn thừa là bọn họ bốn cái tính tình tốt nhất, nhất ôn nhu cũng là nhất hiền huệ một cái, bị bọn họ coi như nam mụ mụ đảm đương, trước kia liền rất chiếu cố hắn cùng Du Nhiên này hai cái đại hoan loại. Cận lăng có chút biệt nữ mà phun ra tự, người, cố lên, không cần lại nhường người khác. Ôn thừa tính tình không tranh không đoạt, trước kia bọn họ cùng khác nghệ sĩ tham dự hoạt động thời điểm, hắn liền tính bị người chắn màn ảnh, cũng không tức giận, còn hảo tính tình địa chủ động thối lui đến một bên. Mỗi lần đều làm hắn cùng Du Nhiên tức giận phi thường. Khi đó có bọn họ thế hắn đoạt lại vị trí, lần này chỉ có chính hắn, cận lăng rất là lo lắng. Ôn thừa nhìn đến ngày xưa trong đội để cho người không yên tâm ra hỏa thế nhưng đối với hắn lộ ra nhọc lòng biểu tình, cảm giác buồn cười lại đáng yêu, hắn gợi lên môi lên tiếng, cấp Du Nhiên cùng cận lăng một cái yên tâm ánh mắt, xoay người cùng tiểu quốc vương cùng nhau xuống lầu. Người đại diện cùng ta đi sấm quan bối cảnh chiếm địa rất lớn, bên cạnh còn có một vòng tinh phòng. Tiểu quốc vương bọn họ đến thời điểm, thính phòng đã ngồi đầy người. Tiết mục tổ họp phỉ xỉ ô hế bồ trước tiên liền po ra khách quý đội hình, cũng các khách quý hế bồ tiến hành tuyên truyền, cho nên tới người tuyệt đại đa số đều là duy trì khách quý fans. Nay kỳ khách quý nhân khí đều rất cao, đây cũng là vì cái gì, đạo diễn nguyện ý hệ thống mang cái không nổi danh nghệ sĩ tới tham gia tiết mục, cái nào tiết mục đều cần phải có làm nền tồn tại sao, nếu mọi người đều là đại giả, vậy hiện không ra đại giả tôn quý. Trừ bỏ Ôn Thừa, mặt khác các khách quý đều là thành công quy mô tiếp ứng đoàn, fans cũng đều rất có trật tự, cầm biểu hiện chính mình thần tượng ảnh chụp còn có tiếp ứng bài ngồi ở cùng nhau, tiểu đèn bài hội tụ thành hải dương, đem nhân khi cụ tượng hóa phản ánh ra tới. Loại này tiết mục tuy rằng không có gì xác định kịch bản, nhưng cũng sẽ có chút những việc cần chú ý, cho nên hệ thống cùng làm tiểu lão bản tiểu quốc vương đi trước tìm đạo diễn câu thông một chút, làm Ôn Thừa tới trước hậu trường làm chuẩn bị. Ôn Thừa đi vào thời điểm, theo bản năng hướng thính phòng nhìn thoáng qua, bất quá liền tính là chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể nhìn đến không ai giơ hắn tiếp ứng bài, tuy rằng hắn cũng gặp qua thuộc về hắn ánh đèn thắp sáng toàn bộ sân vận động, nhưng kia đã là thật lâu sự tình trước kia, từ bọn họ dàn nhạc giải tán sau liền không còn có quá. Ôn Thừa đã thói quen không có fans vì hắn cố lên. Ôn Thừa nhớ tới đã từng, nhìn thính phòng có chút xuất thần, đột nhiên có cái thoạt nhìn thực chắc nịch nam nhân bước nhanh đi ra tới, một bên đối với di động rít gào, một bên hướng Ôn Thừa thực không khách khí mà nâng nâng cảm, ai, liền ngươi, liền ngươi. Cái kia xuyên đồ thể dục nhân viên công tác, lại đây, chúng ta nghệ sĩ xuyên các ngươi tài trợ giày thể thao không thoải mái, ngươi lại đây cho hắn điều chỉnh một chút. Ôn Thừa sửng sốt, lại cũng không sinh khí, thực bình tĩnh mà mở miệng giải thích. Ta không phải nhân viên công tác, ta cũng là hôm nay khách quý. Tráng nam người hung hăng đối với di động mắng vài câu thực dơ nói, nghe được Ôn Thừa nhíu mày, muốn rời đi lại bị túm chặt, kia tráng nam người buông xuống di động, rất khinh miệt mà đánh giá Ôn Thừa, à, ngươi chính là cái kia hủy bổ chỉ có mấy trăm fans tiểu hồ già nha. Ôn Thừa hủy bổ là thiêm công ty sau xin, vẫn luôn không có chính thức hành trình, đương nhiên cũng tích lũy không xuống dưới cái gì fans, Ôn Thừa cũng không tính toán cùng người này giải thích, đẩy ra người nọ tay, ngượng ngùng. Ta còn có việc. Tráng nam người là cờ vê đút người đại diện, tiểu công ty hồ già thấy hắn nhưng đều là muốn phùng hắn, hận không thể phe phẩy cái đuôi cầu hắn có thể xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, đem bọn họ cũng đào đến cờ vê đút đi. Ôn Thừa thái độ này làm tráng nam người rất không vừa lòng, hơn nữa Ôn Thừa lớn lên thực hảo, so với hắn ra nghệ sĩ hảo, còn cùng nghệ sĩ nhà hắn là một cái loại hình, cái này làm cho tráng nam người càng khó chịu, cố ý ngăn lại Ôn Thừa. Ngươi lại không giống mặt khác khách quý có đủ loại hành trình. Ngươi loại này dẫm cất chó vận, mới có cơ hội tới loại này tiết mục cấp chân chính minh tinh đương làm nền hồ già có cái gì hảo vội. Đi, cho ta ra nghệ sĩ lộng giày đi, biểu hiện tốt lời nói, chúng ta có thể cho ngươi hơi chút cọ điểm lưu lượng. Ôn Thừa quay đầu xem tráng năm người, đối mặt loại này khiêu khích cùng nhục nhã, Ôn Thừa như cũ tâm bình khí hòa, cảm ơn, nhưng là ta không nghĩ cọ người khác lưu lượng. Ai ô ô, thật thanh cao ai. Tráng năm người vặn mặt nhìn về phía Ôn Cảnh vừa mới vọng đến xuất thần thính phòng. Không biết chướng mắt người khác lưu lượng đại minh tinh fans ngồi ở nơi nào. Tiếp ứng sắc là cái gì? Cho ta loại này hồ già người đại diện được thêm kiến thức bái. Ôn Thừa không nói gì, tráng nam người càng khoe khoang, không thể nào không thể nào. Sẽ không thật sự có người một cái fans đều không có, một khối tiếp ứng bài đều tìm không thấy đi. Kia cũng quá đáng thương. Ôn Thừa nửa vẫn là không có phản bác, đích sắc không có fans sẽ đến vì hắn cố lên. Hơn nữa hắn không nghĩ cấp tiểu lão bản bọn họ, cấp công ty chọc phiền thoái. Đây là bọn họ vì hắn thật vất vả tranh thủ đến ra kính cơ hội, hắn không nghĩ bởi vì nhất thời chi khí đem này hủy hoại. Bên ngoài nhiệt tràng nhân viên công tác kéo các fan theo thứ tự vi hậu đài khách quý tiếp ứng, các loại khẩu hiệu bị nhiệt tình rào rạt fans lớn tiếng hô lên tới, tráng nam người nghe được chính mình ra nghệ sĩ, khoe khoang mà hướng Ôn Thừa nhướng mày, tay phóng tới bên hai, giống như còn kém ngươi fans không có tiếp ứng, chính là bên ngoài như thế nào liền như vậy an tĩnh lại đâu. Hồ! Hắn chào phúng còn không có xong. Bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tiểu lại âm, Ôn Thừa, dục ngựa lao nhanh. Ôn Thừa, kiên trì bền bỉ. Tráng nam người nhíu mày, bên ngoài tiểu lại âm đánh hắn mặt, làm hắn thực không cao hứng, thăm dò đi nhìn đến đế là nhà ai tiểu hài tử ở gọi bậy, sau đó liền nhìn đến, một cái siêu đáng yêu tiểu đoàn tử giơ một cái tiểu loa, ra sức hò hét, manh lộc cục bộ dáng khiến cho toàn trường người xem chú ý, đều đang nhìn nàng cười trộm. Tiểu đoàn tử giống như có cái kia xã giao như bẻ trứng, hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương. Còn nâng lên tay nhỏ, kêu gọi phía sau các fan, ngải thụy bảo địch cùng nhau tới. Vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt khán giả bị cùng ốc, bọn họ cũng cùng nhau tới. Nhưng bọn họ là nhà khác fans, cho người khác ra thần tượng cố lên, như vậy không hảo đi. Hơn nữa Ôn Thừa bọn họ cũng không quen biết. Tiểu quốc vương xem không ai cùng nàng cùng nhau cũng không nhục trí, lại dương lên tiểu béo tay, xinh đẹp kiệt kiệt, xoáy khí khanh khách, cùng ta cùng nhau. Lập trường phi thường kiên định các fan trầm mặc 3 giây, mở ra miệng, gia nhập đến tiểu quốc vương tiếp ứng. Xin lỗi thần tượng, nhưng cũng không thể trách bọn họ cũng không nghĩ tê, nhưng... Nàng gọi bọn hắn xinh đẹp kiệt kiệt cùng xoáy khí khanh khách ai. Chương 48-48 cái tiểu quốc vương. Cái này tiết mục cũng có đồng bộ phát sóng trực tiếp tiến hành, phép tiếp ứng mọi người đều thấy nhiều không trách, nhưng giống như vậy, các gia cùng nhau cấp một nhà tiếp ứng chưa từng thấy quá, dị vãng nhiệt chẳng khi đều là phèn soát tiếp ứng tử, lúc này có rất nhiều không giống nhau. Cái này tiểu bằng hữu thật là lợi hại a, đây là thực hiện giới fan đại thống một. Ôn thử có phải hay không này kỳ khách quý nhất hồ cái kia. Có tốt như vậy chơi tiểu fans, hắn hẳn là cũng rất có ngành đi. Chờ mong ở. Sớm biết rằng ta hôm nay liền đi hiện trường, ta cũng tưởng bị kêu xinh đẹp kiệt kiệt. Tiểu quốc vương điều động không khí nhất tuyệt, bù bâm tiểu thân mình đổi tới đổi lui, bên trái người xem. Bên phải người xem. Phía trước người xem. Mặt sau người xem. Mỗi cái vị trí người xem đều có bị nàng cụ đến, phi thường có bị coi trọng cảm giác. Nàng còn cùng điều động không khí nhân viên công tác kia học được hô động tiểu kỹ xảo, ta nói ôn thừa. Xinh đẹp kiệt kiệt nói hồng. Ôn thừa. Bú bấm tiểu thân mình hơi hơi sờ cong, tay nhỏ phóng tới bên hai. Bị đáng yêu tiểu đoàn tử một ngụm một cái xinh đẹp ngọt đến đầu vóc choáng váng các fan chấn thành, còn quản chính mình thần tượng là ai, ôn thừa là ai, bọn họ liền chính mình là ai cũng không biết, dù sao đi theo tiểu đoàn tử kêu liền xong rồi. Hồng hồng hồng. Ta nói ôn thừa, xoáy khí khanh khách nói tán. Ôn thừa. Tán tán tán. Lan đạn bị nàng hung hăng đáng yêu tới rồi. Cũng đi theo ở phòng phát sóng trực tiếp dùng văn tự phối hợp nàng. To như vậy nơi sân tiếng vọng đều là ôn thừa tên, tráng nam người đã xem lốc, ôn thừa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn giờ phút này tâm tình, trong mắt dạng khai ý cười, nhìn ở thính phòng thượng vì hắn cố lên tiểu quốc vương, nàng tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt, xoay người, nhìn qua, nhìn đến hắn thật sự đang xem nàng, nàng giơ lên tiểu loa, ôn thừa. Ôn thừa hướng nàng xua tay, ta ở. Tiểu quốc vương tựa như thật sự fans giống nhau, lớn tiếng mà hô lên tới. Tuế tuế tiểu điện hạ cảm thấy ngươi nhất đồng lạc. Cố lên. Tuế tuế tiểu điện hạ. Phong phát sóng trực tiếp vừa mới liền có cảm thấy nàng thực quen mắt người xem, nghe được nàng như vậy kêu kích động cực kỳ. A a a, thật là tuế tuế bảo bối, mau làm tỉ tỉ hôn một cái. Hiện trường ca mê ra hoạt đến ôn thừa trước mặt, cho hắn một cái đặc tả. Hắn ngón tay thon dài hợp lại khởi hướng tiểu quốc vương so một lòng, ôn ôn nhu nhu mà nói một tiếng, ta sẽ. Làn đạn sinh động cực kỳ. A a a, xoái ca hảo ôn nhu. Tay hảo hảo xem, so tâm tuyệt. Ta có điểm tâm động. Ôn thừa, một hồi ngươi phải hảo hảo biểu hiện A. Không cần cô phụ tiểu điện hạ. Nếu ngươi thật sự rất tuyệt, ta sẽ phấn ngươi. Không khí bị tiểu quốc vương kéo đến nhất nhiệt liệt đỉnh, hiện trường ồn ào. Ở thét chói tai cùng hò hét trong tiếng, tiểu quốc vương đánh cái tình âm vang chỉ, hệ thống đỉnh trương diện than mặt, mặt vô biểu tình mà dơ một cái siêu đại ngôi sao tiếp ứng bài từ nàng sau lưng từ từ dâng lên. Tiểu quốc vương đóng lại một con mắt, tay nhỏ làm nổ súng trạng. Hướng ôn thừa nã một phát súng, ái ngươi Nga. Ôn thừa nhìn vì hắn sáng lên kia viên ngôi sao, trinh lăng vài giây sau dạng khai càng ôn nhu ý cười. Bọn họ ngôi sao, đã trở lại. Đối mặt như vậy đồ sộ toàn trường tiếp ứng, tráng nam người rốt cuộc khoe khoang không đứng dậy, trừng mắt nhìn mắt ôn thừa sau, trong miệng lẩm nhẩm mà tránh ra. Thính phòng hơi chút an tĩnh một ít, rất nhiều người xem muốn cùng tiểu quốc vương chụp ảnh chung, tiểu quốc vương tay nhỏ vung lên, làm hệ thống cho nàng cùng toàn thể fans tới trương đại chụp ảnh chung. Hôm nay fans có ngày thường xả đầu hoa rất lợi hại hai nhà, nhưng tại đây một khắc, bởi vì tiểu quốc vương khắp nơi fans biểu hiện ra xưa nay chưa từng có đoàn kết hữu ái, vì mọi người đều có thể vào kính, thậm chí còn muốn ôm nhau tiết kiệm không gian. Chụp hào sau, tiểu quốc vương lại dùng tiểu loa thông chi mọi người, ta sẽ đem ảnh chụp phát đến chúng ta công ty hủy bộ thượng, đại gia có thể đi nơi đó xem. Vô luận hiện trường vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe nói tiểu quốc vương nhắc tới công ty họp phỉ xì ổ hủy bộ. Tức khác tỏ vẻ bọn họ hiện tại liền phải chú ý họp phỉ xì ổ với bù, để tùy thời nắm giữ tiểu đoàn tử động thái. Hệ thống trơ mắt nhìn hắn nỗ lực tuyên truyền bài thiên, thậm chí còn ăn mặc thú đông phục lấy miễn phí cho đại gia làm thời thượng tiểu tóc dụ hoặc người qua đường chú ý, nhưng như cũ không chút sức mẻ họp phỉ xì ổ với bù, liền bởi vì một chương ảnh chụp, phết số soát địa phiên vài lần, dầu gì không vui, miệng đô đô, đi tìm ôn thừa chuẩn bị thu. Đương nhiên, đi phía trước muốn đem hắn tiểu ký chủ dàn xếp hảo, liền tính trong lòng có cảm xúc. Hệ thống vẫn là cẩn trọng, xoay người đang muốn làm tiểu quốc vương ngồi xong, lấy đồ ăn vặt cho nàng, liền thấy tiểu quốc vương tựa như rơi vào ổ yêu tinh tiểu đường tăng giống nhau, bị các gia fans vây quanh ngồi ở mềm mại cái đệm thượng đầu uy đồ ăn vặt, tuế tuế, à. Độc đã mắt đàn thư hệ thống nhìn cái này hình ảnh, trong óc giống làn đạn giống nhau ra bên ngoài nhảy các loại tên sách, giới fan đoàn sùng 3 tuổi rưỡi, câu hệ tiểu đường tăng lại là vạn yêu mê, tiểu ngoại tinh nhân xuyên qua sau bị sủng lên trời. Hệ thống ở hậu đài tìm được rồi Ôn Thừa, mặt vô biểu tình mà yêu cầu Ôn Thừa cùng hắn cùng nhau làm nhiệt thân vận động. Tiết mục tổ ca mê ra đại ca vừa lúc đi vào hậu trường, nhìn đến hai vị này người cao chân dài khí chất tuyệt xoáy ca nghiêm túc làm tập thể dục theo đài, ánh mắt sáng lên, đem bọn họ bộ dáng chụp xuống dưới, ở hiện trường màn hình lớn cùng phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, đó là xoáy ca người đại diện sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn cấp Ôn Thừa cử ngôi sao đèn bài tới, hắn hảo vội a. Cảm giác xoáy ca cùng xoáy ca người đại diện đều không phải thực thông minh bộ dáng, hơn nữa nhìn đều hảo gầy yếu, có điểm lo lắng bọn họ, sợ bọn họ cùng khác tổ rơi xuống quá nhiều. Cố lên a. Tranh thủ thăng cấp, hạ kỳ ta còn muốn nhìn này đối khờ khạo xoáy ca. Nhân viên công tác thông chi các khách quý chuẩn bị vào bàn, hệ thống lấy ra nhiệt độ cơ thể thường, cấp Ôn Thừa đinh một chút, xác nhận hắn nhiệt độ cơ thể không nóng không lạnh đúng là tốt nhất trạng thái sau. Gật đầu, ý bảo bọn họ có thể xuất phát, mới vừa đi vài bước, mặt sau có người chen qua tới, Ôn Thừa nghiêng đầu nhìn đến tráng nam người cùng một cái ăn mặc ngực, cố tình lộ ra cơ bắp tuổi trẻ nam nhân cùng nhau đi tới, tráng nam người làm như lơ đãng mà nhéo nhéo ngực nam bắt tay. Nghệ sĩ nhà ta chính là nhị cấp vận động viên, ta đâu, cũng là mỗi ngày tập thể hình, các ngươi hai người cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị chúng ta đâm hạ đường đua, thật vất vả có thể tham gia cái tổng nghệ lại quăng ngã tàn đã có thể không hảo. Tính toán các đường đua số liệu hệ thống nghe được lời này, mặt vô biểu tình mà quay đầu, các người hai cái đâm rất Ôn Thừa xác suất là %67, đâm rất ta xác suất là %-78, các người hai cái đem chúng ta hai cái đồng thời đâm rất xác suất là. Người đang nói cái gì? Liên tưởng trang cái 13, kết quả nghe được một đống con số hai người đầu đều lớn, muốn rời đi, lại bị còn không có tính xong hệ thống đuổi kịp, ở số liệu phương diện thái độ tương đương nghiêm cẩn hệ thống nhất định phải cho bọn hắn tính ra tới cái kết quả. Hai người lộ ra bị quỷ quấn lên biểu tình, ngao ngao kêu chạy ra hậu trường. Ôn Thừa. Lao sư nói tri thức chính là lực lượng, là thật sự. Đưa ngươi toán học học được trình độ nhất định, ngay cả kẻ cơ bắp cũng sẽ bị ngươi đuổi theo chạy. Các khách quý theo thứ tự lên sân khấu, các fan tiếng thét chói tai không ngừng, tiểu quốc vương mở to hai mắt nhìn vào khẩu, chờ đến hệ thống thúc thúc cùng Ôn Thừa ra tới, nàng lập tức đứng lên cho bọn hắn cố lên. Tới tham gia cái này tiết mục khách quý đều là có điểm thể dục đấy. Đặc biệt là tráng nam người cùng ngực nam kia tổ, nhìn liền rất giống quán quân, bọn họ cũng thật là từ phía trước mấy kỳ một đường thăng cấp đến bây giờ. Bởi vì xem Ôn Thừa bọn họ kia tổ không vừa mắt, tráng nam người cố ý lôi kéo ngực nam thay đổi vị trí, đứng ở Ôn Thừa bọn họ kia tổ bên cạnh, hệ thống toàn thân tâm đều ở thi đấu thượng, căn bản không chú ý tới bên người đã xảy ra cái gì, nghiêm khắc mà giám sát Ôn Thừa bày ra tốt nhất xuất phát chạy tư thế sau cũng ha hạ thân, hai tay phóng hảo, ánh mắt kiên định thẳng tắp mà nhìn về phía trước. Trọng tài nâng lên tay, chuẩn bị phát lệnh. Tráng nam người giống như hoa phi thượng thân giống nhau, hướng ngực nam nhướng mày, xử cái nham hiểm thực tay ánh mắt, một hồi chạy thời điểm, chúng ta làm bộ không cố ý đem kia hai cái đụng vào hạ. Bọn họ ánh mắt còn không có xử xong, trọng tài tay liền rơi xuống, tham gia quá mấy kỳ tiết mục, rất rõ ràng khách quý không có khả năng có người xuất phát chạy nhanh như vậy. Tráng nam người thực thông dong mà chuẩn bị đem dư lại ánh mắt xử xong, nhưng... Hưu. Một cổ gió mạnh đem tráng nam người lông mi đều thổi nở hoa rồi, hắn chấp vài hạ đôi mắt, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa thấy, hắn tính toán ám toán hai người đều phải chạy đến cái thứ nhất trạm kiểm soát. Tráng nam người thầm kêu không tốt, chạy nhanh đánh thức xem ngây người ngược nam, mau đuổi theo. Người xem trên đài, tiểu quốc vương bên người người xem muốn đậu đậu nàng, cố ý hỏi nàng khẩn không khẩn trương, tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, chỉ cần bọn họ nỗ lực, cuối cùng là đệ mấy danh, ta đều vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Thực hiểu người xem muốn nhìn gì đó tiết mục tổ cố ý an bài máy móc chụp tiểu quốc vương. Tuế tuế thật là tiểu thiên sứ. Liên tính ta không phải Ôn Thừa cùng hắn người đại diện cũng cảm thấy hảo cảm động. Tiểu quốc vương đứng lên, tay nhỏ tính toán áo khoác nút thắt, bên cạnh người xem sợ nàng lãnh, muốn ngăn đón. Tiểu quốc vương làm nàng yên tâm, ta không lạnh, ta bên trong xuyên lạp lạp thao tiểu váy, ta phải cho bọn họ nhảy cố lên vũ. Ta nhìn đến tuế tuế bên trong quần áo tiểu váy, hảo hảo xem. Ta muốn xem tuế tuế nhảy cố lên vũ. Nhất định sẽ siêu đáng yêu. Khán giả không ngăn cản tiểu quốc vương, nhìn nàng thấp đầu nhỏ, nghiêm túc mà dùng tay nhỏ đem nút thắt từng viên cởi bỏ, đem xù xù làn váy một chút lót hảo, bởi vì quần áo có điểm khẩn, nàng làm cho lại thực nghiêm túc, thời gian liền có điểm trường, bất quá nàng vẫn là kiên trì chính mình lộng xong rồi. Bước ra chân ngắn nhỏ tìm hảo vị trí, tiểu thí thi nâng lên, vừa mới chuẩn bị khởi vũ, đã bị khán giả gọi lại, bọn họ biểu tình dại ra mà chỉ hướng sân thi đấu. Tuế tuế, ngươi không cần khiêu vũ cho bọn hắn cố lên, bọn họ đã đến trung điểm. Tiểu quốc vương dừng lại, xoay người hướng nơi sân xem, đường đua thượng, chạy ở đằng trước một tổ còn ở cái thứ hai trạm kiểm soát đau khổ dãy rua, mà hệ thống thúc thúc cùng Ôn Thừa đã ở trung điểm hướng nàng xua tay. Làn đạn đốc. Ta đi, bọn họ hai cái như thế nào đến trung điểm? Hiện trường tỉ muội mau cho chúng ta nói một chút. Hiện trường người xem hàm hàm hồ hồ mà miêu tả, chúng ta liền xem bọn họ hai cái nhảy vọt qua cái kia, lật qua cái kia sau đó vèo mà bay đến vạch đích mặt sau. Hệ thống đối chính mình cùng Ôn Thừa biểu hiện phi thường vừa lòng, bọn họ lợi hại như vậy, khẳng định có thể hồng. Nhưng mà, cuối cùng hắn lại được đến một cái làm hắn cảm giác sét đánh giữa trời quang tin tức. Hắn cùng Ôn Thừa bởi vì quá nhanh thông quan, thành phiến màn ảnh khả năng sẽ rất ít, thậm chí có người xem thói quen gấp 2 tốc xem tổng nghệ, có khả năng sẽ trực tiếp nhìn không tới bọn họ. Nói cách khác, bọn họ tuy rằng cầm đệ nhất danh, nhưng cái này tiết mục bọn họ xem như thượng cái tịch mịch. Bọn họ tiết mục tổ chỉ có thể tận lực dùng không một lần tốc nhiều cho bọn hắn kéo một ít màn ảnh ra tới. Đạo diễn đã tận lực uyển chuyển mà đem cái này tin dữ nói ra, nhưng này như cũ không thể giảm bất đối hệ thống thương tổn, hắn mặt thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, vẫn là không có một chút biểu tình, giống như thực kiên cường bộ dáng, nhưng trong mắt lại có hai hàng thanh lệ xoát địa chảy xuống dưới. Thế giới nhân loại quá phức tạp. Bọn họ rõ ràng thắng, nhưng lại không thắng. Cái gì đều phải làm được ưu tú nhất hắn, trăm triệu không nghĩ tới, trở ngại hắn mang hồng Ôn Thừa lớn nhất chướng ngại vật chính là, hắn ưu tú. Chương 49-49 cái tiểu quốc vương. Thật vất vả chạy đến cái thứ ba trạm kiểm soát tráng nam người cùng ngực nam vốn dĩ nghe nói Ôn Thừa bọn họ kia tổ đến trung điểm, rất là ghen ghét tức giận, nhưng vừa thấy đạo diễn biểu tình, liền không khí, bọn họ đây là tổng nghệ, lại không phải thế vận hội Olympic, liền tính cái thứ nhất quá quan lại như thế nào. Còn không phải không có màn ảnh. Cái này tê, không có hiệu quả thu. Nghĩ đến đây, tráng nam người cùng ngực nam đắc ý mà trao đổi cái ánh mắt, cố ý té ngã, lợi dụng thân thể khôi hài hấp dẫn màn ảnh. Các mê gia đại ca cũng đích xác lại đây, này hai người vừa thấy có màn ảnh càng thêm hăng hái, ở trạm kiểm soát nơi này lăn lê bò liết, rơi vui vẻ vô cùng. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, một cái ca mê gia đại ca ở bọn họ nơi này, nhưng phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường người xem lực chú ý nhưng đều ở đây mà biên hệ thống trên người, hắn mặt vô biểu tình mà tiêu nước mắt, cùng Ôn Thừa xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên làm chúng ta chạy đệ nhất. Đây là hắn công tác thượng trọng đại sai lầm. Ôn Thừa là có chút tiếc nuối. Nhưng xem hệ thống cái dạng này, giơ tay vô vô vai hắn, an ủi hắn, không trách ngươi, ta vốn dĩ liền chạy trốn thực mau, liền tính không có ngươi dẫn ta huấn luyện, ta cũng sẽ đến đệ nhất. Đạo diễn phía trước đã kêu tới camera, suy nghĩ này hai tiểu đáng thương ở trên sân thi đấu đã không có gì màn ảnh, dưới đài có thể nhiều điểm màn ảnh là điểm đi, không nghĩ tới, bọn họ phản ứng như vậy có ngạnh, đạo diễn nhanh chóng quyết định, đem chủ hình ảnh thiết cho hai người bọn họ. Bọn họ lời nói cũng thu âm, phóng tới phòng phát sóng trực tiếp. Đem làn đạn đậu đến không được. Ha ha ha ha ha ha, lần đầu tiên nhìn đến có người đại diện vì bồi dưỡng ra một cái quán quân nghệ sĩ mà xin lỗi, mấu chốt là Ôn Thừa cũng hảo có ý tứ, thần mẹ nó liền tính không có người, ta cũng sẽ đến đệ nhất, như vậy cũng thật sự hảo sao. Ôn Thừa người đại diện đó là khóc sao? Hắn khóc cái gì nha, bọn họ không phải đệ nhất danh sao? Đệ nhị hiện tại còn chưa tới một nửa đâu, đây là đại hỷ sự a. Ha ha ha, thực xin lỗi, ta không nín được. Ta cho rằng Ôn Thừa người đại diện là cao lãnh xoái ca, không nghĩ tới là cái khóc bao tiểu khả ái, tới, tỉ tỉ sờ sờ đầu, không khóc, còn không phải là cầm quán quân sao, có cái gì cùng lắm thì, lần sau chú ý đừng chạy nhanh như vậy. Đây là tổng nghệ nha, thắng thua không quan trọng là có ngạnh khôi hài, này hai đứa nhỏ ngốc giống bun giống nhau vọt tới trung điểm, có thể có gì màn ảnh a? Tiểu quốc vương ở thính phòng thượng, không biết đạo diễn cùng hệ thống bọn họ nói gì đó, bởi vì hệ thống đưa lưng về phía nàng. Nàng cũng không biết hắn khóc, nàng liền biết bọn họ là đệ nhất. Tiểu quốc vương giơ lên tiểu loa, phàn thông thúc thúc, Ôn Thừa, các ngươi là truy bồng đát. Tay nhỏ từ trong túi móc ra một phen tiểu hoa hoa, hướng không trung dương lên. Tay động giải hoa gì vờ gờ. Hệ thống quay đầu, rơi lệ đầy mặt bộ dáng, cùng hoan thiên hỉ địa tiểu quốc vương hình thành tiên minh đối lập, đem nhìn đến người xem đều đậu đến không được. Tiểu quốc vương nhìn hệ thống thúc thúc, nghĩ tới nàng học quá một cái thành ngữ, hỉ cực mà khóc. Tay nhỏ đem nàng giải hoa kéo trở về. Không sai, nàng giải hoa môi đóa mặt trên đều hệ rất nhỏ dây thừng, giải xong rồi còn có thể thu hồi tới. Lại giải một lần. Tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ đem hoa hoa lại lần nữa quăng ra ngoài, hệ thống cảm động đến nước mắt tốc độ chảy đều nhanh. Tuế tuế tiểu điện hạ giải hoa đều cùng người khác không giống nhau, còn rất bảo vệ môi trường, vừa không sẽ tạo thành rắc rưởi, còn có thể lặp lại lợi dụng. Tiểu quốc vương cấp cái liên tiếp bái, ta cũng thực yêu cầu nó. Ôn Thừa này tổ thuận lợi thăng cấp, bị đạo diễn đã phát thăng cấp kim tạp, hai người cầm thăng cấp tạp, hệ thống bi thương mà nhìn màn ảnh, Ôn Thừa ở một bên vô hàn bối, nhẹ giọng an ủi hắn, hai người so chạy đếm ngược đệ nhất kia tổ còn muốn lú ám. Mà mặt khác một tổ thăng cấp chính là tráng nam người cùng ngực nam, bọn họ hai cái cầm thứ đẳng bạc tạp, vui vẻ ra mặt, bọn họ mới là chân chính đại người thắng, lại thăng cấp lại có thật nhiều màn ảnh, trở về làm công ty cho bọn hắn hôm nay khôi hài đoạn ngắn làm hợp tập, mua cái hot seat up, thuận tiện kéo dẫm một chút chỉ biết buồn đầu chạy, không hề thú vị quán quân tổ. Lại làm thủy quân phát điểm không có tổng nghệ cảm nghệ sĩ đừng tới tổng nghệ kiếm đồng tiền dơ bẩn bình luận mang mang. Tiết tấu, nói không chừng sẽ làm bọn họ hai cái thăng cấp cũng không có biện pháp tham gia tiếp theo kỳ tiết mục. Thu kết thúc, chỉ có tiểu quốc vương thực vui vẻ, Ôn Thừa cùng hệ thống đều vì bọn họ hôm nay biểu hiện đến quá mức xuất sắc mà cảm thấy lo âu. Tiểu quốc vương không hiểu, đều thắng lạc, vì cái gì còn không vui đâu. Nàng còn cố ý đem toàn công ty người đều gọi tới, cho bọn hắn khai một cái khen ngợi đại hội. Hệ thống ở góc đứng lên một cái camera, hắn muốn đem cái này khen ngợi sẽ toàn bộ hành trình lục xuống dưới, nhắc nhở chính mình về sau không cần quên hôm nay sỉ nhục. Tiểu quốc vương ăn mặc bởi vì Ôn Thừa cùng hệ thống chạy trốn quá nhanh chưa dùng tới tiểu váy, làm chúng ta chúc mừng Ôn Thừa cùng bí thư Vinh Hoạch người đại diện cùng ta đi sấm quan đệ nhất danh. Đại gia vỗ tay. Đã biết tin tức tốt này, những người khác một bên vỗ tay, một bên đồng tình mà nhìn về phía hai vị túi đầu tỉnh lại chính mình quán quân. Vì chúc mừng này vui vẻ sự, ta quyết định, mang đại gia nhảy một cái thắng lợi vũ. Tiểu quốc vương nhìn về phía góc, nơi đó lập cái camera, đèn đỏ lập lòe đại biểu đang ở công tác, nàng chuẩn bị lục xuống dưới, cũng phóng tới mấy bộ thượng, làm càng nhiều người nhìn đến bọn họ công ty đều ở vì Ôn Thừa cùng hệ thống thúc thúc cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu quốc vương xoay người, một bàn tay chỉ hướng không trung, dọn xong tạo hình, tiểu nại âm khốc khốc hạ lệnh, nịu díp. Hệ thống ấn xuống âm hưởng chốt mở, theo nhịp trống, nàng chân nhỏ có tiết tấu địa điểm chấm đất. Cận lăng đám người mang theo phức tạp biểu tình, đi theo nàng cùng nhau, cũng giơ lên tay, dùng chân điểm mà. Điểm một cái tám trụ, tiểu quốc vương động lên, vỗ tay nhỏ, hướng tả đi rồi hai bước, lại vỗ tay nhỏ hướng hữu đi rồi hai bước, sau đó chống nạnh, vặn vặn mông nhỏ. Đều là rất đơn giản động tác, mặt sau nghệ sĩ học được đều thực nhẹ nhàng, chính là có người cảm thấy vặn mông không đủ manh nam, trộm lười biếng, tiểu quốc vương quay đầu, một chút liền bắt được bọn họ, thái tử, du tiểu đệ, các ngươi hai cái đang làm gì? Cận lăng cùng Du Nhiên mất bỏ mới lo làm chuồng mà tăng lớn động tác biên độ, nhưng như cũ không có tránh được bị tiểu quốc vương gọi vào mỗi cái lớp đều có học tra chuyên trúc vị, trước nhất bài, nhất tới gần lao sư địa phương. Tiểu quốc vương vũ đạo thực nhà trẻ, xứng âm nhạc tiết tấu cũng không tính quá nhanh, nàng các nghệ sĩ liền tính cũng chưa cái gì vũ đạo bản lĩnh, cũng đều có thể đổi kịp, đặc biệt là mèo con, nó nhảy đến tốt nhất, còn lợi dụng sẽ hỏa vờ ngọn lửa cái đuôi điên cuồng đoạt kính. Liền nói nhân ra, không, miêu ra vì cái gì có thể hồng. Đây là nguyên nhân. Đương nhiên, khen thưởng không thể chỉ có khiêu vũ đơn giản như vậy, tiểu quốc vương còn phải cho bọn họ tiểu hoa hoa. Cận lăng vô ngữ, chúng ta đều bao lớn người, còn muốn tiểu hoa hoa. Hắn nói chưa nói xong, đã bị tiểu quốc vương lấy ra hai đóa vàng dòng tiểu hoa hoa lấp kín miệng, những người khác cũng nhìn kia hai đóa kim quang lấp lánh tiểu hoa lâm vào trầm mặc. Bọn họ lão bản có thể hay không quá ngang tàng. Tiểu hoa hoa đều dùng vàng làm. Ôn Thừa cho rằng chính mình không có làm đến bị như vậy khen thưởng trình độ. Cho nên không chịu muốn, hệ thống muốn tiền có quá nhiều mặt pháp, đối vàng không có hứng thú, hắn càng coi trọng chính là vinh dự, hôm nay thi đấu bọn họ thắng, nhưng hắn cảm thấy chính mình cũng không xứng được đến vinh dự. Xem bọn họ hai cái cự tuyệt, tiểu quốc vương cũng không có miễn cưỡng, làm hệ thống làm một cái vinh dự bản dán đến công ty nhất thấy được vị trí, về sau ai biểu hiện đến hảo, liền có một đóa tiểu hoa hoa, có thể dán đến bản tử thượng, chờ đến cuối tháng xem ai nhiều nhất, lại thêm vào khen thưởng năm đóa, cùng nhau lấy đi. Ôn Thừa cùng hệ thống khen thưởng xong rồi, còn có người khác yêu cầu khen thưởng. Tiểu quốc vương nhìn về phía Tưởng Y Lệ Ngư, ta nghe bí thư nói, ngươi thử kính cũng thành công, phải không? Tưởng Y Lệ Ngư có điểm ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu quốc vương lại lấy ra hai đóa tiểu hoa hoa, một đóa cấp Tưởng Y Lệ Ngư, một đóa cấp mang nàng mèo con cái đuôi dựng đến lao cao, phi thường đắc ý mà nhìn quét một vòng, chấm không chỉ có thực hồng lại còn có tiểu hoa hoa, chấm cũng thật đồng. Tiểu quốc vương cũng chưa quên cùng nhau thượng tổng nghệ du tiểu đệ cùng ái tử, còn có nàng chính mình, lấy ra tam đóa tiểu hoa hoa, cho bọn hắn ba cái một người một đóa. Cận lăng mắt thường có thể thấy được mà khoe khoang lên, Du Nhiên cũng gợi lên môi, nhìn thuộc về hắn tiểu hoa hoa. Thẩm Dã ngồi ở góc, phi thường điệu thấp, nhưng hắn như vậy thân phận như thế nào cũng không có khả năng điệu thấp lên, đem hắn coi như thần tượng Tưởng Y Y Ngư biết hắn thế nhưng muốn tới bọn họ công ty, kích động đến không được, Ôn Thừa cũng biết hắn, tuy rằng không phải một cái lĩnh vực. Nhưng vẫn là đem hắn coi như tiền bối kính trọng, ngay cả ngạo kiều đến không được mèo con nhìn đến Thẩm Dã cũng trở nên đà đà, xem hắn thời điểm tròn tròn màu xanh lục đôi mắt tràn đầy đều là ngôi sao nhỏ. Mà cái này ở niên thiếu khi liền dẫn đầu rất nhiều người một mảng lớn kịch thiếu niên ảnh đế lại là trong công ty duy nhất một cái không có tiểu hoa hoa người, hắn phi thường bình tĩnh, ở quyết định tái nhậm chức thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, đã từng quang mang vinh quang đều cùng hiện tại hắn không quan hệ, hắn muốn cùng trong công ty đại đa số người giống nhau, từ thấp nhất chỗ một lần nữa phản hướng đỉnh. Tiểu quốc vương cũng không có bởi vì hắn là chính mình khẽ meo meo thủ tướng, liền tùy tiện mà tìm cái lý do cũng cho hắn một cái tiểu hoa hoa, nàng cảm thấy nói vậy. Khẽ meo meo thủ tướng ngược lại sẽ không vui vẻ, hơn nữa nàng tin tưởng hắn nhất định có thể dựa vào chính mình nỗ lực được đến rất nhiều tiểu hoa hoa. Nên khen ngợi người đã đều khen ngợi hảo, khen thưởng cũng đều đã phát, tiểu quốc vương chuẩn bị kết thúc khen ngợi đại hội, liền ở ngay lúc này, Ôn Thừa đứng dậy, tuế tuế tiểu lão bản, ngươi hẳn là đem ta tiểu hoa hoa thu hồi đi. Tiểu quốc vương không rõ, làm sao vậy? Ôn Thừa đem điện thoại đưa cho nàng xem, tráng nam người cùng hắn mang ngược nam hàng không hot xệ ấp. Trực tiếp xếp hạng đệ thập danh phía trước vị trí, cớ lạc mở mục từ, là bọn họ hôm nay sấm quan khi có người từ phát sóng trực tiếp lấy ra khôi hài đoạn ngắn hợp tập, bình luận đều ở khen bọn họ khôi hài, còn có rất nhiều bình luận nhắc tới Ôn Thừa này tổ. Đến đệ nhất kia tổ nhưng nhằm chán, nếu không có chúng ta ca ca này tổ phụ trách khôi hài, này kỳ tiết mục đã bị bọn họ làm hỏng. Cũng không phải là sao, tựa như không thắng quá giống nhau, đây chính là tổng nghệ ai, như vậy tưởng thắng đi chuyên nghiệp thi đấu không hảo sao. Xem chúng ta ca ca lại cầm thăng cấp danh ngạch, lại chế tạo như vậy nhiều cười điểm. Hy vọng bọn họ hạ kỳ đừng tới, dù sao tới cũng cùng không có tới giống nhau, tiết mục tổ có thể đem bọn họ thông cáo phí tiết kiệm được tới, lại làm chút đại chế tác trạm kiểm soát làm chúng ta ca ca bày ra hắn khôi hài thiên phú. Ôn Thừa rũ mắt lông mi, nếu hắn không có trở thành khác nghệ sĩ đối chiếu tổ, hắn còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình nhận lấy tiểu lão bản khen thưởng cho hắn tiểu hoa hoa, nhưng hắn là một cái nghệ sĩ. Không chỉ có không có thể chính mình bước lên hot seat up, còn thành người khác ván cầu, kia hắn có cái gì tư cách bị khen thưởng. Hệ thống cũng đứng lên, khắc sâu tỉnh lại chính mình, cũng đem ta tiểu hoa hoa thu đi thôi, ta không biết thượng tổng nghệ yêu cầu khôi hài, ta cũng sẽ không khôi hài, là ta không có mang hảo Ôn Thừa, không có thể làm hắn lên hot seat up. Các ngươi hai cái chờ một chút. Cận Lăng cầm di động đánh gãy hệ thống nói, các ngươi hai cái cũng ở hot seat up thượng A, hơn nữa thứ tự thăng thật sự mau. Chúng ta cũng ở hot seat ở thượng sao. Hệ thống cùng Ôn Thừa ghé vào cùng nhau ở trên di động vùi đi, không thấy được tên của chúng ta. Tráng nam người cùng ngực nam mục từ là ngực nam tên quá khôi hài phi thường rõ ràng, Ôn Thừa mới vừa điểm tiến hot seat ở bảng liền thấy được. Không trực tiếp mang các ngươi tên. Cận Lăng chỉ huy bọn họ, thứ 12, Nga, không, bỏ đến đệ thập danh, bởi vì quá nhanh mà khóc thút thít nam nhân. Nghe thấy cái này mục từ danh, Ôn Thừa sửng sốt một chút, hệ thống không có gì phản ứng. Hắn không phải nam nhân, liền người đều không phải, hoàn toàn không thèm để ý mau cái này tự đối nam nhân ý nghĩa, lực chú ý chỉ ở bọn họ thượng hot seat up, lại còn có đem tráng nam người bọn họ tễ rất mặt trên, điểm tiến Cận Lăng nói mục từ, liền nhìn đến hắn cùng Ôn Thừa bi thương nhìn về phía màn ảnh hình ảnh bị trí đỉnh, trong mắt hiện lên vừa lòng ý cười. Đầu đề giải trí cũng đã phát các ngươi tin tức. Chú ý đầu đề giải trí phía chính phủ tưởng Y Dì Ngư cũng đứng lên, cho đại gia xem di động của nàng. Mới nhất một kỳ người đại diện cùng ta đi sấm quan quán quân nước mắt sái sân thi đấu, lại là bởi vì bọn họ quá nhanh. Hệ thống lại đi xem tưởng Y Dì Ngư di động, khóe môi rất nhỏ mà câu một chút. Hắn vui vẻ, mà một bên Ôn Thừa lại cười không nổi. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bởi vì quá nhanh bước lên hot seat up. Đồng dạng cười không nổi còn có tráng nam người cùng ngực nam, bọn họ đang ở phòng tập thể thao, một bên cử thiết. Một bên mỹ tư tư mà nhìn thủy quân dẫm lên Ôn Thừa bọn họ kia tổ khen bọn họ bình luận đâu, rời khỏi tới muốn nhìn một chút hot seat up có hay không bởi vì thật fans mang đến nhiệt độ bay lên đâu, kết quả liền nhìn đến bọn họ chẳng những không thăng, còn bị tế tới rồi mặt sau, lại cớ lực mở đem bọn họ tế đi xuống mục từ, Ôn Thừa bọn họ kia tổ biết được chính mình không có màn ảnh sau. Video trực tiếp dối tới rồi bọn họ trước mắt, bình luận cùng bọn họ mua hoàn toàn bất đồng, đều là thật sự xa điều vong hưu ở các loại chơi ngạnh. Còn có người dùng bọn họ làm cùng loại thắng khóc biểu tình bao. Tại sao lại như vậy? Hai người đều là lại kinh lại tức, đặc biệt là tráng nam người đem tạ ném đến một bên, nghiêm túc xem di động, kết quả. Á á á. Ngực nam kêu thảm thiết một tiếng, hắn ngón chân đầu. Đem tạ ném tới nhà mình nghệ sĩ trên chân tráng nam người dọa nhảy dựng, đảo không phải nhiều lo lắng ngực nam, chỉ là sợ hắn thương đến chậm trễ hành trình, ảnh hưởng hắn công trạng, ta không phải cố ý. Đối không? Khiểm còn không có nói xong. Hắn cũng kêu lên, kiên cường ngực nam chịu đựng đau nhức, dùng cuối cùng sức lực đem chính mình trong tay tạ cũng ném tới rồi tráng nam người trên chân. Tráng nam nhân thủ hạ nghệ sĩ không chỉ hắn một cái, hắn bị thương không có biện pháp chạy sâu, Tráng Nam người lại còn có thể đi theo những người khác nghệ sĩ tiếp tục kiếm tiền, dựa vào cái gì? Muốn chết đại gia cùng chết ta. Tráng Nam người cùng Ngực Nam bên này song song bị kéo đến bệnh viện, mà Tiểu Quốc Vương bên kia lại thu được một cái tin tức tốt. Ôn Thừa Đơn Phi sau này thứ thu được quảng cáo mời, hơn nữa một lần liền có hai cái. Một cái đến từ đại nhãn hiệu Trường Hải chế dược kỳ hạ doanh số quán quân sản phẩm, Dương Miêu Hoàn. Quảng cáo từ đều nghĩ kỹ rồi, nam nhân quá nhanh cũng không được, Dương Miêu Hoàn làm người chậm lại. Quảng cáo phương còn đề ra cái nho nhỏ yêu cầu, hy vọng nếu có thể nói, hệ thống tốt nhất cũng có thể cùng nhau. Tiêu Ngạo cầm Tiểu Hoa Hoa hệ thống đẩy mắt kính, ta có thể. Ôn Thừa, ta muốn nghe xem một cái khác quảng cáo là cái gì. Chương 50-50 cái Tiểu Quốc Vương. Cái thứ hai quảng cáo đến từ vận động nhãn hiệu GIG, sản phẩm là còn không có tuyên bố tân khoản giày thể thao. Coi trọng Ôn Thừa nguyên nhân rất đơn giản, nhãn hiệu lao bản nhi tử là người đại diện cùng ta đi sấm quan fans. Trước kia thích nhất chính là sấm quan năng lực rất mạnh Tráng Nam người cùng Ngực Nam, xem này mấy kỳ tiết mục thời điểm, liền vẫn luôn ở suy xét cùng lao ba để cử Ngực Nam làm nhãn hiệu người phát ngôn, này kỳ đều đem hắn lao ba mang đi, còn cố ý mang theo chuyên môn vận động camera chuẩn bị đem hai người kia sấm quan video chụp được tới, trở về mở họp nghiên cứu dùng. Nhưng mà video vô liền chạy theo người khác, mang chạy hai cha con lực chú ý chính là Ôn Thừa cùng hệ thống, cũng chính là dùng chuyên nghiệp thiết bị mới đem bọn họ động tác tất cả đều chụp được tới, bằng không liền dùng đôi mắt khẳng định sẽ theo không kịp bọn họ tốc độ, bất quá này không chậm trễ hai cha con bị bọn họ này tổ mạnh mẽ dáng người đả động, trở về nhìn video, liền càng tâm động. Ôn Thừa dáng người là thon gầy loại hình, nhưng ở chuyên nghiệp màn ảnh hạ, cánh tay hắn cơ bắp, còn muốn quần áo bị mang theo tới khi, lộ ra cơ bụng, còn có phát lực khi căng thẳng chân bộ cơ bắp đàn. Xem đến giờ y giờ xã giao bộ chẳng phân biệt nam nữ già trẻ tất cả đều tư ha. Hơn nữa có một chút đặc biệt đả động bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến, hệ thống thuộc về cái loại này thiên phú hình tuyển thủ, trạm kiểm soát với hắn mà nói là thật sự một bữa ăn sáng, mà Ôn Thừa bất đồng, hắn không có hệ thống như vậy hoàn mỹ, kiêm cụ thể lực cùng kỹ xảo, hắn có thể đuổi kịp thiên tài đồng đội dựa vào chính là một chữ, đua. Thanh tú mà mảnh khảnh thiếu niên vì đoàn đội thắng lợi. Vì được đến không dễ thượng kính cơ hội thiêu đốt chính mình, nhiệt huyết mạn cảm giác một chút liền có, mà giờ y giờ đoàn đội ai chính là loại cảm giác này, cuối cùng nhất trí quyết định chính là hắn. Trương Hải chế dược sẽ lựa chọn Ôn Thừa không phải nhìn chúng người của hắn, mà là nhìn chúng hắn cùng hệ thống diễn sinh ra tới nhanh nhất nam nhân ảnh, hơn nữa có giả vị mình tinh cũng sẽ không đại ngôn Dương Miêu Hoàn loại này thực phẩm chức năng, cho nên không ghét bỏ Ôn Thừa nhân khí thấp. Cùng Trương Hải chế dược bất đồng, giờ y giờ vốn chính là lấy không bám vào một khuôn mẫu. Đánh vỡ quy củ vì lý niệm công ty, cũng không so đo Ôn Thừa nhân khí giả vị, bọn họ nhìn chúng chính là Ôn Thừa tiềm lực, cho nên cùng Trường Hải chế dược giống nhau, đều là ở trước tiên liên hệ tới rồi hệ thống. Bình tĩnh lại hệ thống nhìn này hai phân quảng cáo mời, tự hỏi thật lâu sau, mới nhịn đau đem Dương Miêu Hoàn cái này bật rớt, tuy rằng hắn thực luyến tiếp này phân cho hấp thụ ánh sáng, nhưng hắn vừa mới bãi đủ một chút thứ này là cái gì, lại bị cận lăng phổ cập khoa học mau nam ý tứ, cảm giác loại này khái niệm cùng Ôn Thừa buộc chặt lên. Đôi hắn hình tượng không phải thực hảo. Ôn Thừa xem hệ thống bài trừ Dương Miêu Hoàn, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hệ thống còn không có hoàn toàn từ bỏ Dương Miêu Hoàn mời, Ôn Thừa là người, hắn không phải, Ôn Thừa yêu cầu hình tượng, hắn không cần, nếu không. Hắn đi cái này. Cấp công ty gia tăng một phần thu vào có lẽ còn có thể đổi đoá Tiểu Hoa Hoa. Nhìn đến làm bí thư hệ thống, vì công ty thế nhưng tính toán tự mình cấp Dương Miêu Hoàn đánh quảng cáo, tinh thuế công ty quản lý mặt khác nghệ sĩ cái mũi đau xót. Bí thư vì công ty đều có thể làm đến loại này phân thượng, bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực. Tiểu Hoa Hoa là vật chất kích thích, hệ thống hiến thân là tinh thần kích thích, ở song trọng kích thích hạ, Tiểu Quốc Vương công tư nghệ sĩ cuốn lên, ngay cả lười ra nấm cận lăng đều chăm chỉ lên, cũng không giống phía trước cái này hành trình không được, cái kia hành trình không muốn, mỗi khi hắn muốn bắt bẻ thời điểm, hắn liền lấy ra hệ thống ảnh chụp nhìn một cái, tức khắc nước mắt liền phải xuống dưới, cảm giác chính mình cái gì hành trình đều có thể đi. Hệ thống từ lần này thu hấp thụ tới rồi quý giá kinh nghiệm, đổi mới lạc hậu tin tức, hắn một lần nữa làm một lần số liệu điều tra, phát hiện đương đại Sa Điêu Vong Hưu sở chiếm tỷ trọng tương đương khả quan, bọn họ không phải không thích ưu tú người, chỉ là khôi hài lại đặc biệt minh tinh sẽ làm bọn họ cảm thấy thả lỏng thú vị, càng dễ dàng làm cho bọn họ có hảo cảm, cũng càng dễ dàng dẫn phát thảo luận. Học tập năng lực siêu cường hệ thống lập tức dựa theo hắn tân hiểu biết đến tin tức. Đem hắn vì khích lệ chính mình Lục Tiểu Quốc Vương ở khen ngợi đại hội dẫn bọn hắn khiêu vũ video phóng tới họp phỉ xì ổ hấy bộ thượng, xác minh hệ thống học tập đến quy luật, này video tiếp thượng Ôn Thừa cùng hắn mang đến nhiệt độ, bị Vong Hưu chuyển thượng hot setup. Đặc biệt là Du Nhiên cùng Cận Lăng bị coi như điển hình bị tiểu quốc vương sách đến nàng bên cạnh, từ nàng tự mình giám sát vận thí thí bộ phận, thu hoạch rất nhiều ha ha quái, cũng có nhiều hơn fans biết Cận Lăng đổi tới rồi tuế tuế tiểu điện hạ ở công ty, fans xưng là tổ tôn cùng nhau làm sự nghiệp. Đoạt kính mèo con cũng được như ý nguyện được đến coi trọng, phía trước người qua đường o ra nó mang theo tưởng y y ngư đi thử kính video cũng bị phiên tới rồi mặt trên, trong video còn không có bị gọi vào tưởng y y ngư làm bộ diễn kịch. Mèo con ở bên cạnh nghiêm túc ngồi xổm ngồi, thường thường miêu một tiếng, tưởng y y ngư cho rằng nó là ở chỉ đạo nàng nơi nào diễn không đúng, còn sẽ lập tức nghĩ lại sửa đúng, thẳng đến cuối cùng mèo con dùng cái đuôi dùng sức chụp tưởng y y ngư bao bao, tưởng y y ngư mới ý thức được mèo con không phải chỉ đạo nàng, mèo con chỉ là muốn ăn tiểu cá khô, chạy nhanh lấy ra tiểu cá khô đầu đi nó. Cái này video cũng cấp tưởng y y ngư mang đến chú ý. Còn làm vong hưu thẳng hô tinh tuế kinh tế công ty như thế nào mỗi cái nghệ sĩ đều như vậy hảo chơi. Thẩm Dã cũng ở trong video, bất quá hắn đứng cách camera xa nhất vị trí, chỉ có cái bóng dáng, hơn nữa mọi người đều nhích tới nhích lui, liền xem không rõ lắm bộ dáng của hắn, bất quá hắn cao gầy dáng người, cùng kia một đầu xa tanh dường như tóc dài vẫn là khiến cho các vong hưu chú ý, sôi nổi suy đoán cái này nghệ sĩ là vị nào, chỉ xem bóng dáng cũng biết là cái đại mỹ nhân. Hệ thống cảm thấy tuyên bố Thẩm Dã tái nhậm chức thời cơ tới rồi, hắn chọn một cái bình luận, chuyển phát đáp lại, đây là chúng ta công ty mới ký hợp đồng tân nhân, Thẩm Dã. Mặt sau Thẩm Dã tân kiến nội bù, phía trước cũng có, bất quá vẫn luôn bị cờ vê nút khống chế được, không bằng Tiêu Hảo. Không chỉ có như thế, hệ thống còn Mạnh Điệp đã lâu không đổi mới nội bù, Mạnh Điệp phía trước được đến tin tức, đổi mới nội bù, đã phát nàng nhìn chúng kịch bản tên, tuyên bố lấy này bộ tác phẩm vì tân khởi điểm tái nhậm chức. Hiện tại hết thể đều ở chủ bị giai đoạn, bất quá nam chủ đã định hảo. Nếu chỉ là Thẩm Dã tên này, khả năng các vong hữu còn sẽ không lập tức nghĩ đến cái kia đột nhiên biến mất Thẩm Dã, nhưng là cùng Mạnh Điệp tên liên hệ ở bên nhau. Đặc biệt Mạnh Điệp thấy bù tóm tắt còn viết cánh đồng hoang vu phó đạo cái này danh hiệu, càng ngày càng nhiều vong hữu ý thức được, tinh thuế ký xuống tân nhân chính là đã từng cái kia kinh diễm toàn bộ điện ảnh vòng thiếu niên ảnh đế. Thẩm Dã tên đêm đó liền thượng hot sẽ ấp, mặt sau còn đi theo một cái màu đỏ tím bạo. Đây là liền Thẩm Dã chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn có chút trinh lăng mà nhìn di động, trên mạng không thiếu ạc marketing đối hắn chỗ trống trong khoảng thời gian này có các loại phỏng đoán, có chút vì bác người trong mắt, như thế nào tìm kiếm cái lạ như thế nào biên, nhưng này đó đều không sao cả. Quan trọng là những cái đó vong hữu bình luận. Thật là Thẩm Dã sao? Ta chưa bao giờ phát động thái, hôm nay phải vì hắn phát một cái, năm đó hắn thần tiên rơi lệ, một giọt nước mắt làm ta khóc một cái kỳ nghỉ. Ô ô ô, sinh thời hệ liệt. Nhận thức ngươi chỉ có một bộ điện ảnh thời gian, lại làm ta nhớ thương ngươi nhiều năm như vậy. Thẩm Dã, ngươi thiếu ta hiện tại nên còn, mau đi cho ta buôn bán, điện ảnh chụp lên, vậy bổ khởi sướng tới. Ngươi lúc trước vì cái gì vô thanh vô tức liền rời đi giới giải trí đâu. Cùng chúng ta nói một tiếng cũng hảo a, bất quá, trở về liền hảo. Thẩm Dã vẫn duy trì cầm di động tư thế thật lâu cũng chưa động, tiểu quốc vương đô có chút lo lắng hắn, đi qua đi xem hắn làm sao vậy. Thẩm Dã nghe được nàng tiếng bước chân nâng lên lông mi. Không cần tiểu quốc vương hỏi hắn, hắn liền bình tĩnh mà quân lệnh hắn trong lòng chấn động phát hiện nói cho nàng. Thế nhưng còn có người đang đợi ta trở về. Hắn thanh âm ở run nhẹ nhẹ, tiểu quốc vương nghe ra tới, bỏ đến hắn ngồi đài thượng, nhón chân chân cho hắn một cái vương ôm một cái. Đương nhiên rồi, ngươi như vậy hảo, khẳng định sẽ có người luyến tiếc ngươi, tựa như tuế tuế tiểu điện hạ giống nhau, vô luận ngươi đi nơi nào, đều sẽ vẫn luôn chờ ngươi trở về. Thẩm Dã nhắm mắt lại, đang cảm giác lông mi có chút ướt át thời điểm. Hắn nghe được tiểu quốc vương thâm tình mà vì hắn sướng khởi ca, nam nhân khóc đi khóc đi khóc đi không phải tội yêu nhất ngươi người là ta chúng ta ái. Thẩm Dã, nội tâm cảm động đều bị nàng ca khúc xuyến tiêu thanh linh. Tiểu quốc vương cao âm tiêu đến một nửa ý thức được không đúng, có điểm ngượng ngùng mà buông ra Thẩm Dã, tiểu béo trên mặt trồi lên hai đóa tiểu mây đỏ, ngượng ngùng, gần nhất nối tiếp thành ngữ bối nhiều, không cẩn thận ca hát cũng tiếp khởi long. Rồi khai tay ngắn nhỏ, trọng tới, lúc này ta không tiếp. Thẩm Dã đệ lại nàng tiểu bụng bụng, cảm ơn ngươi, nhưng là ta không có việc gì. Hắn nhìn về phía bên cạnh hệ thống, thay đổi cái đề tài, các ngươi như vậy tuyên bố có thể hay không quá trực tiếp. Hắn giải ước mấy ngày này, GV đút bên kia đều thực can tĩnh, nhưng Thẩm Dã biết, bọn họ không có khả năng dễ dàng buông tha hắn, bọn họ công ty cùng GV đút so sánh với, thật sự quá yếu ớt. Thẩm Dã cho rằng bọn họ sẽ tận khả năng điệu thấp mà tuyên bố, thậm chí tạm thời không tuyên bố hắn tái nhậm chức tin tức, để tránh khai GV đút mũi nhọn. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng lựa chọn như vậy cao điệu như vậy mới vừa phương thức. Hệ thống bình tĩnh mà trả lời, chúng ta muốn chính là trực tiếp mà nói cho bọn họ. Bình tĩnh mà dựng thẳng lên một cây ngón giữa, chúng ta tinh tuế đối với các ngươi khai chiến. Thẩm Dã nhướng mày nhìn về phía hệ thống, tinh tuế thật sự có như vậy thực lực sao? Hệ thống buông ngón giữa, GV đút cái loại này không từ thủ đoạn công ty, tránh là tránh không khỏi, bọn họ hôm nay vị trí, là dẫm lên vô số người, vô số công ty bỏ lên trên đi, bọn họ không hận sao? Bọn họ không nghĩ trả thù sao? Không. Hệ thống hơi hơi nâng lên cằm, hắn không đánh vô chuẩn bị trượng, này đó đều là trải qua hắn tính toán, sở dĩ không ai đứng ra phản kháng bọn họ, là bởi vì trước kia cái thứ nhất đứng ra người đều bị bọn họ đánh sợ. Lúc này chúng ta tới làm cái thứ nhất. Hệ thống nghiêng đầu, thật sâu mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếp tục dùng hắn không có phập phồng thanh âm nói, làm cái thứ nhất không sợ cùng bọn họ đánh cái kia. Thẩm Dã có chút minh bạch, gật gật đầu, như vậy sẽ có càng ngày càng nhiều người cùng công ty gia nhập đến chúng ta bên này, một cái tinh tuế không thể chinh phục GV đút, nhưng nếu có vô số tinh tuế. Tiểu quốc vương giơ lên tiểu béo tay, tiểu nại âm phân chấn nhân tâm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Theo nàng tiểu nại âm, tinh tuế mặt khác nghệ sĩ cũng đều đứng lên. Thẩm Dã quay đầu nhìn phía bọn họ, mỗi người trên mặt đều viết kiên định không sợ. Thẩm Dã ngón tay chậm rãi nắm chặt khởi, cảm giác có cổ lực lượng rót vào đến hắn trái tim. Tập. Tiểu quốc vương chụp hạ tay nhỏ, nghe được tiểu quốc vương kêu tập sau, cận lăng bọn họ lại khôi phục bận rộn xã xúc bộ dáng. Hệ thống đem camera lấy lại đây cho nàng nhìn một chút hiệu quả. Tiểu quốc vương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, thực hảo, đem ta ca hát kia đoạn cắt rớt, dư lại đều có thể lưu lại. Duy nhất không biết là ở quay chụp Thẩm Dã. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiểu quốc vương cho hắn giải thích, tuế tuế tiểu điện hạ gần nhất nhìn một ít phim phóng sự, cảm giác thực hảo, tính toán cũng chụp một cái chúng ta tinh tuế như thế nào cho các ngươi cờ vê đúp xong đời phim phóng sự, chờ đến cờ vê đúp xong đời thời điểm đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch chính mình như thế nào xong đời, vừa rồi kia đoạn chính là phiến đầu. Thẩm Dã, cái này tiểu đoàn tử đời trước là cái gấu trúc đi. Một bụng bụng măng, làm đảo nhân ra công ty, còn muốn chụp cái phim phóng sự đưa cho nhân ra. Chương 51-51 cái tiểu quốc vương. Ở hệ thống dùng công ty họp phỉ xì ổ ấy bổ tuyên bố Thẩm Dã tái nhậm chức tin tức sau, Thẩm Dã cũng dùng chính mình ấy bổ tuyên bố tái nhậm chức tin tức, phết số từ con số tiêu lên tới mười mấy vạn, đủ để chứng minh hắn nhiệt độ chi cao, cùng nhiệt độ cùng nhau mà đến chính là truyền thông nhóm phạ phạ giặt tỷ nhóm chú ý, ai đều tưởng bắt được hắn tuyên bố tái nhậm chức sau đệ nhất phân phỏng vấn. Hệ thống điện thoại đều phải bị đánh bạo, tinh tuế trước mắt còn không có chiêu tiến vào tân người đại diện. Tiểu quốc vương cảm thấy không thể làm hệ thống một người như vậy bận rộn, kết quả là, sở hữu không có hành trình nghệ sĩ đều có thể hỗ trợ chia sẻ, làm bộ nhân viên công tác tiếp nghe phạ phạ giặt tỉ truyền thông điện thoại. Tiểu quốc vương còn khai phá ra truyền thông phóng viên tân công năng, tuế tuế tiểu điện hạ cảm thấy đại gia có thể mượn cơ hội này, mài giũa một chút kỹ thuật diễn. Bản chức chính là diễn viên tưởng y dì ngư đôi mắt trở to, cách cục mở ra. Lập tức tiếp nghe xong một cái phạ phạ giặt tỉ điện thoại. Tưởng Y Lì Ngư còn cho chính mình thiết kế một cái phi thường cảm động nhân thiết, đến từ Nga dị quốc thiếu nữ, dựa vào cứng cỏi tâm tính, nỗ lực ở tinh tuế công ty quản lý đạt được một cái chức vị. Phạ phạ giặt tí lời ngon tiếng ngọt ý đồ lấy lòng Tưởng Y Lì Ngư biết Thẩm Dã hiện tại vị trí, Tưởng Y Lì Ngư kiên nhẫn nghe xong, mang theo đạn lưỡi hồi, xô gì hoa rất không đồng ngươi nhãi con nói thầm sao, thỉnh nhãi con nói lấy biến chậm rãi đơ. Phạ phạ giặt tí, dù nhiên bọn họ tuy rằng không phải diễn viên, nhưng thêm một cái kỹ năng là có thể nhiều một cái lộ A, xem Tưởng Y Lìa Ngư luyện được khí thế ngất trời, bọn họ cũng thực tâm ngứa, chỉ cần không có thông cáo liền ôm công ty điện thoại thông qua truyền thông phạ phạ giặt tỷ rèn luyện kỹ thuật diễn, truyền thông phạ phạ giặt tỷ vì có thể bộ ra Thẩm Dã tin tức là đa dạng chống chết, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới tinh tuế công ty quản lý so với bọn hắn còn hoa, các loại khẩu âm các loại thân phận, chỉ có bọn họ không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được, phạ phạ giặt tỷ cùng truyền thông đều đốc. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng không phải là cái loại này chỉ làm quốc dân làm việc, chính mình cái gì đều không làm tiểu quốc vương, Tưởng Y Lì Ngư bọn họ giúp hệ thống chia sẻ, nàng cũng giúp, bất quá phạ phạ giặt tỷ truyền thông vừa nghe nàng tiểu nại âm, liền sẽ cảm thấy chính mình đánh sai, không cần tiểu quốc vương nói bất luận cái gì lời nói, liền chủ động cắt đứt điện thoại. Sau lại đánh tới mới xác định chính mình không có đánh sai, bất quá lại bắt đầu hoài nghi tiểu quốc vương trộm cầm ba ba mụ mụ đi làm dùng điện thoại chơi. Làm nàng ba ba mụ mụ lại đây tiếp điện thoại. Tiểu quốc vương kiên nhẫn mà cho bọn hắn giải thích, bọn họ tiếp không được điện thoại, bọn họ đều dưới nền đất hạ. Phạ phạ giặt tỉ truyền thông. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cam cam. Nhát gan nghe đến đó liền cắt đứt điện thoại không dám lại đánh, nhưng cũng đầy hứa hẹn tiền thưởng liều mạng. Căng ra đầu hỏi tiếp tiểu quốc vương nàng ba ba mụ mụ gọi là gì, tưởng hỏi nhiều ra điểm tin tức, làm tiểu quốc vương thừa nhận nàng ba ba mụ mụ cũng không có dưới mặt đất, chỉ là nàng chính mình nói chơi. Tiểu quốc vương không biết bọn họ tâm tư, hỏi qua hắn thật sự muốn biết nàng mụ mụ đại danh sau, nghiêm túc mà trả lời, ta mụ mụ kêu địch Cảng Phốc Hi A Ly Lộ Sát Đô Mục nơi này tỉnh lược 100 tự tinh cầu ngữ. Tên này lại thành công đào thải một số lớn phạ phạ giặt tỷ, dư lại một phạ phạ giặt tỷ bắt đầu xử kế, tưởng thông qua bán thảm phương thức làm tiểu quốc vương nói chút có quan hệ thẩm giã tin tức, nói cái gì nếu tiểu bằng hữu không thể giúp thúc thúc, thúc thúc liền phải thất nghiệp, trong nhà hài tử liền phải không có cơm ăn. Tiểu quốc vương vừa nghe rất là quan tâm, thúc thúc ra hài tử vài tuổi. Phạ phạ giặt tỷ không phản ứng lại đây, theo bản năng phải trả lời, 6 tuổi. Tiểu quốc vương lại hỏi, phạ phạ giặt tỷ lại đáp, cho tới cuối cùng. Phạ phạ giặt tỷ một chút thẩm giã tin tức cũng chưa bộ ra tới, ngược lại liền chính mình ra tình huống đều cùng tiểu quốc vương nói. Tiểu quốc vương thực chính trực mà ngăn lại bọn họ, không cần nói cho ta các ngươi thẻ ngân hàng mật mã, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tiểu quốc vương còn kiến nghị bọn họ đao loạt một hệ thống yêu cầu hái tử cần thiết đao loạt phản lừa dối áp. Dĩ vãng rửa các loại thủ đoạn tổng có thể được đến giờ gì đó phạ phạ giặt tỷ truyền thông ở tinh tuế nơi này chỉ phải tới rồi đầy người vết thương cùng đến từ tiểu quốc vương phản lừa dối tuyên truyền giáo dục. Cùng thẩm giã có quan hệ đồ vật, bọn họ là một chữ cũng chưa hỏi tham gia tới. Thẩm giã không có tiếp thu phỏng vấn, nhưng trên mạng về hắn suy đoán cũng không ít, có một ít giải trí blogger thả ra tin tức, nói thẩm giã đột nhiên biến mất là bởi vì cùng người đại diện có tư nhân ân oán bị cờ vê đút tuyết tàng. Cái này cách nói nhanh chóng trở thành chủ lưu, rất nhiều vong hữu đều tỏ vẻ đau lòng thẩm giã, mắng to cờ vê đút, làm cờ vê đút đem thẩm giã người đại diện khai trừ. Nhưng mà đau lòng thẩm giã mục từ mới vừa lên hot search. Chuyên môn bật mí minh tinh gương mặt thật đại vờ nội ngu đệ nhất chính nghĩa sứ giả liền đứng dậy, ho ra trường văn, xương chính mình nhìn không được đại chúng bị lừa gạt, muốn đem chân tướng thông báo thiên hạ. Hắn nói ngày gần đây cao điệu tái nhậm chức ảnh đế là hàng thật giá thật Bạch Nhã Lang, năm đó biến mất rõ ràng là bị phú bà bao, dưỡng, công ty tận tình khuyên bảo khuyên hắn quý trọng thiên phú, hắn cũng chút nào không để bụng, liệt kê chứng cứ 1-2-3-4, còn có cái gì thẩm giã trước người đại diện, trước đồng sự, trước trợ lý linh tinh lời chứng. Tái nhậm chức là bởi vì bị trước phú bà chơi chán rồi, không có tiền hoa, trở lại cờ vê nút sau, yêu cầu cờ vê nút bằng cao cấp đãi ngộ mạnh mẽ phùng hắn, còn muốn cấp hậu bối tài nguyên, bị cờ vê nút lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt sau, thẹn quá thành giận cùng cờ vê nút giải ước, cờ vê nút niệm cập cũ tình, lại nghĩ đến hắn tuổi tác còn nhỏ, cho nên một chút giải ước phí cũng chưa muốn, hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, nhưng bọn họ đổi lấy chính là che trời lấp đất có quan hệ cờ vê nút áp bức thẩm giã, tuyết tàng thẩm giã bài. Tia. Nội ngu đệ nhất chính nghĩa sứ giả po ra trường văn sau, còn có một ít trong giới đạo diễn A, diễn viên A ra mặt, mịt mờ mà nhận đồng cái này trường văn nhắc tới nội dung, nói thẩm giã năm đó liền rất ái chơi đại bài, thường xuyên bị siêu xe đón đưa, đạo diễn chỉ ra hắn có vấn đề, còn bị đại nhân vật mang đi đe dọa gõ. Rất nhiều ạc marketing cũng đi theo phát bài Tia, thẩm giã Bạch Nhãn Lang mục từ hỏa tốc bò lên trên hot search. Phía trước bị vong hữu mắng phiên thiên thẩm giã trước người đại diện Triệu Bình cũng dùng ấy bù thả ra thẩm giã mới vừa lấy ảnh đế sau một đoạn video. Trong video thẩm giã nổi giận đùng đùng, tiêu âm tiếng mắng có thể so với phát điện báo, thậm chí còn tấu Triệu Bình. Triệu Bình xứng tự chưa từng có nhiều chỉ trích thẩm giã, mà là lấy một cái trưởng bối thân phận, tỏ vẻ hy vọng thẩm giã hiện tại tuổi còn nhỏ, biết sai liền sửa còn kịp. Triệu Bình mang quá một ít nghệ sĩ, còn có công bố chịu quá hắn chiếu cấu nghệ sĩ cũng chuyển phát ấy bù tỏ vẻ duy trì. Dư luận chợt quay cuồng, có phía trước đau lòng thẩm giã trải chăn, đối thẩm giã tiếng mắng càng thêm mãnh liệt, còn có người hoài nghi phía trước hot search up chính là thẩm giã cùng tinh tuế công ty quản lý vì bán thảm mua, muốn lợi dụng đại gia đồng tình kẻ yếu tâm lý, cấp cờ vê đút loại này công ty lớn bắt nước bẩn. Cờ vê đút rốt cuộc động thủ. Thẩm giã buông di động, liền tính thấy được rất nhiều ác độc nhắn lại, cũng không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh mà nhìn về phía bên cạnh hệ thống cùng tiểu quốc vương, bọn họ cũng thật đủ khôn khéo. Sợ chúng ta trong tay còn có khác chứng cứ, không tự mình ra mặt, trốn đến marketing mặt sau, trước phủng sau dẫm, tự đạo tự diễn, một khi lật xe, bọn họ còn có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ. Hệ thống ngón tay thon dài ở iPad thượng điểm tới điểm đi, mau đến liền dư lại hư ảnh, chính là dựa tốc độ tay chiến thắng iPad xử lý số liệu tốc độ, đem iPad làm chết máy, hắn trong mắt xẹt qua một tia ý cười, đây là hắn gần nhất thực thích cho chơi, chơi thật sự vui sướng hệ thống nâng lên mắt. Chúng ta cũng không trông cậy vào một ngày liền đem cờ vê nút đả đảo, khiến cho bọn họ trước bại lộ một ít lâu la ra tới, chúng ta giết gà dọa khỉ. Nhướng mày hỏi thẩm giã, chuẩn bị tốt sao? Thẩm giã gật đầu, hệ thống đứng dậy đi làm cuối cùng chuẩn bị, tiểu quốc vương bụ bấm tiểu thân mình dựa đến thẩm giã bên này, nàng hiện tại nhận thức tự càng ngày càng nhiều, cũng có thể xem hiểu một ít trên mạng nhắn lại, nàng nhìn đến rất nhiều đều không quen biết khẽ meo meo thủ tướng, càng không hiểu biết người của hắn dùng rất khó nghe nói mang hắn. Nàng không hy vọng người khác mắng nàng khẽ meo meo thủ tướng, nàng hy vọng mọi người đều có thể biết được hắn là cái rất tốt người, nhưng hệ thống thúc thúc nói, cho dù có một ngày cờ vê đúp xong đời, liền tính khẽ meo meo thủ tướng có một ngày chứng minh rồi chính mình là người tốt, cũng là hảo diễn viên, nhưng trên mạng vẫn là sẽ có người mang hắn. Này không phải khẽ meo meo thủ tướng vấn đề, mà là có chút người vấn đề. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hảo khổ sở nha. Nàng đều như vậy khổ sở, kia bị mắng khẽ meo meo thủ tướng có thể hay không càng khổ sở đâu. Tiểu quốc vương vừa rồi ở trên mặt hắn nghiêm túc mà tìm kiếm, không có tìm được khổ sở, bất quá tiểu quốc vương vẫn là cảm thấy hắn sẽ không thật sự một chút cũng không để bụng những người đó nói. Tiểu quốc vương đem tay nhỏ phóng tới Thẩm Dã trên tay, thân ái khẽ meo meo thủ tướng, tuế tuế tiểu điện hạ cùng ngươi cùng tồn tại. Nàng không thể làm sở hữu tiếng mắng biến mất, nhưng nàng có thể bồi hắn đối mặt những người đó ác ý. Thẩm Dã nghiêng đầu nhìn về phía giữ chặt hắn tay tiểu đoàn tử, nàng nhìn về phía hắn mắt to tràn đầy đều là lo lắng cùng đau lòng. Thẩm Dã cho rằng chính mình không có việc gì, liền tính là năm đó hắn danh tiếng tốt nhất thời điểm, cũng là có hắc tử tồn tại, hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã sớm sẽ không bị những cái đó hắc hắn ngôn luận gây thương tích hại, mà khi hắn bị tiểu đoàn tử như vậy nhìn thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được hắn tâm cũng không phải không hề hay biết, càng không phải không gì chặn được. Loại cảm giác này mạc danh làm Thẩm Dã có chút quen thuộc, giống như thật lâu trước kia, cũng có cái tiểu đoàn tử nhìn thấu hắn ngụy trang, nghiêm túc mà đối hắn nói, nàng sẽ bồi hắn. Loại cảm giác này làm Thẩm Dã thất thần, chờ hắn phản ứng lại đây, đã đem câu kia trung nhị lời kịch nói ra, thần cũng cùng ngài cùng tồn tại, tuế tuế tiểu điện hạ. Thẩm Dã không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy, nhưng tiểu quốc vương lại rất vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi nhớ tới lạc. Thẩm Dã nhìn tiểu đoàn tử cao hưng phân chấn bộ dáng, có chút không đành lòng, không trực tiếp trả lời, ừ một tiếng, làm nàng trước đi theo hệ thống rời đi. Tiểu quốc vương lôi kéo hệ thống rời đi trước, còn quay đầu lại hướng hắn nắm lên tiểu nắm tay, khẽ meo meo thủ tướng, ngươi là tiểu vương quốc truy truy dũng cảm, truy truy lợi hại cái kia, ngươi nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Tiểu quốc vương khen thực cấu trĩ, nhưng Thẩm Dã vẫn là nhịn không được gợi lên môi, nhìn tiểu đoàn tử rời đi, thần sắc chợt tắt, sửa sang lại một chút cổ áo, nhìn về phía từ nhập khẩu tiến vào truyền thông. Thẩm Dã phát sóng trực tiếp bước lên hot seat up, vong hưu thẳng hô kích thích, chưa từng gặp qua đáp lại nhanh như vậy giữa chủ, hiện tại minh tinh một cái so một cái trầm ổn. Một hai phải chờ nháo đến người ngã ngựa đổ, mới có thể không nhanh không chậm mà phát cái luật sư hàm, giống Thẩm Dã loại này trực tiếp tìm truyền thông khai phóng viên sẽ giáp mặt mới vừa thật sự quá ít thấy. Phát sóng trực tiếp quan khán nhân số như là ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ hướng lên trên thoán. Mà Thẩm Dã cũng một câu vô nghĩa đều không nói, trực tiếp đáp lại trên mạng nghe đồn, không có bị bao, dưỡng, không có chơi đại bài, không có yêu cầu cờ vê nút cho ta tài nguyên. Đông tuyết dường như làn đạn tất cả đều là nghi ngờ. Phía dưới phóng viên cũng đều lập tức giơ lên tay, Thẩm Dã cũng không đổi, trước hết mời các ngươi nghe một đoạn đến từ ta trước người đại diện Triệu Bình tiên sinh ghi âm. Hệ thống ở một bên thả ra tiểu quốc vương lục kia đoạn ghi âm. Triệu Bình ở ghi âm thẳng thắn ác hành nghe được phóng viên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem khiếp sợ lại tức giận. Cho nên, Thẩm Dã tấu Triệu Bình là bởi vì Triệu Bình thương tổn mặt khác nữ hài tử, hắn là vì các nàng mới động thủ. Dựa, GV đút có thể à, một cái ảnh đế nói tuyết tàng liền tuyết tàng. Đây là nhiều hận không nghe bọn hắn khống chế nghệ sĩ A. Tuy rằng nhưng là, ghi âm có thể tạo giả đi. Vẫn là Triệu Bình phóng video tương đối đáng tin cậy. Tựa hồ sớm đoán được có người sẽ nghi ngờ ghi âm chân thật tính, hệ thống lập tức lại thả ra một đoạn video. Triệu Bình là cái rất cao điều người đại diện, mấy năm nay tổng nghệ thịnh hành, có chút mang người đại diện tổng nghệ. Triệu Bình thượng thật sự tích cực, cũng không thiếu marketing chính mình, cho nên rất nhiều vong hưu đều nhận thức hắn mặt. Cái này video là tuyệt đối làm không được giả. Thẩm Dã có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hệ thống, cái này video. Hệ thống đẩy đẩy mắt kính, đi cờ vê đút phía trước, hắn liền ở bọn họ mang kính râm, quần áo nút thắt, dây xích vàng thả mini ca mạ giạt, 360 độ vô góc chết mà quay chụp Triệu Bình. Tiểu quốc vương ghi âm kỳ thật có thể không lấy ra tới, nhưng hắn ra tiểu ký chủ vất vả không thể uổng phí, cho nên hắn mới trước thả ra tiểu quốc vương ghi âm. Ha ha ha, tinh thuế có phải hay không có điểm tổn hại? Rõ ràng có video còn trước phóng ghi âm ra tới, lôi thần chú ý chung chú ý a. Một đoạn video, đem cái gọi là chính nghĩa sứ giả tin nóng toàn bộ lật đổ, những cái đó vì hắn cùng Triệu Bình sân ga ạc marketing cùng nghệ sĩ cũng có vẻ thập phần buồn cười, phát sóng trực tiếp còn không co xong đâu, liền phía sau tiếp trước mà cùng bọn họ phân rõ giới hạn, tỏ vẻ chính mình quá đơn thuần quá tin tưởng người khác mới bị bọn họ lầm đạo. Phía trước điên cuồng hắc Thẩm Dã ạc marketing, cùng những cái đó cùng phong nghệ sĩ đã đem nhiệt độ cấp xào đi lên. Thẩm Dã phát sóng trực tiếp quan khán nhân số càng là phá đơn người phát sóng trực tiếp kỷ lục, nếu hắn ở ngay lúc này bán cái thảm, nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều đồng tình, ngược phấn hiệu quả mát, nhưng hắn không có, hắn thậm chí còn gợi lên môi, lộ ra cái tươi cười, hắn không cười thời điểm liền đủ đẹp, như vậy cười dưới đài nhìn quen giới giải trí xoáy ca mỹ nữ truyền. Thông đều phát ra tiếng hút khí. Nên làm sáng tỏ ta đã làm sáng tỏ, có một chút, trên mạng nói không sai, ta là cái hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh người, tái nhậm chức chính là vì Hồng. Thẩm Dã nói được phi thường trắng ra, lại cười khẽ một chút, hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệt độ hẳn là sẽ rất cao đi. Phía dưới truyền thông trả lời hắn vấn đề, kia khẳng định nha, hot sẽ ập đã bảo. Kia thực hảo. Thẩm Dã hơi hơi nhúng mày, ta đây vừa lúc có thể sấn cơ hội này đánh một cái quảng cáo đi. Hắn hỏi phía dưới truyền thông xem cái nào màn ảnh tương đối hảo sau, đoan chính mà đối hướng màn ảnh. Hai ngày sau, ta sẽ tham gia ta cùng lão bản đi lữ hành tổng nghệ thu, cảm thấy hứng thú bằng hữu, có thể tỏa định tiết mục phía chính phủ chỉ định phát sóng trực tiếp ngôi cao. Dưới đài truyền thông đều xem đốc, bọn họ phỏng vấn còn không có bắt đầu đâu, ảnh đế như thế nào đột nhiên bắt đầu cho chính mình đánh lên quảng cáo. Đánh quảng cáo là thực thương nghiệp tính hành vi, nhưng xứng với Thẩm Dã lạnh lùng bộ dáng, căn bản sẽ không làm người cảm thấy hắn hành vi có cổ lệnh người phiền chán hơi tiền vị, chỉ làm người cảm giác hắn là ở thực nghiêm túc mà tiến hành buôn bán, có loại tương phản manh cảm. Ha ha ha ha, Thẩm Dã cũng quá biết đi. Các ngươi không phải hát ta sao? Ok, ta liền lợi dụng các ngươi hát ta nhiệt độ, cho chính mình muốn đi tiết mục đánh quảng cáo, tức chết ngươi. Hát tử, thỉnh đem quảng cáo phí cho ta kết một chút. Quá sung sướng quá sung sướng, liền hướng Thẩm Dã hôm nay phát sóng trực tiếp. Cũng không xem tổng nghệ ta đến lúc đó cũng phải đi ngồi xổm một chút. Từ từ, Thẩm Dã muốn thượng tổng nghệ kêu ta cùng lao bản đi lữ hành. Đó có phải hay không có thể ở trong tiết mục nhìn đến giúp Thẩm Dã từ cờ vê đút đi ăn máng khác tinh tuế lao bản. Dám cùng cờ vê đút cái loại này công ty lớn gọi nhịp, hẳn là cái lang gì ta. Quá mong đợi. Hệ thống thả ra ghi âm cùng trong video, Tiểu Quốc Vương không có nhập kính, thanh âm đã trải qua xử lý. Bất quá các vong hữu đều nhìn đến nàng là như thế nào vì Thẩm Dã vung tiền như rác, phi thường bá tổng mà đem hắn từ cờ vê nút mang đi, cho nên đối nàng cũng phi thường tò mò. Dưới đài truyền thông cũng nhanh chóng phản ứng lại đây Thẩm Dã tân lão bản là cái nhiệt điểm, cướp giơ lên tay, Thẩm Dã lao sư, tính toán cùng ngươi cùng nhau thượng tổng nghệ chính là tinh tuế công ty quản lý lao bản sao. Thẩm Dã gật đầu, đúng vậy. Truyền thông càng kích động, một cái phóng viên cướp được vấn đề quyền, gấp không chờ nổi hỏi. Xin hỏi hắn là nam lão bản vẫn là nữ lão bản? Thẩm Dã thực đạm mà cười một chút, nữ lão bản. Truyền thông tay cử đến càng cao, một vị cướp được vấn đề quyền phóng viên ngữ tốc cực nhanh hỏi, Thẩm lão sư có thể đơn giản cho chúng ta hình dung một chút ngài tân lão bản sao? Xem như các ngươi thượng tổng nghệ phía trước báo trước. Thẩm Dã giữa mày nhảy một chút, ở khai phóng viên sẽ trước, bọn họ mở họp thảo luận quá truyền thông khả năng sẽ hỏi vấn đề này Thẩm Dã bọn họ cũng thảo luận quá, Tiểu Quốc Vương còn tự mình cho hắn kiến nghị. Thẩm Dã lặng im một lát sau, trước nói một cái Tiểu Quốc Vương trên người có chung nhận thức đặc điểm, nàng phi thường tuổi trẻ. Rất có sự nghiệp tâm, thực thiện lương, thực chính trực, cũng thực cấm áp. Đây là Thẩm Dã chính mình cùng tinh tuế những người khác cấp Tiểu Quốc Vương đánh giá. Lần này tái nhậm chức rõ ràng so từ trước lãnh đạo rất nhiều Thẩm Dã thế nhưng một hơi cho hắn tân lão bản nhiều như vậy cao đánh giá, làm truyền thông cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng còn có một cái. Thẩm Dã nhấp môi. Đây là Tiểu Quốc Vương chính mình đối chính mình đánh giá, nàng thực hy vọng hắn có thể nói ra tới, Thẩm Dã không quá tưởng nói, nhưng lại nhớ tới nàng xem hắn khi sáng lấp lánh ánh mắt, trầm một hơi, chết lặng mở miệng, nàng thực thức tha. Truyền thông đôi mắt đều trợn to, thức tha. Thẩm Dã đây là nói tân lão bản dáng người thực tốt ý tứ sao. Ở bên ngoài xem khẽ meo meo thủ tướng phát sóng trực tiếp Tiểu Quốc Vương vừa lòng mà cười rộ lên, tới bồi nàng du nhiên cách màn hình đều nhìn ra Thẩm Dã trợn tròn mắt nói dối sau thống khổ. Nhỏ giọng hỏi Tiểu Quốc Vương, Tuế Tuế, ngươi biết cái gì kêu thước tha sao? Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, đương nhiên biết nha, ta xem điện ảnh thời điểm, nghe được bên trong có người nói một cái tỉ tỉ liền đặc biệt thước tha, ta hỏi Trương Mãi Mãi thước tha là có ý tứ gì? Trương Mãi Mãi nói thước tha chính là dáng người đặc biệt hảo, giống điện ảnh bên trong tỉ tỉ có S hình dáng người. S hình dáng người. Du Nhiên nhăn lại mi, nhìn mắt mới 3 tuổi nhiều một chút Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Tâm hỏi, ngươi như thế nào là S hình dáng người a? Tiểu Quốc Vương theo lý thường hẳn là địa điểm điểm đầu nhỏ, nhảy đến trên mặt đất, dùng tay nhỏ đem nàng đột ra thực rõ ràng tiểu bụng bụng cùng chu lên tiểu thí thí miêu ra tới, này không phải S sao. Cảm thấy chính mình siêu cấp thức tha Tiểu Quốc Vương phi thường tự hào, vẫn là đại S đâu. Dù nhiên, chương 52-52 cái Tiểu Quốc Vương. Về Tiểu Quốc Vương, Thẩm Dã không lại nói càng nhiều, lại trả lời một ít phóng viên vấn đề, liền đứng dậy rời đi, hệ thống tiếp nhận hắn vị trí. Mặt vô biểu tình mà dùng không hề phập phồng thanh âm đem lấy giới giải trí đệ nhất chính nghĩa sứ giả cầm đầu marketing một đám điểm ra tới, cuối cùng nhìn về phía màn ảnh, nhắc nhở bọn họ chú ý kiểm tra và nhận tin tức, tinh thuế đã quyết định truy cứu bọn họ pháp luật trách nhiệm, tòa án lệnh truyền hẳn là thực mau liền đến. Lan Đạn xem đến sảng khoái, ha ha ha, hảo chi kỷ nhắc nhở a, lời thề son sắt nói Trường Văn Bảo thật sự chính nghĩa sứ giả như thế nào đều đem lấy bổ xóa đâu. Các ngươi hoạt quỷ bộ dáng hảo đáng thương, đáng tiếc nhân gia tinh thuế vẫn là muốn truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm đâu. Tiếp theo lại điểm nhìn đến phát sóng trực tiếp thả ra thạch trùy video sau lập tức phát huy bù cấp thẩm giã xin lỗi những cái đó nghệ sĩ đạo diễn linh tinh người tên gọi, cuối cùng nhìn về phía màn ảnh, tỏ vẻ không trách bọn họ, hơn nữa tinh tuế còn tưởng tự đáy lòng mà cảm tạ bọn họ cấp thẩm giã tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Hệ thống nghiêm trang âm dương quái khí bộ dáng làm Làn Đạn cười đến không được, tinh tuế như bẻ a, các ngươi không phải ở trên mạng cùng phong khi dễ ta, còn giả mù sa mưa mà cho ta xin lỗi sao? Ok. Ta đem các ngươi tên một đám quải ra tới, nhưng ta không trách các ngươi, ta rộng lượng, ta còn cảm tạ các ngươi, bởi vì các ngươi không chỉ có không hát thành, còn làm chúng ta bạch đánh cái quảng cáo. Thỏa thỏa sảng văn khuôn mẫu A. Cuối cùng, hệ thống lại nhắc tới mấy nhà công ty, chúng ta thu được tin tức, ở một ít tiết mục tổ hướng chúng ta phát tới tổng nghệ mời sau, này đó đầu tư phương liên hệ này đó tiết mục tổ, nói bọn họ tài chính xuất hiện vấn đề, này vốn dĩ cùng chúng ta tính thuế.